Chương 1826, trận chiến đầu tiên. Sương tiên sinh, làm phiền ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được nhìn về phía Sương tiên sinh, thanh âm chính giữa tràn đầy cảm kích. Dù sao, cho dù là ở vĩnh tịch chiến trường các nơi, thần tôn tam trọng thiên cường giả cũng không hiếm thấy, đột nhiên toát ra một người, dĩ nhiên là sẽ đưa tới những người khác hoài nghi. Có thể Sương tiên sinh an bài cho hắn một thân phận, lại mức độ lớn nhất đất tiêu giảm những người khác có thể sẽ coi hoài nghi, trong chuyện này, Sương tiên sinh đúng là hoa không cẩn thận nghĩ. Không nên khách khí. Sương tiên sinh cười nhạt, chợt trầm giọng nói, bất quá, Lâm Vũ, cho dù có một thân phận ngụy trang, có thể ngươi đến vĩnh tịch chiến trường sau khi, cũng vẫn là phải hành sự cẩn thận. Coi như là có lĩnh chủ đại nhân luyện chế Thạch Châu, có thể thân phận ngươi cũng chưa chắc sẽ không bại lộ. Tóm lại, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, nếu là thật gặp nguy hiểm gì, liền lập tức hướng Huyền Nguyệt, Xích Viên bọn họ cầu viện. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, mà Sương tiên sinh cũng không có dừng lại thêm nữa, dặn dò Lâm Vũ mấy câu sau khi, liền trực tiếp là rời đi. Một tháng sau, vĩnh tịch chiến trường bên ngoài. Một đạo trung niên nam tử mặc áo bào cho thân hình bỗng nhiên nổi lên, áo bào cho trung niên, chính là ngụy trang thành Thiên Vũ thần tôn Lâm Vũ. Không nghĩ tới, mới qua nhanh như vậy, ta cũng đã lần nữa tới chỗ này. Nhìn chung quanh kia trống trải hư không, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi hiện ra một nụ cười châm biếm. Lần trước, hắn đi tới vĩnh tịch chiến trường thời điểm, chỉ chẳng qua là ở vĩnh tịch chiến trường bên ngoài đợi không bao lâu, liền bị bức bách không thể không rời đi vĩnh tịch chiến trường. Mà lần này, hắn đã nắm giữ thần tôn tam trọng thiên chiến lực, như vậy thực lực, cũng đã là có tư cách tiến vào vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm. Đi thôi. Chỉ chẳng qua là tại chỗ dừng lại chốc lát, Lâm Vũ liền trực tiếp là lên đường, mà chỉ là 3 tháng sau, Lâm Vũ cũng đã là đến vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm. Ẩm. Mới vừa tiến vào khu vực trung tâm, Lâm Vũ liền cảm ứng được một cổ kịch liệt chiến đấu ba động, hắn tâm niệm vừa động, thân hình lúc này liền hướng kia chiến đấu ba động chuyển tới phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở một mảnh man hoang chi địa, mà ở nơi nào, lưỡng danh thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, chính đang điên cuồng chém giết. Lưỡng danh cường giả, một người trong đó xuất từ nham tộc, một người khác chính là xuất từ hải tộc, hai người thực lực tất cả đều là cực sự mạnh mẽ, thậm chí cũng tiếp cận thần tôn tam trọng thiên cường giả. Ừ, thần tôn tam trọng thiên cường giả. Đồng nhiên, hai người kia đều là phát hiện Lâm Vũ đến, cảm ứng được Lâm Vũ khí tức sau khi, bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, trận cuối cùng không chút do dự dừng lại chiến đấu, hướng phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Hai người này phản ứng, ngược lại rất nhanh à. Thấy vậy, Lâm Vũ chân mày cau lại, trong mắt chính là thoáng qua nhất đạo kỳ dị vẻ. Với bên ngoài so sánh, vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm, nhưng là muốn tàn khốc rất nhiều. Đầu tiên, khu vực trung tâm cường giả số lượng mặc dù ít, có thể diện tích nhưng cũng giống vậy so với bên ngoài tiểu không ít. Dưới tình huống này, cường giả gặp nhau có khả năng, ngược lại là trở nên cao hơn. Mà muốn ở khu vực trung tâm sống được, tối thiểu cũng phải có thần tôn nhị trọng thiên viên mãn thực lực. Lại như vậy thực lực, ở khu vực trung tâm, cũng chỉ có thể đủ coi như là con chốt thí. Chỉ có đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, mới xem như ở nơi này khu vực trung tâm bên trong có dựng thân chi bản. Nhưng nếu là vận khí không lời hay, ngã xuống có khả năng vẫn cực lớn. Hơn nữa, ở nơi này khu vực trung tâm bên trong, cũng giống vậy tồn tại không ít hung hiểm vô cùng hiểm cảnh, coi như là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, thậm chí còn thần tôn trên bảng cường giả, nếu không phải thận lâm vào những thứ kia hiểm cảnh, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Tóm lại, Lâm Vũ thực lực bây giờ mặc dù không yếu, có thể ở nơi này khu vực trung tâm bên trong, cũng tuyệt đối không tính là mạnh bao nhiêu, ở chỗ này xông xáo, hắn cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận, tuyệt không thể khinh thường chút nào. Sắc mặt biến được trịnh trọng lên, chợt Lâm Vũ liền ở hư không vô tận cướp đi đứng lên, mà chỉ chẳng qua là cướp đi mấy giờ, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp là dừng lại. Kiệt kiệt. Một đạo tiếng cười lạnh đống nhiên vang dội lên, chợt liền thấy Lâm Vũ trước mặt, đống nhiên xuất hiện một tên tóc lộn xộn, cả người da thịt giống như cây khô lục bào lao giả. Lục bào lao giả hiển nhiên cũng không phải là xuất từ nhân tộc, mà hắn tản mát ra khí tức, là nghiễm nhiên cũng là đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới. Thấy Lâm Vũ, hắn trong mắt hơi híp, chợt trên mặt liền hiện ra nụ cười âm trầm, chưa thấy qua mặt lạ hoắc. Nhìn dáng dấp, hẳn là vừa mới đột phá ra hỏa, giết hắn. Lời còn chưa dứt, lục bào lao giả liền trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn bỗng nhiên dọc theo mà ra, kia tay khô gầy trưởng trong nháy mắt hóa thành vô số cây mây, lít nhít hướng Lâm Vũ quấn quanh mà tới. Đến tốt lắm. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt tóe ra một trận hết sạch. Hắn sở dĩ không để ý Xương Tiên Sinh khuyên, cố ý muốn đi tới nơi này Vĩnh Tịch chiến trường, liền là bởi vì chỉ có ở Vĩnh Tịch chiến trường, hắn có thể đủ chân chính cùng đồng cấp bậc cường giả tiến hành sinh tử giao chiến. Mà lục bào lão giả, chính là hắn đụng phải vị thứ nhất thần tôn tam trọng thiên cường giả, đối mặt trận chiến đầu tiên, hắn tự nhiên thì sẽ không có giữ lại chút nào. Hưu. Sau một khắc, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm mang, trong nháy mắt liền đem kia vô số cây mây miễn cưỡng vận thành phấn vụn. Cái gì? Một màn này, cũng để cho lão già áo bào xanh kia sắc mặt hơi đổi, người này thực lực, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, bất quá, vẫn không phải là đối thủ của ta. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn, lão già áo bào xanh kia thủ trưởng lại lần nữa liền hóa thành vô số cây mây, kia mỗi một đạo cây mây, cũng hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, đồng loạt hướng Lâm Vũ quất tới. Phá! Nhưng mà, đối mặt với kia vô số cây mây, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lệ quát một tiếng, thân hình bước ra đồng thời, trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng là trực tiếp hù ở hải ra tới. Xoẹt! Một đạo kiếm quang nhanh chóng khuyết tán ra, kia kiếm quang chỗ đi qua, từng đạo cây mây nhanh chóng bể ra, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, đầy trời cây mây, liền lại lần nữa tất cả đều hóa thành nát bấy. Không chỉ có như thế, ở chém vỡ kia vô cùng cây mây sau khi, Lâm Vũ thân hình càng là trực tiếp xuất hiện ở lục bào lao giả trước mặt, trực tiếp chém xuống một kiếm tới. Không được. Một màn này, để cho lục bào lao giả sắc mặt chợt đại biến, hắn theo bản năng một trưởng vỗ ra, nhưng mà, bàn tay hắn lại bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai khúc, bích lục tiên huyết nhất thời tung tóe đứng lên. Người này, như thế này mà cường. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lục bào lao giả lại cũng không có cùng Lâm Vũ chém giết tiếp ý nghĩ. Hắn không chút do dự xoay người lại, lúc này liền hướng phía trước điên cuồng chạy trốn đứng lên. Đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, cũng đồng thời là vang lên, phục thần. Chương 1827, có chút danh tiếng. Ẩm. Sau một khắc, một cổ cường đại linh hồn lực lượng buộc phát ra, hạo hạo đang đáng hướng lao giả áo bào xanh kia đánh tới, trong phút chốc, liền đã là đáp xuống lục bào lao giả trên người. Lục bào lao giả lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến, không chỉ có như thế, cả người hắn cũng lâm vào đờ đẫn chính giữa, linh hồn càng là điên cuồng mà run rẩy, cơ hồ đều phải trực tiếp tan vỡ mở. Vĩnh hằng vạn đạo. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, mà ở một kiếm này bên dưới, lao giả áo bào xanh kia thần thể, lúc này liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ồn ào. Nhưng mà... Tại thân thể bị chém thành hai khúc đồng thời, lao giả áo bào xanh kia trong cơ thể nhưng là chợt xông ra một đoàn hào quang màu bích lục, nhanh chóng hướng xa xa cực nhanh đi. Đang cực nhanh đồng thời, kia hào quang màu bích lục chính là rất nhanh hội tụ thành lục bào lao giả bộ dáng. Hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, rồi sau đó không chút do dự tiếp tục điên cuồng chạy trốn đứng lên. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Lại để cho hắn trốn. Một màn này để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, có thể ở Vĩnh Tịch chiến trường khu vực trung tâm sinh tồn võ giả, đều có đến thành thạo một nghề, nhất là ở bảo vệ tánh mạng phương diện, đều có các thủ đoạn, đang không có tận lực để phòng dưới tình huống, đối với mới có thể chạy thoát cũng tỉnh không đủ kỳ. Bất quá, Phục Thần quyển thứ 3 huy năng, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không có để ý kia thoát đi lục bào lao giả, Lâm Vũ trên mặt rất nhanh chính là hiện ra vẻ tươi cười. Mặc dù Phục Thần quyển thứ 3, hắn cũng chỉ là vừa mới tu thành mà thôi, có thể kỳ uy có thể cũng đã là cực kỳ bất phàm. Đối với một loại thần tôn tam trọng thiên cường giả mà nói, một chiêu này liền gần như có thể để cho bọn họ linh hồn trực tiếp tan vỡ. Coi như là miễn cưỡng ngăn trở một chiêu này, bọn họ cũng sẽ đờ đẫn ước chừng mấy hơi thở, mà mấy hơi thở đã đủ để cho Lâm Vũ đánh chết đối phương vô số lần. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn bên dưới, ta hoàn toàn không sợ bất kể đối thủ nào, về phần thần tôn tam trọng thiên viên mãn, mặc dù không địch, nhưng cũng có thể đấu một trận. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đối với chính mình bây giờ thực lực có phán đoán. Đương nhiên, điều phán đoán này là căn cứ vào hắn không dùng tới đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống. Nếu là thi triển đấu chiến chi thánh thể, coi như đụng phải thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng đánh một trận. Tiếp tục xông xáo đi. Để đọc chuyện. Cười nhạt, Lâm Vũ lúc này liền ở nơi này vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm tiếp tục xông xáo đứng lên, mà một xông xáo, đảo mắt chính là thời gian nửa năm quá khứ. Nửa năm qua, Thiên Vũ thần tôn danh hiệu cũng dần dần ở vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm bên trong truyền ra tới. Mấy chục năm trước Lâm vào nơi nào đó bí cảnh, đã cách nhiều năm lần nữa hiện thân, không chỉ là thực lực đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên, lại nắm giữ một môn cực sự mạnh mẽ linh hồn công kích bí thuật. Đối với cái này nhanh chóng quật khởi Thiên Vũ thần tôn, chúng nhiều cường giả trong lòng chỉ có ghen tị, hâm mộ, cũng không có chút nào hoài nghi, càng không có người đem liên tưởng đến Lâm Vũ trên người. Dù sao, vài năm trước, Lâm Vũ vẫn chỉ là khó khăn lắm cụ bị thần tôn cảnh chiến lực, miễn cưỡng có thể ở vĩnh tịch chiến trường bên ngoài hoạt động, mới qua bao lâu thời gian, ai có thể nghĩ tới, Lâm Vũ lại có ở khu vực trung tâm xông xáo thực lực. Lại ai cũng biết, Lâm Vũ am hiểu nhất chính là kiếm thuật, nhưng này Thiên Vũ thần tôn, nhưng là lấy linh hồn công kích thủ đoạn thành danh, mặc dù cũng thi triển kiếm thuật, có thể kiếm thuật, lại chỉ chẳng qua là thủ đoạn phụ trợ a. Nếu không phải là vốn là liền biết hiểu lời nói, căn bản sẽ không có người sẽ đem Lâm Vũ cùng Thiên Vũ thần tôn liên hệ với nhau. Dưới tình huống này, Lâm Vũ mặc dù cũng xông ra một ít danh tiếng, lại căn bản không có đưa tới liền sóng lớn, coi như là kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, cũng không có tận lực tới ghim hắn. Chiến đấu, quả nhiên là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Một ngày, một viên phá toái tinh thần bên trong, Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, trong mắt của hắn lóe lên đậm đà tinh mang. Nửa năm này xông xáo, hắn cũng việc trải qua tất cả lớn nhỏ trên trăm trận chiến đấu. Trên trăm trận chiến đấu, phần lớn đều là hắn lấy được thắng lợi, nhưng là có phần nhỏ thua thiệt, dĩ nhiên cũng chỉ là thiệt thòi nhỏ mà thôi. Mà trên trăm trận chiến đấu đi xuống, thực lực của hắn cũng có không tiểu để thăng, cách đột phá thần vương tam trọng thiên viên mãn, cũng chỉ còn cách một con đường. Không chỉ có như thế, hắn đối với phục thần bí thuật nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ, coi như là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng phải ăn một cái không thiệt nhỏ. Ở kiếm thuật phương diện, Lâm Vũ cũng giống vậy có không nhỏ tăng lên, cự ly lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật kiếm thứ tư, đều đã chênh lệch không xa. Đáng tiếc duy nhất là, nửa năm qua này, Lâm Vũ vẫn muốn tu thành kiếp diệt cửu chỉ cuối cùng chỉ một cái, nhưng thủy chung là không có tiến triển gì. Cuối cùng này chỉ một cái tu luyện độ khó, so với tiền tám chỉ cộng lại cũng còn lớn hơn rất nhiều, coi như là Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào nhập môn. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Ẩm. Đang lúc này, cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, đồng nhiên có một đạo mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, chợt chỉ thấy một tên lưng hùm vai gấu, người mặc màu vàng sậm chiến giáp tráng hán khôi ngô, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ừ. Thấy kia tráng hán khôi ngô xuất hiện, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cổ cường hãn thần lực giống vậy từ trên người hắn trào đung đưa tới. Thiên Vũ huynh, chậm đã. Có thể đang lúc Lâm Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia tráng hán khôi ngô nhưng là cười ha ha một tiếng, hồng trung đại lư như vậy thanh âm, cũng là lập tức liền vang lên, ta lần này tới tìm ngươi, có thể không có chút nào ác ý. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ trố mắt nhìn, lại vẫn không có thu liễm thần lực, lanh đạm nói, ngươi là người phương nào, ngươi tìm đến ta, lại là vì chuyện gì? Thiên Vũ huynh, ta với ngươi như thế, đều là xuất từ hồng minh. Kia tráng hán khôi ngô lập tức liền nói, ta được đặt tên là Dạ Mạ Dạ Kỳ, xuất từ nhân tộc phụ thuộc tộc quần thú thần tộc, về phần ta tới tìm ngươi, là bởi vì trước đây không lâu, ta phát hiện một tòa động phủ. Chẳng qua là, phát hiện tòa kia động phủ cũng không phải là chỉ có một mình ta, lấy thực lực của ta cũng không cách nào đem kia bên trong động phủ cơ duyên nuốt một mình, vì vậy, ta liền muốn đến tới tìm ngươi liên thủ. Động phủ. Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm, mặc dù có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, chính là bởi vì nơi này có rất nhiều cường giả còn sót lại động phủ. Những thứ này động phủ, có chút là viễn cổ thời kỳ cường giả còn sót lại, có chút chính là nhất thời đại, ở vĩnh tịch trong chiến trường ngã xuống cường giả lưu lại, nhưng vô luận là loại nào, đều đủ để hấp dẫn mọi người trở nên tranh đoạt. Nếu như thật là phát hiện một tòa động phủ, núi này khi tới tìm hắn liên thủ, cũng là bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền mở miệng nói cho ta một chút kia động phủ tình huống cụ thể. Chương 1828, kẻ làm rối loạn. Được. Nghe nói như vậy, núi kia khi cũng không do dự, lúc này liền đạo, kia động phủ, phải làm là một gã miễn cưỡng có thần tôn bảng chiến kẻ lực mạnh lưu lại, coi là ta ở bên trong, tổng cộng có 6 người lấy được tiến vào động phủ tín vật. Mà mỗi một mai tín vật, lại có thể quá mức mang 2 người tiến vào bên trong động phủ. Nói cách khác, nhiều nhất tương hội có 18 người tiến vào động phủ, tranh đoạt bảo vật bên trong bảo vật, cơ duyên. Ở phía trước tới tìm ngươi trước, ta đã mời đều là Hồng Minh Kim Diễm Tôn Giả, mà Kim Diễm Tôn Giả cũng đã đáp ứng ta mời. Nếu là Thiên Vũ huynh ngươi cũng nguyện ý đáp ứng lời nói, chúng ta đây một phe thế lực, phải làm sẽ là 6 phe thế lực chính giữa mạnh nhất. Dù sao, những thần tôn đó tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng ở chính giữa vực tiến hành xông xáo, ngoại vực động phủ cơ duyên, bọn họ có thể coi thường. Kim Diễm Tôn Giả. Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, vàng này Diễm Tôn Giả tên, hắn ngược lại cũng từng nghe nói qua. Ở vĩnh tịch chiến trường khu vực trung tâm ngoại vực, Kim Diễm Tôn Giả không thể nghi ngờ là thuộc về đứng đầu hàng ngũ, thực lực của hắn, thậm chí cự ly thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng cực kỳ đến gần. Về phần ngoại vực cùng trung ương vực, vĩnh tịch chiến trường, chia làm bên ngoài cùng khu vực trung tâm, mà khu vực trung tâm, tự nhiên cũng giống vậy có khu vực tầng thứ phân chia. Ngoại vực, thuộc về khu vực trung tâm bên ngoài bộ phận, sông sáo cường giả phần lớn cũng thuộc về thần tôn tam trọng thiên viên mãn bên dưới, mà trong lúc này vực, tự nhiên chính là khu vực trung tâm trung ương, chính là thần tôn tam trọng thiên viên mãn thậm chí còn thần tôn bảng cường giả giao chiến võ đài. Nói như vậy, hai khối khu vực giữa đều là phân biệt rõ ràng, những thần tôn đó tam trọng thiên viên mãn trở lên cường giả, cũng rất ít sẽ chọn tiến vào ngoại vực. Dưới tình huống này, nếu là đồng thời có Kim Diễm Tôn Giả cùng Lâm Vũ, hơn nữa núi này khi, thực lực tại ngoại vực ngược lại cũng đúng là tương đối không tầm thường. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu nói, cái này động phủ vị trí, tính ta một người. Ha ha ha, ta cũng biết Thiên Vũ huynh ngươi sẽ đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống, núi kia khi nhất thời mừng rỡ nói, đã như vậy, chúng ta đây liền đi kia động phủ nơi ở, Kim Diễm Tôn Giả, đã chờ ở nơi đó chúng ta. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là trong lòng của hắn, lại cũng chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại. Mặc dù núi này khi xác thực cũng là xuất từ Hồng Minh Cường Giả, có thể cái này cũng không đại biểu đối phương liền hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Dù sao, lần trước Thụ Thiên Kiêu lão tổ mời vây giết Lâm Vũ Cường Giả chính giữa, cũng có chừng mấy người đều là xuất từ Hồng Minh, thậm chí còn có nhân tộc xuất thân, có thể là lợi ích, cũng là không chút do dự liền đối với Lâm Vũ động thủ. Có lẽ ở động phủ trong chuyện, Sơn Khi cũng không có lừa dối hắn, có thể những phương diện khác có hay không cảm ấy, nhưng cũng còn chưa biết. Đến hơn nửa tháng sau, Sơn Khi bước chân bỗng nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn, là nghiễm nhiên là một mảnh sương mù màu đen hải, chạy dài ước chừng mấy ngàn dặm cự ly. Mà ở kia sương mù trước, thì thôi nhưng là có mấy tên võ giả, thấy Sơn Khi đến, kia vài tên võ giả sắc mặt đều là hơi đổi, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ cảnh giác. Kim Diễm huynh, cho ngươi chờ lâu. Sơn Khi lại không quan tâm những người đó cảnh giác sắc mặt, hắn cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền hướng đến cách đó không xa một tên kim bảo nam tử lao đi. Kia kim bảo nam tử mặt mũi phổ thông, lại mang theo một cổ nồng nặc bá đạo khí tức, thấy Sơn Khi cùng Lâm Vũ đến, hắn cũng chỉ chẳng qua là mở mắt, lãnh đạm vô cùng gật đầu. Kim Diễm huynh, vị này chính là ta lúc trước lời muốn nói Thiên Vũ thần tôn. Sơn Khi cũng không ở ý, lúc này liền giới thiệu, ở linh hồn công kích phương diện, Thiên Vũ huynh có thể nói là ngoại vực hạng trước mấy người vợ, có hắn gia nhập, chúng ta một phe này thực lực, phải làm là ổn cư 6 phương số 1. Ta nghe nói qua ngươi, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta ngươi có thể tranh tài một trận. Nghe nói như vậy, Kim Diễm thần tôn lúc này liền nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc chiến ý. Được. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chính là hướng chung quanh nhìn lại. Ở Hắc Vũ Hải chung quanh, giờ phút này còn có 6 gã cường giả, 6 người này tu vi, đều là ở vào thần tôn tam trọng thiên tầng thứ, nhưng trong đó 2 người, lại rõ ràng chẳng qua là mới vào thần tôn tam trọng thiên mà thôi. 4 người khác, cũng chỉ là phổ thông thần tôn tam trọng thiên đại thành, trong đó mạnh nhất một người, tản mát ra khí tức cũng chính là mơ hồ cùng Sơn Khi tương đối a. Nhìn như vậy đến, Sơn Khi lúc trước lời muốn nói xác thực không sai, bọn họ một phe này, phải làm chính là sáu phe thế lực chính giữa mạnh nhất nhất phương. Siêu siêu siêu. Theo thời gian đưa đẩy, tụ tập ở Hắc Vũ Hải võ giả trở nên càng ngày càng nhiều, lại qua tiểu nửa tháng sau, số người này đã là đạt tới 15 người. Sau khi tới 6 người, thực lực đảo rõ ràng cho thấy mạnh mẽ không ít, đều là thần tôn tam trọng thiên đại thành cường giả, trong đó có 2 người thực lực, càng là đến gần kim diễm thần tôn tầng thứ. Bất quá, 2 người này lại không phải thị sử ở cùng trận doanh, nếu không lời nói, ngược lại có thể đối với Lâm Vũ 3 người sinh ra nhất định uy hiếp. Kia hoang thần sói tôn, làm sao còn chưa tới? Lại chờ vài ngày sau, Sơn Khi đám người chân mày đều là không nhịn được nhíu lại. 6 phe thế lực, trong đó có 5 phe thế lực cũng đã tới, có thể kia còn thừa lại 1 phe thế lực, nhưng Thủy Trung còn không có tới. Mà muốn mở ra cái này động phủ, lại nhất định phải 6 cái tín vật đầy đủ hết, nếu là còn thừa lại 1 phe thế lực từ đầu đến cuối không đến lời nói, vậy bọn họ cũng không có cách nào tiến vào động phủ chính giữa. Các ngươi là đang chờ hắn sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo thi thể bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng thần sói tôn. Thấy rõ thi thể kia bộ dáng sau khi, Sơn Khi đám người sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, thi thể này, chính là còn thừa lại kia một quả tín vật người có. Hoàng thần sói tôn đã chết, cái này động phủ, liền do ta thay thế hắn tới mở. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang tới, chợt liền thấy một tên người mặc trường bào màu bạc lạnh lùng nam tử nổi lên, hắn sắc mặt lạnh giá, mạnh mẽ khí tức không che giấu chút nào đất lan ra, lại rõ ràng muốn áp đảo tất cả mọi người tại chỗ trên. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả. Đáng chết, một cấp này khác cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảm nhận được kia ngân bào lạnh lùng nam tử khí tức sau khi, mọi người tại đây sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, ngân bào lạnh lùng nam tử, hiển nhiên là một tên thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả. Dựa theo đạo lý, nhóm cường giả, phải làm là ở chính giữa vực sông sáo mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại ngân bào lạnh lùng nam tử thì ra chém chết hoang thần sói tôn, còn nói ra cái này động phủ sự tình, liền đủ để thấy, hắn xuất hiện, cũng không phải là trùng hợp. Chương 1829, trận chiến mở màn. 4. Lần này phiền toái. Sơn Khi sắc mặt vô cùng khó coi, vốn là, 6 phe thế lực chính giữa, bọn họ một phe này thực lực là mạnh nhất, hoàn toàn có thể ở cái này động phủ tranh đoạt bên trong chiếm được tốt đẹp nhất nơi. Nhưng hôm nay, ngân bào lạnh lùng nam tử xuất hiện, lại trực tiếp thay đổi thế cục. Mặc dù cũng chỉ có một người mà thôi, vừa vặn vi thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, ngân bào lạnh lùng nam tử thực lực nhưng là lăng giá ở tất cả mọi người bọn họ trên, coi như là hắn cùng với kim diễm thần tôn, Lâm Vũ liên thủ, cũng chưa chắc là người này đối thủ. Thiên du thần tôn. Cùng lúc đó, mọi người chính giữa, có một người tựa hồ là nhận ra ngân bào lạnh lùng nam tử thân phận. Hắn khẽ quát một tiếng, đạo, ngươi đường đường thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, không cố gắng ở chính giữa vực đợi, lại tới theo chúng ta tranh đoạt cơ duyên, sợ là có chút không thích hợp chứ. Ừ. Nghe nói như vậy, kia thiên du thần tôn ánh mắt nhất thời nhìn về người mở miệng, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, rồi sau đó không chút do dự chính là vừa xài bước ra. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Trong phút chốc, thân hình hắn liền hóa thành suốt lục đạo. 6 đạo ảo ảnh, mỗi một đạo đều vô cùng chân thực, trong nháy mắt liền đem kia người mở miệng bao vây lại, rồi sau đó đồng loạt chém ra một đao. Ồn ào. Lục đạo đao mang đồng thời hướng người kia bùng nổ đi, cơ hồ là đồng thời rơi vào kia trên người, nhất thời để cho người kia chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi lắm mồm. Sau một khắc, kia 6 đạo ảo ảnh bỗng nhiên lần nữa thống nhất, chợt Thiên du thần tôn trực tiếp xuất hiện ở đó người bầu trời, không chút do dự chính là nhất đao chém xuống tới. Không. Kèm theo một đạo thê lương tiếng kêu to, người kia trực tiếp liền bị thiên du thần tôn chém thành 2 khúc. Thấy như vậy một màn, mọi người còn lại sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Mặc dù đều là thần tôn tam trọng thiên cương giả, có thể dù là chẳng qua là kém một cái cảnh giới nhỏ, kia thực lực này liền có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh, thiên du thần tôn xuất thủ, chính là chứng minh một điểm này. Bị hắn chém chết người kia, thật ra thì cũng không tính quá yếu, thần tôn tam trọng thiên đại thành thực lực, coi như là Lâm Vũ, ở không dùng tới đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể đánh chết đối phương. Có thể thiên du thần tôn, chỉ chẳng qua là hoa không tới một cái hô hấp thời gian, hai đao mà thôi, liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng mà đem tại chỗ chém chết. Chư vị, các ngươi còn có ý kiến gì không? Chật, thiên du thần tôn nhìn về mọi người, lãnh đạm mở miệng nói, nếu là không có ý kiến, liền vội vàng mở ra cái này động phủ đi. Được. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau một trận, chật, lại đều là cắn răng đáp ứng. Mặc dù thiên du thần tôn biểu hiện ra cương thế, để cho trong lòng bọn họ đều có chút khó chịu, nhưng đối với kêu bên trong động phủ bảo vật cùng cơ duyên, bọn họ cũng là vô cùng khao khát. Nguyên nhân chính là như thế, biết rõ cùng thiên du thần tôn cùng mở ra động phủ, rất có thể sẽ là dẫn lửa thiêu thân, nhưng bọn họ cũng còn chưa được không làm như vậy. Kim Diễm, Thiên Vũ Huynh, chờ mở ra động phủ sau khi, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cùng lúc đó, Sơn Khi thanh âm trầm thấp cũng vang lên, động phủ một khi mở ra, thiên du thần tôn là cướp chiếm tiên cơ, nhất định sẽ trước tiên động thủ. Mà ở còn thừa lại tất cả mọi người chính giữa, ba người chúng ta thực lực mạnh nhất, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, vì vậy, hắn nhất định sẽ đem mũi dùi đối với cho phép chúng ta. Yên tâm, ta minh bạch. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Kim Diễm thần tôn cũng đều là gật đầu một cái, Sơn Khi lời nói xác thực rất có đạo lý. Trong lòng bọn họ cũng là âm thầm đề phòng. Rất nhanh, Sơn Khi đám người đều là xuất ra mỗi người tín vật, lục đạo tín vật không có vào hắc vụ hải chính giữa, nhất thời để cho màu đen kia sương mù chậm rãi tiêu tan mở. Chợt, một tòa mờ mịt vô cùng động phủ cửa, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Giết! Cơ hồ là ở cái này động phủ cửa xuất hiện đồng thời, một đạo quát lên âm thanh bỗng nhiên vang dội lên. Chợt, chỉ thấy kia thiên du thần tôn một bước lướt đi. Thân hình hắn, đã là huyễn hóa ra ước chừng 12 đạo ảo ảnh. 12 đạo ảo ảnh, đồng loạt hướng Sơn Khi phương hướng đánh tới, trong nhấp nháy cũng đã là xuất hiện ở Sơn Khi trước mặt, mà cùng lúc đó, một đạo thiên du thần tôn bóng người, càng là đột nhiên hàng lâm ở Sơn Khi bầu trời, không chút do dự nhất đao hướng Sơn Khi chém xuống. Cái gì? Lần này, nhất thời để cho Sơn Khi sắc mặt đại biến, cả người lông tơ lập tức liền lật ngược lại. Lập tức chính là cảm nhận được tử vong nguy cơ. Vốn là, hắn đã để phòng thiên du thần tôn công kích, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, kia 12 đạo ảo ảnh, đều đang chẳng qua là ngụy trang mà thôi, chẳng qua là làm mê muội hắn, từ đó thi triển ra sát chiêu chân chính. Phục thần. Nhưng mà, mắt thấy Sơn Khi liền muốn bị thiên du thần tôn nhất đau bổ, nhưng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực nhưng là bỗng nhiên bộc phát ra. Trực tiếp liền đánh vào ở thiên du thần tôn trên người. Suy. Ở linh hồn này lực dưới sự xung kích, thiên du thần tôn thân hình gắng gượng là dừng lại, vốn là chém về phía Sơn Khi một đao kia cũng là lệnh phương hướng, lao qua Sơn Khi thân thể chém xuống phía dưới hư không. Thiên Vũ huynh, làm rất khá. May mắn nhặt về một cái mạng, Sơn Khi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời thân hình hắn không chút do dự lui nhanh mở. Cùng kia thiên du thần tôn kéo dài khoảng cách. Kim Diễm thú. Cùng lúc đó, kia Kim Diễm thần tôn chợt một trưởng vỗ ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành một đạo kim sắc cự thú, bay thẳng đến thiên du thần tôn lao xuống. Đáng chết. Lúc này, thiên du thần tôn cũng đã là phục hồi tinh thần lại, hắn trong mắt lóe lên một đạo tức giận, lúc này liền là chém ra một đao, trực tiếp đem màu vàng kia cự thú chém thành phấn vụn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, lạnh rên một tiếng sau khi, nhưng là trực tiếp biến chuyển phương hướng, thẳng hướng kia động phủ cửa vào lao đi. Hiển nhiên, ở một chiêu không có thể chém chết Sơn Khi sau khi, hắn đã ý thức được ít nhất ở trước mắt, hắn thì không cách nào chém chết Lâm Vũ ba người. Đã như vậy, việc cần kiếp trước mắt, chính là dẫn đầu tiến vào động phủ chính giữa. Thiên Vũ huynh, đa tạ ngươi. Đồng thời, Sơn Khi thân hình cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Trên mặt hắn còn mang theo một chút sợ, chợt trịnh trọng vô cùng hướng Lâm Vũ thi lễ. Mới vừa rồi, nếu là không có Lâm Vũ kịp thời tiếp viện, hắn sợ rằng sẽ bị thiên du thần tôn tại chỗ chém chết, ân cứu mạng, hắn tự nhiên được cảm kích. Không nên khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, không nói những thứ này, chúng ta cũng vội vàng tiến vào bên trong động phủ đi. Được. Sơn Khi cùng Kim Diễm Thần Tôn rối rít gật đầu một cái, Lâm Vũ mới vừa xuất thủ, không chỉ là cứu Sơn Khi, đồng thời cũng để cho hai người bọn họ cũng ý thức được Lâm Vũ tầm quan trọng, Lâm Vũ ở trong lòng bọn họ phân lượng, tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình ba người liền đồng loạt lướt đi, trực tiếp tiến vào kia động phủ cửa vào làm. Chương 1830, ân đền đoán trả. 4. Chi Á. Mới vừa tiến vào động phủ chính giữa, Lâm Vũ đám người liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh lôi hải, vô số cánh tay to lớn lôi điện giống như từng cái rắn như vậy quấn quanh ở đồng thời, không ngừng phát ra làm cho người kinh hãi run sợ âm thanh. Không chỉ có như thế, ở một mảnh kia lôi hải chính giữa, càng là có 6 con lôi điện ngừng tụ mà thành lôi thú, mỗi một con lôi thú cũng tản ra vô tận hủy diệt, khí tức bạo ngược. Đây là... Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng rối rít tiến vào bên trong động phủ, thấy trước mặt lôi hải, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lôi hải mặc dù cũng không coi là đại, nhưng lại đem đường phía trước hoàn toàn chiếm cứ. Rất hiển nhiên, muốn đi vào bên trong động phủ, liền nhất định phải thông qua lôi hải khảo nghiệm. Lôi hải. Kia Thiên Du Thần Tôn chân mày cũng là nhíu một cái, trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn mang, chợt một bước lướt đi, thân hình liền xuất hiện ở một tên trong đó hoàng bào võ giả trước mặt. Rồi sau đó, hắn không chút do dự bắt lại kia hoàng bào võ giả, trực tiếp liền đem kia hoàng bào võ giả ném về phía lôi hải phương hướng. Đáng chết hôn trướng. Bỗng nhiên gặp được Thiên Du Thần Tôn ám toán, kia hoàng bào võ giả không nhịn được tức giận đất gầm hét lên, đáng tiếc, tiếng nói chưa hạ xuống, thân hình hắn cũng đã là rơi vào một mảnh kia lôi hải chính giữa. Ẩm. Sau một khắc, kia vô cùng lôi điện phảng phất bị kêu gọi như vậy, rồi rít hướng kia hoàng bào võ giả vọt tới, trong chớp mắt liền đem bao phủ hoàn toàn. Cho ta ngăn trở. Cùng lúc đó, hoàng bào võ giả trên mặt cũng hiện ra một đạo vẻ dữ tợn, hắn cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, rốt cục thì đem chúng quanh lôi điện ngăn trở đỡ được. Có thể còn không đợi hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, một đạo tử sắc ảo ảnh nhưng là bỗng nhiên xẹt qua, lấy tốc độ kinh người xuyên thấu bộ ngực hắn, một đạo lỗ máu nhất thời nổi lên, chợt nhanh chóng khuyết tán ra. Không. Hoàng bào võ giả trên mặt lộ ra một đạo vẻ tuyệt vọng, hắn mặt đầy không cam lòng nhìn kia thân ảnh màu tím, thân ảnh màu tím. Đây là 6 con lôi thú chính giữa một cái. Lôi thú, thật là nhanh chóng độ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng đều là không khỏi biến đổi. Đừng bảo là kia hoàng bào võ giả, coi như là bọn họ những người đứng xem này, phần lớn cũng không có thấy rõ kia lôi thú động tác, chỉ chẳng qua là thấy một đạo tử sắc ảo ảnh, kia hoàng bào võ giả liền trực tiếp ngã xuống. Mà dạng lôi thú, lại là có ước chừng 6 con. Có hơi phiền thoái. Kia Thiên Du Thần Tôn chân mày cũng là nhíu một cái, ánh mắt của hắn nhìn về chung quanh, kia chung quanh mấy người nhất thời dọa cho giật mình, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại chung một chỗ. Hiển nhiên, có hoàng bào võ giả tiền lệ ở phía trước, bọn họ cũng lo lắng cho mình lại bị Thiên Du Thần Tôn bắt đi làm con chốt thí, theo bản năng liền báo đoàn liên hợp lại. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây rõ ràng cho thấy phân chia thành 3 cái hệ phái, trong đó Thiên Du Thần Tôn tự thành một cái hệ phái. Lâm Vũ cùng Sơn Khi, Kim Diễm Thần Tôn là một phương, mà còn lại toàn bộ võ giả, là liên hiệp tạo thành một phe khác. Một bang vô dụng phế vật. Thấy vậy, Thiên Du Thần Tôn lạnh rên một tiếng, ánh mắt liền lần nữa rơi vào kia lôi trên biển. Long Văn Kim Trung. Hắn thật sâu thở ra một hơi, mà hậu chiêu trưởng vung lên, một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung chính là nổi lên, trôi lơ lửng ở trước người hắn. Từng đạo kim quang chính là từ kia phong cách cổ xưa tiểu trung chính giữa trào đãng mà ra, ở chung quanh hắn hội tụ thành một đạo kim sắc vòng bảo vệ. Chợt, hắn vừa xài bước ra, thân hình chính là không có vào kia lôi hải chính giữa, kia vô cùng lôi điện nhất thời hướng hắn đánh tới. Đoàng đoàng đoàng. Lôi điện nổ ầm, không ngừng rơi vào màu vàng kia trên vòng bảo vệ, nhất thời để cho màu vàng kia vòng bảo vệ kịch liệt rung rung, nhưng mặc dù rung rung lợi hại, nhưng này kim sắc vòng bảo vệ lại từ đầu đến cuối không có phá toái dấu hiệu. Ồn ào. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự chém ra một đao, mạnh mẽ đao mang bung ra, nhất thời cùng một đạo tử sắc ảo ảnh đóng đụng vào nhau, trực tiếp đem tập kích hướng hắn lôi thú cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù tốc độ kinh người, nhưng trên thực tế, kia lôi thú bản thân chiến lực đảo cũng không phải là thập phân đáng sợ, lúc trước có thể như thế dễ dàng đánh chết Hoàng Bảo võ giả, cũng là có chung quanh Lôi Hải quan hệ. Kim Diễm huynh, Thiên Vũ huynh, chúng ta cũng đi. Thấy vậy, Sơn Khi lập tức chính là mở miệng nói, thừa dịp Thiên Du thần tôn hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, bọn họ lại xông Lôi Hải, nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Được. Lâm Vũ cùng Kim Diễm thần tôn cũng không chậm trễ, lúc này liền đồng loạt lướt đi đến, dĩ nhiên bọn họ cùng kia Thiên Du thần tôn cũng vẫn duy trì đủ cự ly. Dù sao, cho dù là ở nơi này Lôi Hải chính giữa, cũng khó bảo đảm Thiên Du thần tôn sẽ không thầm coi như bọn họ, ở thời điểm này, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Cùng tiến lên. Sau lưng bọn họ, mọi người còn lại cũng lập tức liền theo kịp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là tiến vào Lôi Hải chính giữa. Hiu hiu hiu. Mà đang ở tất cả mọi người đều tiến vào Lôi Hải sau khi, năm đạo tử sắc ảo ảnh lại là đồng thời hô khiếu nhi ra, chính là còn thừa lại năm con lôi thú. Không chỉ có như thế, ở đó Lôi Hải sâu bên trong, vô số lôi điện bỗng nhiên lại hội tụ thành lục đạo lôi thú bóng người, trong Lôi Hải, lại tổng cộng là có 12 con lôi thú. Cái gì? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, 6 con lôi thú cùng 12 con lôi thú, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Vốn là, tiến vào bên trong động phủ này tổng cộng có 15 người, đang bị Thiên Du thần tôn hãm hại một người sau khi, liền còn lại 14 người, cũng thì tương đương với là trung bình hai người chịu đựng một cái lôi thú áp lực. Nhưng bây giờ, lại giống như vì vậy cơ hồ mỗi người, cũng phải đối mặt một cái lôi thú công kích. Không. Cứu ta, cứu ta a. Kèm theo từng đạo thê lương âm thanh, trong nháy mắt, liền có 3 người trực tiếp bị lôi thú xuyên qua thân hình, tại chỗ ngã xuống. Cùng lúc đó, trong đó 5 con lôi thú, chính là lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ 3 người hô khiếu nhi tới. Thấy vậy, núi kia khi sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Nếu như chỉ chẳng qua là một cái lôi thú, hoặc là coi như là 3 cái lôi thú cũng liền thôi, bằng mượn 3 người bọn họ thực lực, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản đến, có thể 5 con lôi thú, lại là vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về bên người Kim Diễm Thần Tôn cùng Lâm Vũ hai người, cuối cùng, nhưng là cố định hình ảnh ở Lâm Vũ trên người. Thiên Vũ Thần Tôn, mặc dù giỏi linh hồn công kích, nhưng những này lôi thú hiển nhiên sẽ không thụ đến linh hồn công kích ảnh hưởng hơn nữa. Nếu giỏi linh hồn công kích, vậy hắn đánh cận chiến, hẳn là nhược hạng. Thiên Vũ huynh, ngươi đã cứu ta một lần, vậy nhất định sẽ không để ý lại cứu ta một lần, xin lỗi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn mang, chợt không chút do dự chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống. Quần quận thần lực trào đãng mà ra, hắn một trưởng này, không vì chém chết Lâm Vũ, chỉ vì đánh cho bị thương Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ hành động bị trở ngại, như vậy thứ nhất. Những thứ kia lôi thú mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ nhắm ngay Lâm Vũ. Chương 1831, mỗi người một ngã. 4. Ừ. Cơ hồ là ở Sơn Khi động thủ cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng đã kịp phản ứng. Đối với Sơn Khi cùng Kim Diễm Thần Tôn hai người, hắn cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ lòng cảnh giác, mặc dù lúc trước cứu Sơn Khi một lần, có thể đó bất quá là thuận tay làm, không có nghĩa là hắn tiểu tương tin đối phương. Giờ phút này thấy đối phương trở mặt, hắn lại như vậy lập tức liền làm ra phản ứng, không chút do dự thân hình một bên, trực tiếp liền tránh thoát Sơn Khi một trường này. Nghịch can khôn. Rồi sau đó, hắn càng là trực tiếp một chỉ điểm ra, cuồn cuộn chỉ mang trong nháy mắt buộc phát ra, liền đem hướng hắn đánh tới mấy con lôi thú tất cả đều ngăn trở đỡ được. Cái gì? Một màn này, cũng để cho núi kia khi sắc mặt chợt biến đổi. Trước đó, Lâm Vũ bày ra cũng chỉ có linh hồn công kích thủ đoạn, hắn cũng cho là Lâm Vũ cũng chỉ có những thủ đoạn này, có thể lại không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại còn ẩn giấu thực lực. Lần này phiền toái, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm bất tường, Lâm Vũ không coi trung chiêu, vậy kế tiếp, phiền toái chính là hắn. Phục thần. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là động thủ. Mạnh mẽ linh hồn lực buộc phát ra, hạo hạo đáng đáng hướng hắn đánh tới. Phúc! Tại này cổ linh hồn lực dưới sự xung kích, Sơn Khi lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn càng là hoảng hốt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, phảng phất mất hồn. Suy! Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình tựa như tia chớp xẹt qua, Thánh Nguyên kiếm trực tiếp phù hiện tại trong tay hắn, hắn không chút do dự chém xuống một kiếm, lúc này liền đem Sơn Khi một cánh tay chém xuống tới. Không. Mãnh liệt đau nhức, để cho Sơn Khi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong mắt của hắn hiện ra một đạo vẻ hoảng sợ, làm mặc dù muốn chạy trốn, có lẽ bả vai hắn nơi máu tươi chảy ra, lại phảng phất là kích thích đến chung quanh những thứ kia lôi thú. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, ước chừng 5 con lôi thú cũng gào thét xông về Sơn Khi, trong nháy mắt, liền đồng loạt xuyên thấu Sơn Khi thân thể. Thiên Vũ thần tôn, ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế a. Kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, Sơn Khi thần thể trực tiếp liền nổ bể ra đến, hóa thành vô cùng huyết vụ, chợt liền bị chúng quanh lôi hải bao phủ hoàn toàn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ thương hại. Nếu không phải là núi này khi trước vong ân phụ nghĩa, dẫn đầu ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không đối với đối phương động thủ. Sơn Khi chết, cũng chỉ là lỗi do tự mình gánh thôi, căn bản không đáng giá đồng tình. Đi. Thừa cơ hội này, hắn lúc này liền nhanh chóng hướng phía trước lao đi, mấy hơi thở sau khi, hắn rốt cục thì chuyển kiếp một mảnh kia lôi hải, xuất hiện ở một tòa bằng phẳng đất trống bên trong. Tại hắn phía trước, nghiễm nhiên có ba cái lối đi. Ba cái lối đi nhìn đều là giống nhau như lúc, u sâu vô cùng, hoàn toàn khó mà suy đoán cuối lối đi. Mà ở lối đi này trước, kia Thiên Du thần tôn đã là trước một bước đến, thấy Lâm Vũ, ánh mắt của hắn lúc này liền hướng Lâm Vũ trông lại, kia trong mắt cũng là hiện ra một đạo vẻ trịnh trọng. Ta vốn cho là, tiến vào cái này động phủ tất cả mọi người chính giữa, không có một có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, có thể ngươi thủ đoạn, ngược lại ra ta dự liệu. Sau một khắc, hắn thanh âm trầm thấp chính là vang lên, mà lời nói này, để cho Lâm Vũ chân mày cũng là không khỏi khều một cái. Ngươi cố ý lưu ở chỗ này, chính là nói với ta lời nói này sao? Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, ngoài ra, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, trên người của ngươi phải làm là có không nhẹ ám thương đi, nhìn rằng dốc, ngươi phải làm là ở chính giữa vực thua thiệt, mà không thể không đến ngoại vực cướp đoạt cơ duyên. Ừ, nghe nói như vậy. Thiên Du thần tôn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chợt nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lanh đạm nói, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút nhãn lực, không tệ, ta đúng là ở chính giữa vực cùng người tranh đấu thất bại, mới không thể không đi tới ngoại vực. Ngoài ra, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi phải làm là cũng có muốn đi vào trung ương vực ý tưởng chứ. Bất quá, ta có thể khuyên ngươi một câu, ở gần đây khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ bước vào trung ương vực. Bây giờ trung ương vực, có thể so với như ngươi tưởng tượng muốn hôn loạn nhiều, như ngươi vậy thực lực, nếu là tiến vào trung ương vực, cũng bất quá là một con chốt thì à. Nói xong, Thiên Du thần tôn cũng không nói thêm cái gì, hắn vừa sải bước ra, liền trực tiếp tiến vào ba cái lối đi chính giữa trong đó một cái. Trung ương vực, chẳng lẽ phát sinh biến cố gì? Thấy vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng. Thiên Du thần tôn, tự nhiên không có hảo tâm như vậy nhắc nhở hắn trung ương vực sự tình, đối phương sở dĩ lại nói những lời này, chỉ là bởi vì cảm nhận được hắn uy hiếp, cố ý muốn nhiễu loạn tâm thần hắn mà thôi. Một điểm này, Lâm Vũ tự nhiên hết sức rõ ràng, vì vậy, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Vèo. Đang lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ lôi hải chính giữa nổi lên, chính là kia Kim Diễm thần tôn. Hắn bộ dáng có chút chật vật, thấy Lâm Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp, thấp giọng nói, Thiên Vũ huynh, Kim Diễm huynh, giữa chúng ta liên thủ liền đến đây chấm dứt, tiếp đó, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Không đợi Kim Diễm thần tôn nói thêm cái gì, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, Sơn Khi lúc trước đã phản bội hắn, hắn đương nhiên sẽ không ở bên cạnh mình lưu lại nữa tai họa ngầm gì. Lúc này, hắn chọn một con đường, rất nhanh cũng liền tiến vào bên trong. Thấy vậy, Kim Diễm thần tôn trên mặt cười khổ đồng thời, nhưng trong lòng cũng là thở phào một cái. Mặc dù lúc trước là Sơn Khi phản bội ở phía trước, có thể thấy Lâm Vũ không chút do dự giải quyết Sơn Khi, hắn đối với Lâm Vũ cũng có nhiều chút kiêng kỵ, giờ phút này cùng Lâm Vũ mỗi người một ngã, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Hành lang. Kim Diễm thần tôn ý tưởng, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng không để bụng, giờ phút này, hắn đã là tiến vào lối đi kia chính giữa. Bên trong lối đi này, nghiễm nhiên là một vùng tăm tối sâu thẳm hư không hành lang, liếc nhìn lại, căn bản liền không thấy được cuối, lại chung quanh cũng không có bất kỳ thanh âm, làm cho người ta một loại tĩnh mịch, lạnh giá, cảm giác tuyệt vọng thấy. Thiên Vũ thần tôn, ngươi đáng chết này khốn kiếp. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương cực kỳ thanh âm chợt vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ phía trước, một đạo u bóng người bỗng nhiên nổi lên, thân ảnh kia, chính là trước đây không lâu bỏ mạng ở trong biển xét sơn khi. Giờ phút này, hắn mặt mũi dữ tợn tới cực điểm, giống như mới vừa từ trong địa ngục sống lại ác quỷ, khí tức kinh khủng không ngừng từ trên người hắn tàng ra, điên cuồng gầm thét đạo, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi cho ta đền mạng. Lâm Vũ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi báo thủ. Không chỉ có như thế, ở nơi này sơn khi sau lưng, lại một đạo hàm chứa vô tận oán độc gầm thanh âm vang lên đến, rồi sau đó, lại một đạo thân ảnh nổi lên. Chính là sớm bị Lâm Vũ chém chết Kiêu Tôn giả. Chương 1832, Hỗn Độn Nguyên Dịch. Không chỉ là Kiêu Tôn giả, rất nhanh, càng nhiều u bóng người nổi lên, bọn họ mặt mũi đều là vô cùng dữ tợn, hàm chứa vô tận oán hận cùng âm lãnh, mà bộ dáng kia là đều là đã từng bị Lâm Vũ chém chết cường giả. Giết, giết, giết. Giết Lâm Vũ, vì bọn ta báo thù. Vô số thê lương mà oán độc gầm thét không ngừng vang dội lên. Kia từng đạo giữ tợn bóng người không ngừng hướng Lâm Vũ áp sát tới, khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, để cho hư không hành lang nhiệt độ đều là kịch liệt hạ xuống đứng lên. Chính là huyễn cảnh, cũng muốn quấy nhiều ta. Nhưng mà, nhìn lên trước mặt kia vô cùng cảnh tượng đáng sợ, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, chợt liền trực tiếp vừa sải bước đi ra. Phục thần. Sau một khắc, quần quận vô cùng linh hồn lực từ trên người hắn buộc phát ra. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng chỗ đi qua, hoàn toàn chính là dễ như bỡn, kia vô số oán độc bóng người liền đồng loạt tiêu tan mở. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, Lâm Vũ trước mặt liền lần nữa trở nên trống rỗng một mảnh, cũng chỉ có một đóa cốt bạch sắc hoa nhỏ, đang chậm rãi chập chờn. Chính là chỗ này một đóa hoa nhỏ, chế tạo huyễn cảnh. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, chợt nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kia một đạo chỉ mang. Liền trực tiếp đem cốt bạch sắc hoa nhỏ thắt cổ thành phấn vụn. Rồi sau đó, thân hình hắn liền tiếp tục hướng về phía trước lao đi, vút qua động, trong nháy mắt, chính là suốt thời gian nửa tháng quá khứ. Thời gian nửa tháng, lại còn không nhìn thấy cuối lối đi. Nửa tháng sau, Lâm Vũ rốt cục thì không nhịn được dừng lại, chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Liên tục nửa tháng cấp đi, chung quanh hắn nhưng thủy chung là trống rỗng một mảnh, trừ mới bắt đầu kia cốt bạch sắc hoa nhỏ bên ngoài. Liền lại cũng không có thấy qua bất cứ sinh vật nào, cũng chưa từng nghe qua bất kỳ thanh âm gì. Hư không hành lang, hiển nhiên cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngoài ra, núi kia khi lúc trước tình báo, chỉ sợ cũng không chính xác. Dựa theo Sơn khi cách nói, cái này động phủ là một gã miễn cưỡng có thần tôn cảnh chiến kẻ lực mạnh lưu lại, nhưng vô luận là kia lôi hải, hay lại là một phiến hư không hành lang. Cũng rõ ràng không phải là nhất đẳng cấp cường giả có thể lấy ra. Cái này động phủ vốn là chủ nhân, tuyệt đối không chỉ là miễn cưỡng có thần tôn bảng chiến lực, ít nhất cũng nên khi có chứ thần tôn trong bảng du, thậm chí còn thực lực mạnh hơn. Nói chuyện cũng tốt, cái này động phủ chủ nhân thực lực càng mạnh, nói rõ nơi đây cơ duyên, vừa làm sẽ càng phát ra bất phàm. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng vào lúc này, hắn cả người lông tơ bỗng nhiên liền lật ngược lại, hắn biến sắc, lúc này liền không chút do dự một bước hướng bên người lướt đi. Suy. Sau một khắc, một đạo màu đen trường mâu lao qua thân thể của hắn mà qua, nếu không phải là hắn tránh né kịp thời, một mâu, liền đủ để chính diện đâm thủng trái tim của hắn. Ồn ào. Chật, trước mặt hắn hư không bỗng nhiên vặn vẹo giữa hư không, một đạo quỷ dị bóng người bỗng nhiên nổi lên. Quỷ dị kia bóng người. Nghiễm nhiên là một gã vóc người cực kỳ nhỏ thấp người lùn, chẳng qua là hắn mặt mũi lại cùng nhân loại có cực lớn khác nhau, nơi khỏe miệng một đôi láo nhà, càng là cấp cho người một loại cực kỳ âm trầm đáng sợ cảm giác. Kiệt kiệt. Đông nhiên, kia nhỏ thấp người lùn âm lánh cười một tiếng, trong tay hắn một chảo, màu đen kia trường mâu liền lại lần nữa rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ phương hướng ném ra. Một mâu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Uy thế cũng là cực kỳ kinh người, coi như là thần tôn tam trọng thiên cường giả, nếu là chính diện tiếp xuống một mâu, sợ rằng không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hừ, có thể đối mặt với một mâu, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lạnh rên một tiếng, thánh nguyên kiếm chính là nổi lên, rồi sau đó không chút do dự nhất kiếm chém ra tới. Ẩm, ác liệt kiếm quang cùng trường mâu kia đóng đụng vào nhau, lập tức liền đem trường mâu kia ngăn cản đến, mà sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang nhưng là hô khiếu nhi ra, chính là cửu lê thượng hà kiếm trận. Giờ phút này, hư không hành lang dài bên trong cũng chỉ có Lâm Vũ cùng nhỏ thấp người lùn, hắn cũng không cần phải lo lắng bại lộ thân phận của mình, tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ nào đất thi triển chính mình thực lực chân chính. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, màu vàng kia lưu quang cũng đã đụng vào kia nhỏ thấp người lùn trên người, ở đối phương bén nhọn trong tiếng kêu to, trực tiếp liền đem thân hình hắn đánh bay ra ngoài. 3000 thế giới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở nhỏ thấp người lùn phía trên, hắn nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang, lúc này liền đem nhỏ thấp người lùn chém thành hai khúc. Rào. Sau một khắc, kia nhỏ thấp người lùn thi thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, rồi sau đó, kia hắc vụ là chậm rãi ngưng tụ thành một tấm lệnh bài, hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Đây là. Thấy vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền trực tiếp thu hồi lệnh bài kia, rồi sau đó mới tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Trong nháy mắt, liền lại vừa là hơn một tháng thời gian trôi qua, hơn một tháng qua này, Lâm Vũ lần nữa tao ngộ hai con quái vật, mà mỗi chém chết một con quái vật kia thi thể, sẽ gặp hóa thành một tấm lệnh bài. Cộng thêm lúc ban đầu nhỏ thấp người lùn, lúc này, trong tay hắn, đã là có ba tấm lệnh bài. Lệnh bài kia, rốt cuộc là có tác dụng gì? Lâm Vũ cho mày, lúc ban đầu, hắn cho là lệnh bài kia là rời đi hư không hành lang mấu chốt, có thể tiếp nhận ngay cả lấy được ba tấm lệnh bài sau khi, hắn có một loại cảm giác, lệnh bài kia, sợ rằng với hư không hành lang còn thật không có liên quan gì. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên vấn lên, chỉ thấy ở trước mặt hắn, chợt xuất hiện một ánh hào quang, mới đầu, tia sáng kia còn vô cùng yếu ớt, có thể theo Lâm Vũ về phía trước cấp đi, tia sáng kia liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình đã là hoàn toàn lướt đi hư không hành lang, mà trước mặt hắn, là chợt là hiện ra một mảnh trong suốt hồ. Hồ kia bạc sóng gợn lan tan, chớp động tia sáng chói mắt, linh khí nồng nặc từ trong hồ không ngừng lan ra, mà ở hồ này cuối cùng, là nghiễm nhiên là nổi lơ lửng mấy chục trích chất lỏng màu trắng bạc. Một đạo trong suốt màn hào quang, đem mấy chục trích chất lỏng màu trắng bạc bao phủ lại, khiến nó cùng chung quanh nước hồ ngăn cách ra, nhưng dù cho như thế, lại như cũ không ngừng có linh khí tràn lan mà ra, dung nhập vào kia trong hồ. Hỗn độn nguyên dịch. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, kia mấy chục trích chất lỏng màu trắng bạc, bất ngờ đều là hỗn độn nguyên dịch. Lần trước, ở Thánh Tổ trong giới hạn, Thánh Tổ cũng bất quá là cho Lâm Vũ 100 trích hỗn độn nguyên dịch, có thể ở trong hồ, lại liền có mấy chục trích hỗn độn nguyên dịch. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ở cách Lâm Vũ không xa vị trí, Thiên Du Thần Tôn, Kim Diễm Thần Tôn đám người thân hình cũng đều là nổi lên. Khi thấy kia mấy chục trích hỗn độn nguyên dịch sau khi, trong mắt bọn họ, cũng đều là hiện ra vô cùng nóng bỏng, thần sắc tham lam. Chương 1833, chém giết. Hỗn độn nguyên dịch tác dụng, tự nhiên không chỉ là dùng để lái khôi lỗi chiến binh, vô luận là đối với bình thường tu luyện, hay lại là thời khắc mấu chốt dùng để khôi phục thần lực bảo vệ thánh mạng, đều có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Vì vậy, đối với thần vương cảnh trở lên cường giả mà nói, hỗn độn nguyên dịch cơ hồ chính là được hoan nghênh nhất ngoại tệ mạnh, mà dưới tình huống bình thường, coi như là một tên thần tôn tam trọng thiên cường giả toàn thân gia sản, đổi tính được cũng chính là 10 giọt tả hữu hỗn độn nguyên dịch. Nguyên nhân chính là như thế, khi thấy bên trong hồ mấy chục trích hỗn độn nguyên dịch sau khi, mọi người tại đây liền cơ hồ đều là đỏ mắt. Cấp. Sau một khắc, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, mọi người đều là không chút do dự lên đường. Nhưng bọn họ thân hình mới vừa mới đến gần hồ kia bạc, liền có một đạo thấu minh kết giới nổi lên, đem tất cả mọi người đều là ngăn trở ở kết giới ra. Ta lưu lại động phủ, rốt cuộc có người đi vào sao? Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, chợt kia thấy hồ kia bạc trên, một đạo tóc đỏ nam tử khôi ngô thân hình chính là nổi lên. Hắn hai tròng mắt quét nhìn mọi người, chợt lạnh nhạt nói, cái hồ này bên trong tổng cộng có vừa vặn 80 trích hỗn độn nguyên dịch, mà ở các ngươi lúc trước đi qua hư không trong hành lang, là tổng cộng có 8 tấm lệnh bài. 8 tấm lệnh bài, tất cả đều phân tán ở mấy người các ngươi trong tay, tiếp đó, các ngươi sắp có nửa giờ thời gian lẫn nhau chém giết, sau nửa giờ, trên tay các ngươi lệnh bài số lượng, đem quyết định các ngươi thu hoạch. Mỗi một tấm lệnh bài, liền có thể từ nay nơi đạt được 10 giọt hỗn độn nguyên dịch. Ngoài ra, nếu là có người có thể đem 8 tấm lệnh bài tất cả đều thu được tay, ta còn sẽ quá mức cấp cho hắn một phần càng đại cơ duyên. Chém giết đi, muốn lưu ta lại đạt được bảo vật, liền cẩn thận chém giết đi. Cười lạnh một tiếng, tóc đỏ nam tử khôi ngô bóng người chợt biến mất không thấy gì nữa, mà tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người trên mặt lại đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Rất hiển nhiên, tóc đỏ nam tử khôi ngô chính là động phủ chủ nhân, mà hắn lời nói này, chính là muốn ép của bọn hắn lẫn nhau chém giết. Đương nhiên, coi như không có nam tử tóc đỏ những lời này, cơ duyên ở phía trước, giữa bọn họ cũng nhất định tương hội cạnh tranh đấu, trận này chém giết, bản thân chính là không thể tránh khỏi sự tình. Thiên Vũ thần tôn, mọi người tại đây chính giữa, hai người chúng ta thực lực mạnh nhất, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem các loại cản trở ra hỏa tất cả đều giải quyết. Sau một khắc, kia Thiên Du thần tôn bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, lời hắn, cũng để cho Kim Diễm thần tôn đám người sắc mặt chợt biến đổi. Thiên Du thần tôn tự nhiên không cần phải nói, mà Lâm Vũ lúc trước có thể ở sơn khi ám toán bên trong sống sót, thậm chí giết ngược đối phương, hiển nhiên cũng không phải là tỉnh du đèn. Hai người này nếu là liên thủ, vậy bọn họ nhất định đều đưa sẽ bị toàn diệt. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Thân hình hắn động một cái, lúc này liền hướng Kim Diễm thần tôn phương hướng lướt đi, có thể mắt thấy liền muốn đến gần Kim Diễm thần tôn, hắn nhưng là đột nhiên đổi lại phương hướng, đồng thời không chút do dự nhất kiếm chém ra, trực tiếp chém về phía kia Thiên Du thần tôn. Ẩm. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, kia Thiên Du thần tôn cũng là nhất đao hướng Lâm Vũ bổ tới, lạnh giá tuyệt luân đao mang cùng Lâm Vũ một kiếm này đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh người âm thanh. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm ngờ tới, Thiên Du thần tôn sẽ không chân chính cùng hắn liên thủ, trước lời nói, chẳng qua chỉ là làm mê muội hắn a. Vô luận là đối với hắn vẫn đối với Thiên Du thần tôn mà nói, kia Kim Diễm thần tôn bọn người không coi là cái gì đối thủ cạnh tranh, chỉ có bọn họ với nhau, mới là tối đại uy hiếp. Tiểu tử, ngươi ngược lại coi như thông minh, đáng tiếc, bên trong động phủ này cơ duyên, nhất định đúng là ta. Kế hoạch không có được như ý, Thiên Du thần tôn cũng không nóng giận, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói, lấy được 80 trích hỗn độn nguyên dịch, ta liền có thể trở lại trung ương vực, cho nên, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Du thần tôn không chút do dự nhất đao bổ ra, nhìn như là nhất đao, nhưng trên thực tế, trong tích tắc giữa, hắn nhưng là ước chừng bổ ra 99-81 xuống. 81 đạo đao mang, nhưng là ở trong nháy mắt chồng dung hợp thành nhất thể, hóa thành một đạo lạnh giá rét lạnh đao mang, giống như một đạo lãnh nguyệt, bay thẳng đến Lâm Vũ thẳng tắp bổ tới. Nghịch can khôn. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này một chỉ điểm ra, cuồn cuộn chỉ mang buộc phát ra, lúc này liền đem đạo này đao mang ngăn cả tới. Có thể cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ phản chấn lực lượng cũng là trào đắng lên, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình ước chừng đảo lùi lại mấy bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Thiên Du thần tôn, không hổ là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù trên người hắn có chút thương thế, có thể cũng không phải Lâm Vũ tùy tiện có thể đối phó. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau cho ta xuất thủ. Nhất đao phách lui Lâm Vũ sau khi, Thiên Du thần tôn nhưng là bỗng nhiên cười lạnh nhìn về phía Kim Diễm thần tôn, mà nghe nói như vậy, Kim Diễm thần tôn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Kim Diễm thú. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng là không chút do dự liền xuất thủ, hắn chợt một trưởng vỗ ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, trong nháy mắt đem bên cạnh hắn mấy người cũng bao ở trong đó. A, Kim Diễm, người tên hôn đàn này. Kèm theo mấy đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mấy người kia lúc này liền bị hỏa diễm đốt thành cho bụi, mà cùng lúc đó, kia Kim Diễm thần tôn, chính là trực tiếp đứng ở Thiên Du thần tôn bên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù hắn với Kim Diễm thần tôn tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là tình nguyện khuất phục nhận thức xuống người, giờ phút này lại cam nguyện nghe theo Thiên Vận thần tôn hiệu lệnh, chính giữa hiển nhiên là có cổ quái. Hừ hừ, Thiên Vũ thần tôn, ngươi đại khái thật tò mò vàng này Diễm thần tôn vì sao sẽ nghe theo ta ra lệnh làm chứ? Thấy Lâm Vũ sắc mặt, Thiên Du thần tôn không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, ở trước đó hư không hành lang chính giữa, ta vừa vặn đụng phải người này, lại thi triển thủ đoạn khống chế hắn sinh tử. Giờ phút này, bất kể hắn có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ có thể ngoan ngoãn làm ta nô buộc. Theo ta lên, đem Thiên Vũ Thần Tôn giải quyết. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Du Thần Tôn lúc này liền lại vừa là nhất đao bổ ra, lạnh giá đao mang buộc phát ra, cuốn thiên địa, lấy kinh người tư thái chém về phía Lâm Vũ. Kim Diễm Quốc Độ. Mà ở bên cạnh hắn, kia Kim Diễm Thần Tôn mặc dù mặt đầy không cam lòng, lại cũng không khỏi không lập tức xuất thủ. Vô cùng kim sắc hỏa diễm từ chung quanh hắn trào đãng mà ra, hóa thành một đạo hoàn toàn do kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành quốc độ, kèm theo chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng trưởng, liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Hai người liên thủ, để cho Lâm Vũ sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn cũng giống vậy bộc phát ra một đạo hàn mang. Mặc dù Kim Diễm Thần Tôn bị khống chế, có chút ra hắn dự liệu, nhưng hắn cũng không ý kỵ, sau một khắc, hắn không chút do dự thi triển ra thực lực chân chính. Chương 1834, Hàn Minh Thiên Gia Hoa. 3000 thế giới. Hắn lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên Kiếm chính là trực tiếp nổi lên, rồi sau đó, một đạo sáng chói kiếm mang buộc phát ra, lúc này liền đem ngọn lửa màu vàng long kia hội tụ mà thành quốc độ bổ ra tới. Không chỉ có như thế, ở bổ ra ngọn lửa màu vàng long kia quốc độ sau, sáng chói kiếm quang càng là cùng đao mang kia đụng vào nhau, cho tới khi đao mang kia cũng đánh thành phấn vụn, mới theo giải tán mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho kia Thiên Du Thần Tôn sắc mặt chợt biến đổi. Trước đó, hắn cho là Lâm Vũ thủ đoạn mạnh nhất liền là linh hồn công kích, mặc dù cũng nắm giữ một môn chỉ pháp, có thể kia chỉ pháp nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ kiếm thuật, lại so với hắn linh hồn công kích thủ đoạn còn phải mạnh hơn. Hưu. Còn không đợi Thiên Du Thần Tôn phục hồi tinh thần lại, một đạo kim sắc lưu quang nhưng là bỗng nhiên hô khiếu nhi ra, màu vàng kia lưu quang, chính là Lâm Vũ điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Ở tất cả đều lộ sắc thành tiên thiên linh bảo sau khi, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều, tốc độ kia càng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, cũng đã là xuất hiện ở Kim Diễm Thần Tôn trước mặt, rồi sau đó trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Người! Kim Diễm Thần Tôn trong mắt hiện ra một trận vẻ không thể tin, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ, chợt trên mặt nhưng là lộ ra một tia giải thoát vẻ. Ầm. Sau một khắc, hắn thần thể nhưng là ầm ầm nổ bể ra đến, trực tiếp bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Cái gì? Một màn này, để cho kia Thiên Du Thần Tôn sắc mặt lại lần nữa đại biến, nếu như là tại hắn thời điểm hưng thịnh, đương nhiên sẽ không để ý Lâm Vũ một kiếm này trợn, nhưng bây giờ, tầng thứ này công kích lại dĩ nhiên đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Xem ra, được liều mạng. Sau một khắc, trong mắt của hắn nhưng là thoáng qua một đạo ngoan sắc, một cổ hơi thở lạnh như băng nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra, liên đối tóc hắn, lông mày vân vân, cũng tất cả đều hóa thành ngân bạch vẻ. Không chỉ có như thế, hắn chiến đao trong tay càng là giống như bao trùm lên một tầng băng xương, rồi sau đó, hắn chợt nhất đao bổ ra, thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, băng xa. Rào. Lạnh giá rét lạnh đao mang buộc phát ra, lúc này liền đem trước người hắn hư không chẳng mở, mà kia bị chém ra hư không, nhưng là hiện ra từng viên một hạt cát, kia hạt cát trên tất cả đều che lấp băng tuyết, lạnh lẽo đến mức tận cùng. Siêu siêu siêu. Chợt, kia vô số băng xa chợt tụ lại, hóa thành một cái to lớn làn sóng lớn, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Ừ. Cảm thụ một mảnh kia băng xa huy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng chợt biến đổi. Thiên Du Thần Tôn không hổ là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là bị thương, thực lực cũng giống vậy không phải chuyện đùa, một chiêu này, tuyệt không phải hắn tùy tiện có thể ngăn cản tới. Đấu chiến chí thánh thể. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền thi triển ra đấu chiến chí thánh thể, hắn dáng nhất thời leo thăng lên, mà thực lực cũng là tăng vọt đến có thể so với thần tôn tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. 3000 thế giới. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra, hạo hạo đãng đãng kiếm quang hóa thành một đạo cuốn thiên địa kiếm hà, trong nháy mắt liền cùng kia băng xa kích đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một đạo vang lớn, năng lượng kinh khủng ba động nhất thời điên cuồng chút xuống mở, mà Lâm Vũ cùng Thiên Du Thần Tôn thân hình là đồng thời lui nhanh mở. Làm sao có thể? Lui nhanh mở đồng thời, kia Thiên Du Thần Tôn sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Đột nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt nhất thời hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải cái gì đó thiên vũ thần tôn. Có thể nắm giữ loại này tạm thời tăng thực lực lên bí thuật, coi như là ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai, liền không cần ngươi bận tâm. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng là không chút do dự thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận, kiếm kia trận hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuyên qua thiên du thần tôn thân thể. Hiu! Hiu! Hiu! Ác liệt cực kỳ kiếm trận, trong sát na ngắn ngủi gian liền ở thiên du thần tôn trong cơ thể xuyên qua mấy cái qua lại, mà thiên du thần tôn thân thể, cũng lúc này liền là tan vỡ mở. Quả nhiên, đấu chiến trí thánh thể, vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Chém chết thiên du thần tôn sau khi, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là cực kỳ ngưng trọng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, chợt liền biến trở về bình thường hình thái. Thiên du thần tôn, cũng không phải là xuất từ lục đại đỉnh phong tộc quần, thực lực cũng chỉ có thể coi là phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn, có thể tại hắn thi triển ra đấu chiến trí thánh thể sau khi, cũng lập tức liền đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Cũng may, thiên du thần tôn sinh ra hoài nghi trước tiên, cũng đã bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết, chẳng qua là trận chiến này, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Xem ra, ở sau đó xông xáo, nhất là tiến vào trung ương vực sau khi, hắn vẫn phải tận lực tránh cho vận dụng đấu chiến trí thánh thể, để tránh bại lộ thân phận chân chính. Ồn ào! Đang lúc này, tia tóc đỏ nam tử khôi ngô thân hình nhưng là một lần nữa nổi lên, hắn nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, đạo, không nghĩ tới. Trận này chém giết người thắng lợi sau cùng, lại sẽ là ngươi. Dựa theo lúc trước quy tắc, 80 trích hỗn độn nguyên dịch, đều là ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tóc đỏ nam tử khôi ngô thủ trưởng vung lên, hồ kia bạc bên ngoài kết giới liền tự nhiên tiêu tan mở, rồi sau đó, kia 80 trích hỗn độn nguyên dịch, là đều là lơ lửng hướng Lâm Vũ. Đa tạ. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn lúc này liền đem 80 trích hỗn độn nguyên dịch cũng thu. Không nên khách khí, ngươi có thể được những thứ này, cũng là bằng vào thực lực ngươi. Tóc đỏ nam tử khôi ngô lắc đầu một cái, toàn tức nói, ngoài ra, ngươi đã đem còn dư lại người cạnh tranh tất cả đều chém chết, như vậy một phần đặc thù cơ duyên, cũng là ngươi. Vừa nói, tóc đỏ nam tử khôi ngô thủ trưởng lại vừa là vung lên, một đóa hoa muối, liền bay thẳng đến Lâm Vũ lơ lửng đi. Trắng tinh cánh hoa cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Trên mặt cánh hoa trải rộng một loại thần dị vô cùng đồ án, một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, chính là không ngừng từ nơi này một đóa hoa muối thượng lan ra. Ừ, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn hoa này muối, ngửi một cái kia nhàn nhạt thoang thoảng, Lâm Vũ cả người nhất thời liền lâm vào một loại vô cùng huyền diệu trạng thái. Các loại cảm ngộ, nhất thời từ hắn trong đầu không ngừng trào hiện ra, hắn theo bản năng liền khoanh chân ngồi xuống đến, quanh thân tản mát ra thần lực ba động. Cũng mơ hồ không ngừng trở nên mạnh mẽ đứng lên. Ban đầu, ta trăm ngàn cây đắng mới đến một đóa hàn minh thiên gia hoa hoa muối, không nghĩ tới cuối cùng, nhưng là tiện nghi ngươi. Thấy vậy, tóc đỏ nam tử khôi ngô trong mắt không khỏi lộ ra một tia phức tạp, hắn lắc đầu một cái, liền đứng ở một bên yên lặng đợi. Nhất đằng đợi, chính là ước chừng nửa tháng công phu, nửa tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, mà hắn tu vi, là nghiễm nhiên là đột phá đáo thần vương tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1835, Trần Sơn Giới. Đột phá. Cảm thụ trong cơ thể dũng động cường đại thần lực, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch. Mặc dù trước đó, hắn liền đã cách thần vương tam trọng thiên viên mãn chỉ có cách một con đường, nhưng này cách một con đường, nếu là vận khí không lời hay, liền có thể phải hoa hơn mấy năm thậm chí còn thời gian mấy chục năm. Mà bây giờ, chỉ chẳng qua là một đóa hoa muối, lại để cho hắn trực tiếp đột phá tầng trở ngại này. Đặt tới thần vương tam trọng thiên viên mãn sau khi, cho dù là ở bình thường dưới trạng thái, Lâm Vũ chiến lực cũng hoàn toàn đủ để chống lại thần tôn tam trọng thiên cường giả, còn nếu là thi triển đấu chiến trí thánh thể, thậm chí đủ để cùng thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu cường giả chống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ theo bản năng nhìn về kia cánh hoa, chẳng qua là giờ phút này, hoa này muối cũng đã là hoàn toàn khô héo điêu linh, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Hoa này muối chính là hàn minh thiên gia hoa hoa muối. Cùng lúc đó, kia tóc đỏ nam tử khôi ngô âm thanh âm vang lên đến, hắn thở dài nói, đáng tiếc, ta lúc đầu phí hết tâm tư, cũng chỉ chẳng qua là lấy được một đóa hàn minh thiên gia hoa hoa muối, nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Đây là Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi rung một cái. Hàn Minh Thiên Gia Hoa, hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua. Loại bảo vật này, chính là so với tinh thần quả còn chân quý hơn rất nhiều bảo vật. Tinh thần quả, chẳng qua là có thể để cho thần tôn cường giả thực lực lấy được nhiều chút tăng lên. Có thể Hàn Minh Thiên Gia Hoa, lại có thể để cho thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, có 3 thành tỷ lệ trực tiếp đột phá đáo thần đế cảnh. Đừng xem chẳng qua là 3 thành tỷ lệ, phải biết, dưới tình huống bình thường, 100 danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có một lượng người có thể đột phá đáo thần đế cảnh, thậm chí ngay cả một cái cũng không có. Tại thần tôn trên bảng, có không ít cường giả đều đã tại thần tôn cảnh cực hạn dừng lại mấy trăm năm, thậm chí là cân nhắc thời gian ngàn năm, đối với bọn họ mà nói, dù là có một thành đột phá thần đế hy vọng, đều đủ để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Bất quá, hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia Hoa, lại là có ước chừng 12 cánh hoa, dù là chẳng qua là thiếu trong đó một đóa hoa muối, hiệu quả kia cũng sẽ giảm bớt nhiều. Chỉ một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa hoa muối, mặc dù giá trị cũng tương đối bất phàm, nhưng cũng không tính quá mức khen. Dĩ nhiên, đối với Lâm Vũ mà nói, vẫn là có không nhỏ tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền nhìn về kia tóc đỏ nam tử khôi ngô, trầm giọng nói, các hạ đem Hàn Minh Thiên Gia Hoa hoa muối cho ta, phải làm cũng không hoàn toàn đúng từ lòng tốt đi, không biết các hạ muốn để cho ta làm những gì. Nói chuyện với người thông minh ngược lại thông khoái. Nghe được Lâm Vũ lời này, tóc đỏ nam tử khôi ngô không khỏi cười một tiếng, chợt mở miệng nói, ta đem hoa này muối cho ngươi, tự nhiên cũng có điều kiện, ta hy vọng, ngươi có thể đủ giúp ta giết một người. Vừa nói, tóc đỏ nam tử khôi ngô thủ trưởng vung lên, một đạo hoàng bào nhà sư hư ảnh chính là nổi lên, tăng nhân kia mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, có thể chẳng biết tại sao, lại làm cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác đáng sợ. Mây vàng tăng. Thấy hoàng bào nhà sư bộ dáng, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không khỏi biến đổi. Hắn từng tại Hồng Minh thấy qua liên quan tới hoàng bào nhà sư tin tức, người này được đặt tên là Mây vàng tăng. Đã từng là xuất từ Di Đà Tự cường giả, chẳng qua là sau đó lại phản bội Di Đà Tự, thậm chí phản bội cả người tộc trận doanh. Ở trong nhân tộc, có không ít cường giả như muốn chém chết, chẳng qua là thực lực của hắn nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ, tại thần tôn trên bảng đứng hàng thứ 65 danh. Phải biết, cho dù là thời không đảo vốn là cựu đại thần tướng chính giữa, thực lực xếp hàng thứ 2 Xích Uyên, cũng sẽ không qua là xếp hạng thần tôn bảng thứ 68 danh mà thôi. So sánh Mây vàng tăng, còn phải kém 3 gã. Không chỉ có như thế, Mây vàng tăng bảo vệ tánh mạng năng lực càng là cực kỳ kinh người, đã từng có một tên thần tôn bảng hạng hơn 30 danh cường giả, đuổi giết kia Mây vàng tăng 10 ngày 10 đêm, nhưng cuối cùng, lại như cũng là để cho đối phương chạy thoát. Sau chuyện này, người cường giả kia không thừa nhận cũng không được, trừ phi là thần tôn bảng top 20 cường giả tự mình động thủ, nếu không lời nói, liền ít ỏi khả năng chém chết kia Mây vàng tăng. Chỉ là một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa hoa muối, sợ rằng còn xa xa không đủ để đổi lấy kia Mây vàng tăng tánh mạng chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi cau mày đạo, huống chi, bằng vào ta bây giờ thực lực, đừng nói là giết kia Mây vàng tăng, nếu thật là đụng phải hắn, chỉ sợ cũng ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng chưa chắc có thể làm được, các hạ không cảm thấy yêu cầu này, có chút làm người khác khó chịu sao. Đối với Mây vàng tăng, Lâm Vũ tự nhiên cũng không có hảo cảm gì, dù sao đối phương là nhân tộc phản đồ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, với kia Mây vàng tăng so sánh, cũng xác thực còn có cực chênh lệch lớn. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cùng thần đế cảnh, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trên thực tế lại có thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, chênh lệch, mà cho dù đều là thần tôn tam trọng thiên viên mãn, kia thực lực sai biệt, cũng vẫn có thể là vô cùng to lớn. Những thần tôn đó trên bảng cường giả, trên thực tế cũng chỉ là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể cho dù là thần tôn bảng sau cùng cường giả, cũng đủ để dễ dàng chém chết phổ thông thần tôn tam trọng thiên cường giả. Coi như là Lâm Vũ, có ở đây không thi triển đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống, sợ rằng cũng phải đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới, mới có chống lại thần tôn bảng sau cùng cường giả tư cách. Mà nghĩ tưởng phải đối phó kia Mây vàng tăng, sợ rằng phải Lâm Vũ thực lực đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn mới có thể. Ngươi nói những thứ này, ta đương nhiên biết. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, kia tóc đỏ nam tử khôi ngô nhưng là cười nhạt, đạo, Hàn Minh Thiên gia hoa hoa múi, cũng chỉ là một lễ ra mắt mà thôi, nếu là ngươi làm thật có thể đem kia mây vàng tăng chém chết lời nói, ta liền có thể nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Trần Sơn giới bí mật. Trần Sơn giới. Lâm Vũ chân mày lúc này vén lên, Trần Sơn giới tên, hắn ngược lại từng nghe nói qua. Ở chính giữa vực bên trong, có không ít bí mật cơ duyên nơi, lại cũng có một chút công khai bảo địa, kia Trần Sơn giới liền là một cái trong số đó. Chẳng qua là, rất nhiều võ giả tìm tòi xuống, kia Trần Sơn giới cơ duyên cũng sớm đã là bị móc sạch, mấy trăm năm nay đến, đã rất ít còn nữa võ giả sẽ tiến vào Trần Sơn giới tìm cơ duyên. Hừ hừ, kia Trần Sơn giới, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ là đoán được Lâm Vũ suy nghĩ trong lòng, tóc đỏ nam tử khôi ngô cười nhạt nói, vô tận tuế nguyệt tới nay, rất nhiều người cho là bọn họ đã đem Trần Sơn giới tìm tòi không chút tạp chất, nhưng bọn họ không biết là, bọn họ thật sự tìm tòi, lại chỉ chẳng qua là Trần Sơn giới phía ngoài nhất nhất trọng cảnh A. Trần Sơn giới, trên thực tế tổng cộng có tam trọng cảnh, mà từ kia nhị trọng cảnh bắt đầu, mới là kỳ chân chính cơ duyên chỗ. Nhiều năm lúc trước, ta đã từng may mắn đã tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, mới vừa rồi Hàn Minh Thiên gia hoa hoa múi, chính là ta từ nơi đó lấy được. Không chỉ có như thế, ta có thể khẳng định, ở Trần Sơn giới nhị trọng biên giới, còn có hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên gia hoa. Chương 1836, mở ra. Hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên gia hoa. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là rung một cái, hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên gia hoa, vậy giá trị, nhưng là một đóa hoa múi gấp trăm lần trở lên. Chứ hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên gia hoa bên ngoài, kia Trần Sơn giới nhị trọng biên giới, còn hàm chứa cho phép đa đặc thù cơ duyên. Tóc đỏ nam tử khôi ngô nói tiếp, đáng tiếc, ban đầu ta chính là bởi vì may mắn tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, lại phát hiện liên quan tới Trần Sơn giới một bí mật lớn, mới tao ngộ đến kia mây vàng tăng đuổi giết, nếu không phải hắn, ta bây giờ chỉ sợ cũng đã là thần đế cường giả. Vừa nói, tóc đỏ nam tử khôi ngô trong mắt không nhịn được hiện ra hận ý ngập trời, hắn hận mây vàng tăng giết hắn, càng hận hơn mây vàng tăng ngăn chặn hắn con đường tu luyện. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, giữa các võ giả, bởi vì cơ duyên mà tranh đấu chém giết, điều này thật sự là quá bình thường bất quá sự tình, bị người chém chết, cũng chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Mây vàng tăng mặc dù giết ta, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, bí mật kia, cũng sớm đã bị ta giấu ở nhị trọng cảnh một nơi. Tóc đỏ nam tử khôi ngô cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn tiếp tục mở miệng đạo, còn nếu là ta không có đoán sai lời nói, bây giờ, Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, phải làm cũng đã hoàn toàn cởi mở. Hoàn toàn cởi mở. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Đúng. Tóc đỏ nam tử khôi ngô gật đầu nói, quá khứ, trung ương vực chúng nhiều cường giả sở di không phát hiện Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, liền là bởi vì nhất trọng cảnh cùng nhị trọng cảnh giữa, cách một tầng thời không kết giới, mà theo thời gian trôi qua, cái thời không kết giới lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Ở ta tiến vào nhị trọng cảnh thời điểm, cái thời không kết giới chỉ vẫn chỉ là có bộ phận điểm yếu, nhưng bây giờ, phải làm đã là gần như hoàn toàn tiêu tan. Trần Sơn giới nhị trọng cảnh một khi hoàn toàn mở ra, tự nhiên sẽ gặp vén lên một trận điên cuồng tranh đoạt cùng chém giết, mà nếu là có thể lấy được cái bí mật kia, ngươi liền có thể ở nơi này chẳng tranh đoạt chính giữa chiếm tiên cơ. Ngoài ra, chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta chém chết mây vàng tăng, trừ cái bí mật kia ra, ta còn có thể đem ta lúc trước tìm tòi đến tình báo tin tức toàn bộ cho ngươi. Ta nghĩ, những điều kiện này, phải làm chân để đổi lấy kia mây vàng tăng tánh mạng chứ. Vừa nói, tóc đỏ nam tử khôi ngô ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Vũ, có thể nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là không khỏi cười khổ một tiếng. Các hạ nói không tệ, điều kiện như vậy, xác thực chân để đổi lấy mây vàng tăng tánh mạng. Có thể các hạ là không phải là quá để mắt ta. Lâm Vũ lắc đầu nói, lấy thực lực của ta, có thể còn xa xa không phải là kia mây vàng tăng đối thủ, coi như là nghỉ tưởng phải giúp các hạ, chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đi cho ngươi chịu chết. Tóc đỏ nam tử khôi ngô cười nhạt nói, chỉ cần ngươi nguyện ý phát hạ linh hồn lời thề, đem ngươi làm có đủ thực lực thời điểm, thay ta chém chết kia mây vàng tăng. Kia liên quan tới Trần Sơn giới nhị trọng cảnh bí mật, chính là ngươi. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ rốt cuộc gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, kia khoản giao dịch này, ta đáp ứng. Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền lập được linh hồn lời thề, mà thấy vậy, kia tóc đỏ nam tử khôi ngô trên mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Bàn tay hắn vung lên, một đạo ngọc phù liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Đạo, ta lời muốn nói bí mật, còn có ta thu được thật sự có tình báo tin tức, liền đều ở đây ngọc phù chính giữa. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, lúc này liền nhận lấy ngọc phù này, các loại tin tức nhất thời tràn vào hắn trong đầu, đồng thời hiện ra, còn có một bức không lành lặn bản đồ kia điểm cuối, là nghiễm nhiên là thông hướng một cái sơn cốc. Kia giữa sơn cốc, hàm chứa đại bí mật, đại cơ duyên. Cùng lúc đó, tóc đỏ nam tử khôi ngô trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới, ban đầu, ta đã từng may mắn đã tiến vào kia giữa sơn cốc, có thể chỉ kịp liếc mắt nhìn, ta liền bị trực tiếp truyền đưa ra. Có thể ngươi biết, ta ở kia giữa sơn cốc thấy cái gì sao? Hoàn toàn do hỗn độn nguyên dịch tạo thành hồ. Chất đống như núi tiên thiên linh bảo. Thậm chí ta còn cảm nhận được tiên thiên trí bảo khí tức. Mà, còn chỉ chẳng qua là ta nhìn thoáng qua, nếu như ta không đoán sai lời nói, kia giữa sơn cốc, phải làm còn hàm chứa càng đại cơ duyên. Đáng tiếc là, kia giữa sơn cốc hàm chứa một loại cực kỳ khủng bố uy áp, lấy thực lực của ta, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận được vẻ này uy áp, chỉ chẳng qua là thu hơn 100 trích hỗn độn nguyên dịch mà thôi. Vừa nói, tóc đỏ nam tử khôi ngô không nhịn được thở dài một tiếng, mà Lâm Vũ trong lòng, nhưng là không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Do hỗn độn nguyên dịch tạo thành hồ, dù là chẳng qua là một tòa mô hình nhỏ hồ, kia hỗn độn nguyên dịch cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ kinh người số lượng. Nếu là có thể lấy được những thứ này hỗn độn nguyên dịch, hắn liền có thể hoàn toàn không chút kiêng kỵ vận dụng hắn từ thánh tổ kia đắc được đến khôi lỗi chiến binh. Phải biết, nếu là chịu tiêu hao đại lượng hỗn độn nguyên dịch, kia khôi lỗi chiến binh thực lực, nhưng là đủ để đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Mà bây giờ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể đạt tới cấp bậc này cường giả cũng không có mấy người, cho dù là nhân tộc như vậy đỉnh phong tộc quần, trên mặt nổi cũng chỉ có thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti ba người này a. Bất quá, dựa theo tóc đỏ nam tử khôi ngô cách nói, tức chính là có thể tiến vào sơn cốc kia, muốn có được cơ duyên trong đó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng đè xuống trong lòng sao động, hắn nhìn về kia tóc đỏ nam tử khôi ngô, có chút không người nói, các hạ yên tâm, chờ ta có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ giúp ngươi chém chết kia mây vàng tăng. Được. Tóc đỏ nam tử khôi ngô gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp bị truyền tống ra cái này động phủ ra. Mà ở Lâm Vũ bị truyền tống ra sau khi, kia động phủ cũng ùng ùng rung rung, đảo mắt liền hoàn toàn tan vỡ mở. Tiếp đó, liền nên chuẩn bị tiến vào trung ương vực. Thấy vậy, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn tự lẩm bẩm, bất quá, khi tiến vào trong lúc này vực trước, còn phải làm tiếp một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền cướp đi đứng lên, rất nhanh, hắn liền tìm tới một nơi bí ẩn, bắt đầu tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Cùng lúc đó, Trần Sơn giới nhất trọng cảnh sâu bên trong. Vô số cường giả ngồi xếp bằng ở trên hư không, bọn họ ánh mắt đều là thật chặt nhìn tiền phương, ở nơi nào, bất ngờ có một tòa trong suốt thời gian kết giới, xuyên thấu qua kết giới này, phảng phất có một mảnh hoàn toàn ngăn cách ra thiên địa. Giáp giác, giáp giác. Theo thời gian trôi qua, kia thời gian kết giới thượng không ngừng hiện ra từng đạo vết rách, giống như mạng nhện không ngừng tràn ngập ra, rốt cuộc trải rộng cả đạo kết giới, chợt kết giới kia liền hoàn toàn nứt toác ra. Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, rốt cuộc mở ra. Giờ khắc này, kia vô số cường giả đồng thời mở mắt, từng đạo thần quang từ trong mắt bọn họ dọc theo mà ra, giống như vô số đạo cầu vồng hoành lập ở trên hư không. Chương 1837 tiến vào Trần Sơn giới. Bước vào thần đế cơ hội, liền ở chỗ này. Trong đám người, một tên ô tóc đen dài lão giả khẽ quát một tiếng, kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, kia ô tóc đen dài cũng điên cuồng loạn vũ, mạnh mẽ cực kỳ khí tức càng là từ trên người hắn điên cuồng trào đãng mà ra. Ô tóc đen dài lão giả, chính là thần tôn bảng hạng thứ 59 danh Hắc Liên lão nhân. Đi, thừa dịp thần tôn bảng top 50 cự đầu phần lớn còn không có chạy tới. Vội vàng chiếm tiên cơ, một bước trước, từng bước trước. Hắc Liên lão người bên cạnh, một tên kim giáp nam tử giống vậy quát lên, thực lực của hắn giống vậy không thể so với Hắc Liên lão nhân kém, chính là thần tôn bảng hạng thứ 57 danh cách Hạo Thiên Quân. Hàn Minh Thiên ra hoa. Nếu là Trần Sơn giới nhị trọng biên giới coi là thật có bảo vệ này, kia nhất định chính là bổn tọa. Cùng lúc đó, một tên mặt mũi lạnh lùng, cả người cũng tản ra lạnh lẽo khí tức nam tử tóc trắng chậm rãi đứng dậy, hắn một đứng lên, liền để cho Hắc Liên lão nhân, Cách Hạo Thiên quân chờ chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Hắn chính là tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa mạnh nhất một người, tại thần tôn trên bảng hạng người thứ 23 hư hữu thần tôn. Bạch. Đang lúc mọi người kiêng kỵ, kính sợ dưới ánh mắt, kia hư hữu thần tôn vừa xài bước ra, thân hình hắn liền trực tiếp xuyên qua đã tan vỡ thời không kết giới, tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng biên giới. Chúng ta cũng đi. Sau lưng hắn, Hắc Liên lão nhân, Cách Hạo Thiên quân hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh cũng xông vào Trần Sơn giới nhị trọng biên giới, mà sau lưng bọn họ, chúng nhiều cường giả cũng nhanh chóng theo sau. Mà, vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, Trần Sơn giới nhị trọng cảnh mở ra tin tức, cũng đã truyền khắp cả trong đó vực. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nghe tin lập tức hành động, chính là những thứ kia vốn là đang bế quan thần tôn bảng cường giả đỉnh cao, cũng lập tức rôi rít lên đường, một trận to đại phong bạo, đã cuốn lên. Trung ương vực nội biến cố, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ rời đi tóc đỏ nam tử Khôi Ngô Động Phủ, cũng đã là quá khứ sắp tới thời gian nửa năm. Hưu. Một ngày này, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn buộc phát ra một tia sáng chói, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một cổ hủy diệt như vậy lực lượng, nhất thời từ ngón tay hắn chính giữa buộc phát ra. Kiếp diệt thứ 9 chỉ, mặt nhật chi kiếp. Kèm theo hắn một chỉ điểm ra, cuồng phong hô khiếu, lôi điện nổ ẩm, hỏa diễm lan lộn, ngập lụt ngút trời, toàn bộ đất trời cũng phảng phất lâm vào mặt nhật chính giữa, kinh khủng thai kiếp điên cuồng tràn ngập ra. Mà ở cái này gần như mặt nhật cảnh tượng chính giữa. Một đạo chỉ mang nhưng là mang theo không tưởng tượng nổi lực lượng, trong nháy mắt liền đánh vào Lâm Vũ trước mặt một viên hư hại trên ngôi sao, trong phút chốc, kia một ngôi sao, trực tiếp liền hoàn toàn nứt toát ra. Kiếp diệt cửu chỉ cuối cùng chỉ một cái, uy năng quả nhiên rất mạnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt tinh quang bộc phát đậm đà, hắn cười ha ha một tiếng, tiếng cười chính giữa trào đi lại tự tin vô cùng. Nửa năm qua này, hắn trừ củng cố tự thân tu vi ra. Hơn nửa tâm tư cũng tốn đang tu luyện chỉ một cái thượng, mà công phu không phụ người có lòng, tiêu phí thời gian nửa năm, hắn cuối cùng là đem chỉ một cái cho tu thành. Chỉ một cái uy năng, cũng xác thực không để cho hắn thất vọng, phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, đều cơ hồ không thể chống đỡ được một chiêu này. Hơn nữa thái sơ kiếm thuật, cửu lê thượng hà kiếm trận, cho dù là không thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng đủ để thắng được phần lớn thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả. Cho dù là đụng phải thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu cường giả, Lâm Vũ cũng có nắm chắc cùng đối phương đấu một trận, mặc dù không phải là đối thủ, có thể ít nhất dây dưa một đoạn thời gian, sau đó toàn thân trở ra, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tiếp đó, cũng nên tiến vào trung ương vực. Thu liễm trong cơ thể tản mát ra mạnh mẽ thần lực, Lâm Vũ tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Lấy hắn bây giờ thực lực, tiếp tục lưu lại ngoại vực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ có trung ương vực mới là càng thích hợp hắn chiến trường. Quan trọng hơn là, kia cái gọi là Trần Sơn giới liền ở vào trung ương vực đương trung, hắn nếu là muốn tiến vào Trần Sơn giới, nhất định phải tiến vào trước trung ương vực. Đi thôi. Lúc này, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp cướp đi mà ra, mà thời gian cũng rất nhanh liền lại đã qua một tháng. Trong lúc này vực bên trong, thế nào ngay cả một người ảnh cũng không có. Hoàn toàn chống trải vô ngân hắc ám giữa hư không, Lâm Vũ lưng đeo trường kiếm chậm rãi đi đi, nhưng hắn chân mày, nhưng là không nhịn được nhíu lại. Lúc này, cách hắn tiến vào trung ương vực cũng đã qua thời gian nửa tháng, có thể nửa tháng trôi qua, hắn thậm chí ngay cả một tên võ giả cũng không có đụng phải, nhà một mảng lớn trung ương vực, lại phảng phất căn bản không có người tồn tại. Bất kể, hay là trước đi chỗ đó Trần Sơn giới nhìn kỹ hắn nói, lắc đầu một cái. Lâm Vũ cũng không có quấn quýt cái này, dựa theo tóc đỏ nam tử Khôi Ngô lúc trước cấp cho hắn tin tức, hắn một đường nhanh chóng hướng Trần Sơn giới vị trí chạy tới. Mấy ngày sau, trước mặt hắn nghiễm nhiên là xuất hiện một cái kỳ khác thời không thông đạo, kia thời không thông đạo một chỗ khác, là mơ hồ hiện ra một bức thế giới hư ảnh. Rốt cuộc đến, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một đạo vẻ trịnh trọng, thời không thông đạo, chính là đi thông Trần Sơn giới nhất trọng cảnh cửa vào, Sau một khắc, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền theo cái lối đi này, tiến vào Trần Sơn giới bên trong. Hưu. Mới vừa tiến vào Trần Sơn giới, còn đến không kịp cảm thụ chung quanh huyễn cảnh, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ hàn quang lạnh như băng hướng chính mình đánh tới, chợt liền thấy một đạo đen nhánh lơi hái, lấy tốc độ kinh người hướng chính mình chém xuống tới. Cút. Đột nhiên tao ngộ đánh lén, Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời dựng ngược lên, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, thủ trưởng lúc này liền đưa về phía sau lưng Thánh Nguyên Kiếm, không chút do dự nhất kiếm chém đúng ra. Ẩm. Thánh Nguyên Kiếm cùng đen nhánh kia lưới hái đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đoàn kinh người tia lửa, mà mạnh mẽ lực trùng kích buộc phát ra, nhất thời để cho đen nhánh kia lưới hái bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo hắc bảo võ giả bóng người cũng là nổi lên, hắn rên lên một tiếng, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Hắc ám quốc độ. Sau một khắc, hắn nhưng là nắm lên đen nhánh kia lưới hái, thân hình uyển như bóng ma lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời, rồi sau đó lại lần nữa hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Kèm theo hắn một lưới hái chém ra, bóng đêm vô tận nhất thời lan tràn ra, hoàn toàn bao phủ Lâm Vũ chung quanh thiên địa, liên đối Lâm Vũ tầm mắt, cũng trở nên một mảnh đen nhánh, không thấy được bất kỳ hết thảy. Chút tài mọn. Nhưng mà, đối mặt cảnh tượng như vậy, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi lên, nhất thời đem kia bóng đêm vô tận trực tiếp vỡ ra tới. 3000 thế giới. Rồi sau đó, Lâm Vũ nhất kiếm chém ra, tản ra vô tận dùng mình bóng kiếm, nhất thời tràn ngập kia hắc bảo võ giả tầm mắt. Chương 1838, Thiên đạo hình chiếu. Cái gì? Cảm thụ một kiếm này uy năng, hắc bảo võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, hắn giận quát một tiếng, trong tay đen nhánh lươi hái liên tiếp bổ ra 9 lần, mới miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này. Phúc! Dù vậy, hắn cũng không nhịn được là phun ra búng máu tươi lớn, hoảng sợ nhìn Lâm Vũ liếc mắt sau khi, liền không chút do dự xoay người muốn chạy trốn đứng lên. Muốn đi! Nhưng hắn vừa mới bắt đầu chạy trốn, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm chính là vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ vừa sải bước ra, liền đã là ngăn trở ở trước mặt hắn. Mặc dù đang phương diện tốc độ, Lâm Vũ cũng không thể coi như là đặc biệt giỏi, có thể tương đối hắc bảo võ giả mà nói, lại như cũ vẫn là phải cường nhiều chút, ngăn lại đối phương, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Đáng chết! Thấy vậy, hắc bảo võ giả sắc mặt cũng bộc phát khó coi, hắn khẽ cắn răng, chợt nhưng là chợt đem một quả bình ngọc ném cho Lâm Vũ, đồng thời nạt nhỏ. Trong bình ngọc, có 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, mong rằng các hạ tha ta một mạng. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền nhận lấy ngọc này bình, mà ở trong bình ngọc, quả nhiên là có 10 giọt hỗn độn nguyên dịch. Ngươi ngược lại coi như thông minh. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chậm rãi thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, lạnh nhạt nói, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, ngươi còn phải trả lời ta mấy vấn đề. Được! Hắc bảo võ giả không chút do dự nào, lúc này liền gật đầu một cái, người người là đau thớt, ta là cá thịt, tình huống bây giờ, cũng luôn không phải hắn cùng với Lâm Vũ nói điều kiện gì. Ta hỏi ngươi, trong lúc này vượt bên trong, vì sao ngay cả một cái võ giả cũng không có? Lâm Vũ lúc này liền lãnh đạm nói, ngoài ra, ngươi lại vì sao phải ở nơi này Trần Sơn giới lối vào đánh lên ta? Các hạ là thật không biết, hay là giả không biết? Nghe được Lâm Vũ lời nói này, hắc bảo võ giả không khỏi ngẩn ra đạo, từ nửa năm trước, Trần Sơn giới nhị trọng cảnh sau khi mở ra, vốn là ở chính giữa vực chúng nhiều cường giả, liền đều là tiến vào Trần Sơn giới bên trong. Bây giờ mới đi tới Trần Sơn giới, thường thường đều là nhiều chút vừa mới đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên viên mãn gia hỏa, nguyên nhân chính là như thế, ta mới tận lực canh giữ ở Trần Sơn giới cửa vào, muốn cướp bóc một phen những thứ kia người mới, lại không nghĩ rằng, đụng phải các hạ mạnh mẽ như vậy người. Vừa nói, hắc bảo võ giả trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Hắn ở nơi này Trần Sơn giới cửa vào thủ hơn một tháng thời gian, mới rốt cục chờ đến một cái Lâm Vũ, có thể quay đầu lại, hắn một chút chỗ tốt đều không mò được, ngược lại là chính mình bỏ ra 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, lại còn không biết có thể hay không giữ được tánh mạng mình. Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, ở nửa năm trước mở ra sao? Lâm Vũ khẽ to mày, chợt liền lại thư giàn mở. Đối với tin tức này, trong lòng của hắn đảo cũng không phải là thập phân để ý. Nắm giữ tóc đỏ nam tử khôi ngô cấp cho các loại tin tức, hắn biết rõ, cho dù là chúng nhiều cường giả cũng tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tìm tòi trong đó một phần nhỏ mà thôi. Ít nhất, kia một nơi sơn cốc vị trí, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị dò xét đến, mặc dù muộn nửa năm, nhưng hắn cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngươi cũng đã biết, Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, hôm nay là cái tình huống gì? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lại lần nữa nhìn về kia hắc bào võ giả. Loạn, hỗn loạn. Mà nghe nói như vậy, hắc bào võ giả không khỏi lại lần nữa nở nụ cười khổ. Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, bây giờ đúng thật là loạn đến mức tận cùng. Bất kể là phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, hay lại là thần tôn trên bảng cường giả, đều tụ tập ở Trần Sơn giới nhị trọng biên giới, hở một tí chính là tranh đấu, chém giết. Nhất là trước đây không lâu, một đóa hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia bỏ ra đời, càng là đưa tới một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến ấy, đạt tới gần ngàn danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả tham chiến, trong đó càng là có suốt mười mấy tên thần tôn bảng cường giả. Mà chiến đến cuối cùng, phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, ước chừng chết hơn 300 người, thần tôn bảng cường giả, cũng có mười mấy người tại chỗ ngã xuống, trong đó thậm chí bao gồm xếp hàng thứ 213 hư hữu thần tôn. Nói thật, ở trận chiến ấy trước khi bắt đầu, ta nguyên vốn cũng có đến dạ tâm, cũng muốn ở đó nhị trọng biên giới một bước lên trời, có thể nhìn qua sau trận chiến ấy, ta sợ, thật là sợ. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới chủ động rời đi nhị trọng cảnh, thoát đi tới đây, từ nay về sau, chỉ sợ ta cũng sẽ không bao giờ bước vào kia nhị trọng cảnh. Vừa nói, hắc bào võ giả trên mặt không nhịn được hiện ra sợ vẻ. Hiển nhiên, mặc dù nhưng đã qua không trong thời gian ngắn, chỉ khi nào nhớ lại trận chiến ấy hình ảnh, liền để cho hắn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí là sợ hãi vô cùng. Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, lại nhưng đã loạn thành như vậy phải không? Thấy hắc bào võ giả bộ dáng này, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Vốn là, Trung ương vực mặc dù cũng không coi là bình tĩnh, cũng có vô số chém giết, có thể dù sao vẫn là ở trong phạm vi khống chế, có thể ở Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, là tranh đoạt cơ duyên, kia chúng nhiều cường giả, chân chính đã là giết đỏ mắt. Dưới tình huống này, hắn nếu là muốn tiến vào nơi đó, không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận, có lẽ sẽ gặp đụng phải thần tôn trên bảng cường giả. Bất quá, càng nguy hiểm, kia ngược lại càng cụ bị khiêu chiến ma luyện ý nghĩa. Nếu thật là gặp tuyệt cảnh, cùng lắm, liền vận dụng thánh tổ cấp cho khôi lỗi chiến binh, tóm lại, muốn đi vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt liền tóe ra nồng nặc chiến ý, hắn chưa bao giờ là sợ hai khiêu chiến người, Trần Sơn giới nhị trọng cảnh hỗn loạn, chỉ có thể càng kích thích trong lòng của hắn chiến ý. Lúc này, hắn cũng không có lại đi để ý tới trước mặt hắc bào võ giả, một bước lướt đi, liền biến mất ở đối phương trong tầm mắt. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ rửa theo kia tóc đỏ nam tử khôi ngô lưu lại tin tức, một đường nhanh chóng hướng nhị trọng cảnh phương hướng chạy tới, mấy ngày sau, hắn đã là chạy tới mục đích. Ẩm. Mới vừa tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức đập vào mặt, nhưng cẩn thận một cảm ứng. Hơi thở này lại không phải là xuất từ bên cạnh hắn, mà là cách hắn cực kỳ xa xôi địa phương. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ đông phương bên ngoài mấy triệu dặm, một đạo to lớn Thái Dương đống nhiên bay lên, nhìn kỹ một chút, kia lại không phải là cái gì Thái Dương, mà là một đạo to lớn lò. To lớn lò có tam túc kim ô hình, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, cho dù là cách nhau đến xa khoảng cách xa, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được kia hơi thở nóng bỏng cùng kinh khủng sát ý. Bực này khí tức, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy một trận lòng rung động. Thiên đạo hình chiếu. Hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về kia lò ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, thần tôn bảng cường giả, lại ít nhất cũng là thần tôn bảng xếp hạng thứ 100 cường giả. Chương 1839, tàn khốc. Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, hắn liền thấy một tên thần tôn bảng top 100 cường giả. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cùng thần đế cảnh cường giả, sở dĩ có không thể vượt qua chênh lệch, trên thực tế, liền là bởi vì đối với thiên đạo trưởng khống trình độ bất đồng. Thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là mở ra ngày qua đạo đạt tới cao đẳng thiên đạo cực hạn, cũng xa kém xa cùng thần đế cường giả nắm giữ đỉnh cấp thiên đạo so sánh. Dù sao, chỉ có đỉnh cấp thiên đạo mới có thể trực tiếp đem tự thân mở ra ngày qua đồ dùng biểu diễn hiện hóa, ngưng tụ thiên đạo hư ảnh lấy tiêu diệt địch nhân. Mà những thần tôn đó trên bảng cường giả, mặc dù không có đạt tới cấp độ kia tầng thứ, có thể bằng vào thâm hậu nội tình tích lũy, nhưng cũng có thể cho gọi ra thiên đạo hình chiếu. Cái gọi là thiên đạo hình chiếu, mặc dù không bằng chân chính thiên đạo hư ảnh, có thể cũng đủ để cho thực lực bọn hắn hoàn toàn lăng giá đang bình thường thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả trên. Giống như là những thứ kia đoạn kết của trào lưu thần tôn bảng cường giả, chỉ là vừa mới vừa ngưng tụ ra thiên đạo hình chiếu, có thể bằng vào thiên đạo hình chiếu, bọn họ cũng có thể tùy tiện tiêu diệt phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn. Mà những thần tôn đó trong bảng du cường giả, lại có thể thông qua thiên đạo hình chiếu, tiêu diệt mấy vạn dặm, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nếu là đáo thần tôn bảng top 100, thậm chí còn mạnh hơn tầng thứ, cho dù là cách nhau mấy triệu dặm thậm chí cân nhắc khoảng cách nghìn vạn dặm, cũng có thể lấy thiên đạo hình chiếu tiêu diệt cường địch. Mà trước mắt đạo này lò bộ dáng thiên đạo hình chiếu, cách nhau đến suốt mấy triệu dặm cự ly, cũng có thể để cho Lâm Vũ cảm thấy tâm thần lâm nhiên, rất rõ ràng, thiên đạo hình chiếu chủ nhân, tuyệt đối là thần tôn bảng top 100 cường giả. Lỗ Hoặc, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, một đạo tức giận vô cùng thanh âm đống nhiên vang dội lên, kèm theo tức giận thanh âm, lại một ngồi rộng lớn thần sơn bay lên. Ngọn thần sơn kia mặc dù chỉ có 9 cao trăm trượng đại, có thể tản mát ra khí tức nhưng là bảng bạc mênh mông đến mức tận cùng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một tên thần tôn bảng cường giả thi triển ra thiên đạo hình chiếu. Khánh Long, giao ra bảo vật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Sau một khắc, kia nóng bỏng lò phương hướng, một đạo cường thế vô cùng thanh âm vang dội lên, tiếng nói rơi xuống, kia tam túc kim ô trạng to lớn lò, cuối cùng trực tiếp đánh về phía ngọn thần sơn kia. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ đất trời phảng phất cũng rung rung, cho dù là cách mấy triệu dặm cự ly, Lâm Vũ đều cảm giác được một trận cuồng phong vọt tới, đó là lưỡng đạo thiên đạo hình chiếu va chạm đưa tới kinh người động tĩnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà, lần đụng chạm này, hiển nhiên còn xa xa không phải là chấm dứt, ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp trong thời gian, kia nóng bỏng vô cùng lò, liền liên tiếp đụng ngọn thần sơn kia ước chừng gần trăm xuống. Giáp giáp. Ở nơi này cuồng mãnh không ngừng đụng xuống, ngọn thần sơn kia không ngừng rung động, rốt cuộc tựa hồ là không chịu nổi, ngoài mặt hiện ra từng đạo vết rách. Lỗ Hoặc, ngươi điên. Cùng lúc đó, kia tức giận vô cùng thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm này chính giữa thậm chí mang theo một chút tuyệt vọng cùng cuồng loạn, ngươi đây là đang ép ta với ngươi liều mạng sao? Thiên đạo hình chiếu, thực sự có thể đủ tăng lên cực lớn thần tôn bảng cường giả chiến lực, khả đồng dạng. Lại cũng là bọn hắn lớn nhất xương sườn mềm. Đối với bọn họ một cấp này khác cường giả mà nói, thân thể bị tổn thương, thậm chí linh hồn bị tổn thương cũng không coi vào đâu, chỉ cần có đủ thời gian cùng bảo vật, bọn họ liền có thể bù đắp lại. Có thể thiên đạo hình chiếu một khi bị tổn thương, kia ảnh hưởng liên đại. Nhẹ thì, bọn họ cần phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài nguyên, tiêu phí cực lớn tâm huyết trọng mới tu bổ thiên đạo hình chiếu, còn nếu là nghiêm trọng lời nói, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ mở ra ngày qua đạo, để cho bọn họ tu hành chi lộ từ nay đoạn tuyệt. Mà ở trận chiến này chính giữa, kia nóng bỏng lò chủ nhân, rất rõ ràng là muốn trực tiếp bị phá hủy ngọn thần sơn kia, đoạn tuyệt bên kia con đường tu hành. Hôn trướng, ta với ngươi hợp lại. Rốt cuộc, ngọn thần sơn kia chủ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, kia to lớn thần sơn, nhưng là có ba thành trực tiếp nổ lên tới. Ẩm. Năng lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng bộc phát ra, ở kia năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, chính là kia nóng bỏng lò, đều bị trực tiếp vanh bay rớt ra ngoài, mà nhân cơ hội này, kia còn thừa lại thần sơn hình chiếu chính là lập tức liền thu liễm trở về. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, một tên áo dài trắng nam tử bỗng nhiên cấp tốc lướt đi, hắn sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, điên cuồng hướng phía trước chạy thục mạng, hiển nhiên, hắn chính là ngọn thần sơn kia hình chiếu chủ nhân. Khánh Long, ngươi đi không? Có thể thân hình hắn mới vừa lướt đi không bao lâu, kia cường thế thanh âm liền lại lần nữa vang lên, thanh âm này chính giữa rõ ràng mang theo tức giận, chợt liền thấy một thanh hỏa hồng trường thương hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người đánh phía kia áo dài trắng nam tử. Suy! Chẳng qua chỉ là một sát na công phu, kia hỏa hồng trường thương liền trực tiếp sâu mặc áo bào trắng nam tử lồng ngực, một đạo lỗ máu, lập tức chính là nổi lên. Không! Áo dài trắng nam tử thê lương quát to một tiếng, nhưng rất nhanh, từng tia lửa liền từ bộ ngực hắn lỗ máu tràn ngập ra, đảo mắt liền đem hắn cả người che phủ ở trong đó, trực tiếp đem cả người hắn cũng đốt thành cho bụi. Sau một khắc, một tên mặt mũi lạnh lùng nam tử tóc đỏ nổi lên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, như thế bảo vật liền rơi vào trong tay hắn, chợt không ngừng chạy chút nào vừa xài bước ra, thân hình liền tại chỗ biến mất. Thần tôn bảng hạng thứ 98 Khánh Long, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém chết. Nhìn lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một trận lạnh lẽo. Khánh Long, mặc dù cũng không phải là xuất từ nhân tộc, nhưng cũng là Hồng Minh cường giả, lại thuộc về đối với Hồng Minh cực kỳ trung thành một tên cường giả. Hắn tại thần tôn trên bảng có thể xếp vào top 100, thực lực tự nhiên cũng là không như bình thường, nhưng chính là như vậy một tên cường giả, chỉ không tới 10 cái hô hấp thời gian, liền bị người cường thế đánh chết. Chính là Trần Sơn giới nhị trọng cảnh tàn khốc. Mặc dù lúc trước đã từng nghe kia hắc bảo võ giả nhắc tới nhị trọng cảnh hỗn loạn, có thể nghe thấy cuối cùng không bằng chính mắt thấy, tận mắt thấy một tên thần tôn bảng top 100 cường giả ngã xuống, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là vô cùng thổn thức. Đồng thời, hắn sắc mặt cũng biến thành càng trịnh trọng lên, vô luận là bị chém chết Khánh Long, hay lại là bình yên rời đi kia lỗ hoặc, đều có tùy tiện nghiền ép thực lực của hắn. Cho dù là hắn cũng có khôi lỗi chiến binh coi như lá bài tẩy, có thể kia chúng quy là ngoại lực, muốn bảo đảm chính mình an toàn, hắn liền nhất định phải mau sớm tăng lên bản thân mình thực lực. Sau đó, Lâm Vũ cẩn thận thu liễm chính mình khí tức, dựa theo kia tóc đỏ nam tử khôi ngô lưu lại tin tức, ở nơi này nhị trọng biên giới rẽ đặt sông sao đứng lên. Mà đã như thế, gần chỉ quá khứ chưa tới một canh giờ, Lâm Vũ liền tao ngộ hắn tiến vào nhị trọng cảnh tới nay một trận chiến đấu. Nhân tộc, chết! Ở Lâm Vũ trước mặt, một tên cổ cường giả yêu tộc nổi lên, trong mắt của hắn tràn đầy thị sát vẻ, không chút do dự liền hướng đến Lâm Vũ xuất thủ. Chương 1840, cứu viện. Ẩm! Khí tức kinh khủng từ kia cổ cường giả yêu tộc trên người bay lên, hắn hai tròng mắt huyết hồng, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, hội tụ thành một đạo huyết nguyệt quanh quẩn ở giữa không trung trên. Mà bàn tay hắn chính là bỗng nhiên phóng đại, sấm nhân huyết quang buộc phát ra, giống như huyết đao như vậy hướng Lâm Vũ bổ xuống. Mặc dù đều là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng này cổ cường giả yêu tộc rõ ràng so với trước kia hắc bảo võ giả mạnh hơn, mặc dù không có đạt tới thần tôn bảng tầng thứ, có thể cũng không phải phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn thật sự có thể chống đỡ. 3.000 thế giới. Đối mặt cường hãn như thế công kích, Lâm Vũ sắc mặt cũng là vô cùng trịnh trọng, hắn nhất kiếm chém ra, vô cùng bóng kiếm lúc này hô khiếu nhi ra, mỗi một đạo bóng kiếm, cũng giống như là một phiến thế giới. Ẩm. Chật, kia đếm không hết bóng kiếm liền cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đóng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, mà Lâm Vũ cùng kia cổ cường giả yêu tộc thân hình, chính là đồng loạt về phía sau lui nhanh mở. Bất đồng là, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là quay ngược lại ba bước, mà kia cổ cường giả yêu tộc, nhưng là liên tiếp lui vài chục bước, mới một lần nữa ổn định thân hình. Đáng chết! Kia cổ cường giả yêu tộc sắc mặt nhất thời trầm xuống, rất hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực vượt qua hắn dự liệu, hắn nghỉ tưởng đánh bại Lâm Vũ, sợ rằng cũng không phải là một món chuyện dễ. Trở lại! Sau một khắc, thân hình hắn nhưng là trợn bành trướng, trong nháy mắt liền so với trước kia khuyết trương gần như gấp trăm lần, hắn bàn tay kia chính giữa huyết sắc càng đậm đà, cơ hồ đều phải trực tiếp nhỏ ra huyết. Ngút trời huyết quang tràn ngập ra, để cho mảnh thiên địa này đều tràn đầy mùi máu tanh, rồi sau đó, hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, huyết điểm thú. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn một trưởng vỗ ra, kia vô cùng huyết quang hội tụ thành một cái huyết sắc cự thú, đậm đặc mùi máu tanh trào đẩy ra đến, chợt liền bay thẳng đến Lâm Vũ đáp xuống. Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận. Cơ hồ là ở huyết sắc này cự thú lao xuống đồng thời, Lâm Vũ cũng làm ra phản ứng. Hắn điều khiển cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, ác liệt kiếm trận, trực tiếp chính là hung hăng đụng vào huyết sắc kia cự thú tiến lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong phút chốc, cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền ở huyết sắc kia cự thú thượng ước chừng đụng 6 lần, mỗi một cái cũng để cho huyết sắc kia cự thú rung rung một lần, mà 6 lần sau khi, huyết sắc kia cự thú, càng là trực tiếp liền tan vỡ mở. Cái gì? Một màn này, rốt cuộc để cho kia cổ cường giả yêu tộc trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, trong lòng của hắn không chút do dự nào, lúc này liền xoay người muốn chạy trốn đứng lên. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn sát chiêu mạnh nhất, có thể lại như cũ không cách nào đánh bại Lâm Vũ, lại đóng tiếp tục đánh, nói không chừng ngay cả chính hắn đều phải hao tổn ở chỗ này. Muốn đi. Nhưng mà, Lâm Vũ tựa hồ cũng đã sớm đoán được cổ cường giả yêu tộc ý tưởng, hắn lạnh rên một tiếng, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực liền từ trên người hắn buộc phát ra, chính là thi triển phục thần bí thuật. Phúc! Ở mạnh mẽ linh hồn lực dưới sự xung kích, kia cổ cường giả yêu tộc thân hình nhất thời hơi chậm lại, cùng lúc đó, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt đi xuống. Kiếp diệt thứ 9 chỉ, mặt nhật chi kiếp. Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là trực tiếp một chỉ điểm ra, kèm theo vô cùng mạt nhật như vậy cảnh tượng, một đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng chỉ mang, lúc này liền là đánh vào kia cổ cường giả yêu tộc trên lưng. Ta! Cổ cường giả yêu tộc khó khăn chuyển qua đầu, miệng hắn ngoạ ngoệ mấy cái, tựa hồ là muốn nói gì, có thể còn đến không kịp nói ra lời ngữ, thân thể của hắn liền trực tiếp là nổ bể ra tới. Ở Lâm Vũ chỉ một cái bên dưới, một tên thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, trực tiếp liền bị tại chỗ đánh giết. Thứ nhất, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ chợt liền chậm rãi thu hồi tay mình chỉ. Cổ cường giả yêu tộc, là hắn chém chết hạng nhất thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ không là người cuối cùng, hắn phải làm, liền để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lâm Vũ liền tiếp tục dè đặt ở nơi này nhị trọng biên giới sông sao đứng lên, trong nháy mắt, liền lại là quá khứ 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lâm Vũ lại tao ngộ tất cả lớn nhỏ mấy chục trận chiến đấu, ở nơi này nhiều chút trong chiến đấu, Lâm Vũ phần lớn đều là đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ, nhưng cũng có mấy lần đem hết toàn lực, cũng chỉ là cùng đối phương đánh hòa nhau. Ngoài ra, Lâm Vũ đã từng gặp qua mấy lần hung hiểm vô cùng cục diện, nhất là có một lần, hắn càng là đụng phải một tên thần tôn bảng cường giả. Cũng may, người cường giả kia chỉ chẳng qua là xếp hạng thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu mà thôi. Mặc dù Lâm Vũ không phải là đối thủ, có thể ở một phen khổ chiến sau khi, chung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm thoát đi. Đồng thời, ở nơi này dạng lịch luyện bên trong, Lâm Vũ thực lực cũng có không tiểu để thăng, so sánh mới vừa tiến vào nhị trọng cảnh thời điểm, ít nhất cũng phải cường ít nhất 3 thành trở lên. Nếu để cho Lâm Vũ cùng 3 tháng trước chính mình giao chiến một trận, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Chiến đấu, quả nhiên là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Lâm Vũ thủ trưởng không khỏi nắm chặt, cứ như vậy độ tiến triển, trong vòng 1 năm, hắn tất nhiên có thể đột phá đáo thần tôn cảnh, mà đến lúc đó, hắn cũng liền có đầy đủ tư cách đi tìm tòi tóc đỏ nam tử Khôi Ngô lưu lại bí mật. Vũ Tinh, chạy đi đâu? Vũ Tinh, lần này, ngươi chết định. Đột nhiên, từng đạo quát lên âm thanh từ cự ly Lâm Vũ không xa địa phương vang dội lên, chợt liền thấy một tên lam bảo võ giả cách đó không xa nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ của hắn thúc giục đến mức tận cùng, hiển nhiên chính đang chạy trốn chính giữa, mà sau lưng hắn, đuổi giết hắn, lại có ước chừng 3 gã thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả. 3 người này, hiển nhiên thực lực cũng tương đối không tầm thường, trong đó mạnh nhất một người khí tức, càng là cũng mơ hồ ép tới gần thần tôn bảng tầng thứ. Vũ Tinh. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi rơi vào kia lam bảo võ giả trên người, nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên cũng là xuất từ nhân tộc cường giả. Không chỉ có như thế, lam bảo võ giả trên người, càng có một loại để cho Lâm Vũ hết sức quen thuộc, thân cận khí tức. Sau một khắc, Lâm Vũ lúc này liền kịp phản ứng. Sương mù này ngôi sao, chính là thời không đảo vốn là cựu đại thần tướng chính giữa, hạng thứ 4 Vũ Tinh thần tướng. Vũ Tinh thần tướng, ta tới giúp ngươi. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này liền không chút do dự một bước lướt đi, vọt thẳng hướng kia lam bảo võ giả phương hướng. Hưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ không chút do dự liền thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận, tại hắn dưới thao túng, kiếm kia trận hóa thành một vệt kim quang, trước tiên liền nên hướng đuổi giết Vũ Tinh 3 đại cường giả. Thoáng qua giữa, ác liệt kiếm trận cũng đã là đánh giết đến kia 3 đại cường giả trước mặt, mà cảm nhận được kiếm này trận khí tức kinh khủng, kia 3 đại cường giả sắc mặt cũng là đồng loạt biến đổi, bước chân theo bản năng liền chậm lại. Ầm. Sau một khắc, bọn họ thần lực đồng loạt trào đãng mà ra, trực tiếp liền đem kiếm này trận ngăn cản đến, trận, bọn họ ác liệt lạnh giá ánh mắt, đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người. Chương 1841, giết ngược. Lại tới một người tộc. Người này thực lực, nhìn ngược lại cũng không yếu. Quản thực lực của hắn thế nào, nếu dám ra đây chịu chết, vậy liền đem hắn và Vũ Tinh đồng thời giết. Kêu ba đại cường giả đều là xuất từ thần tộc, bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, thanh âm lạnh như băng vang lên, chợt liền đều là không chút do dự động thủ. Diệt thân quang. Dẫn đầu xuất thủ một tên tóc vàng cường giả chợt quát một tiếng, hắn mi tâm chính giữa thụ nhãn nhất thời buộc phát ra một vệt sáng, vô hình rung động khuyết tán ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Minh thần chi cẩm. Tóc vàng cường giả bên người, là rõ ràng là một tên mặt mũi phổ thông, vóc người cũng không so với yêu nhiều nữ tử, chẳng qua là yêu nhiều nữ tử cả người nhưng là tràn đầy sắc ý, bàn tay nàng chợt nắm chặt, một đoàn ám tử sắc xương mù nhất thời lan tràn ra. Kia ám tử sắc xương mù nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay, giống như là minh thần thủ trưởng một dạng trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ cầm đi xuống. Mà ở vào phía trước nhất người đàn ông áo bào tím là cũng không có dùng cái gì sát chiêu, chỉ chẳng qua là một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới, nhưng chính là cái này nhìn như phổ thông không có gì lạ một quyền, uy năng vẫn còn muốn vượt qua bên cạnh hắn còn lại hai người. Trận chiến này, có chút phiền phức. Đối mặt ba đại cường giả liên thủ, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù ba tháng qua, thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên, nhưng đồng thời đối mặt ba đại thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, một người trong đó thậm chí cụ bị thần tôn bảng thực lực, hắn cũng đồng dạng là có không nhỏ áp lực. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, đi. Sau một khắc, hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp hô khiếu nhi ra, một vệt kim quang tại trong hư không nhanh chóng xuyên qua, trong nháy mắt liền cùng ba đại cường giả đánh giết thủ đoạn đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ước chừng ba đạo nổ vang cơ hồ là đồng thời vang lên, Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp đảo bay trở về, mà thân hình hắn, cũng chính là trong nháy mắt liền té lui mấy chục bước. Mặc dù bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hắn nhưng là ngăn cản ba đại cường giả liên thủ sát chiêu. Cái gì? Một màn này, để cho kêu ba đại cường giả sắc mặt nhất thời hơi đổi, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Vũ Tinh thần tướng, chúng ta liên thủ. Lâm Vũ lại không để ý đến ba đại cường giả sắc mặt, hắn hơi bình phục một chút khí tức, liền nạt nhỏ, hai người chúng ta liên thủ, trận chiến này, có thể thắng. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia Vũ Tinh cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền là vừa sải bước ra, thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Hắn thực lực bản thân cũng không yếu, cũng tương tự đạt tới tiếp cận thần tôn bảng tầng thứ, chỉ là đồng thời đối mặt ba đại cường giả, mới không thể không chật vật chạy trốn. Nhưng nếu là cộng thêm một cái Lâm Vũ, trận chiến này kết quả, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể biết. Sương mù thế giới. Sau một khắc, hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, một đoàn một dạng sương mù nhất thời lan tràn ra, đưa hắn cùng Lâm Vũ chung quanh phương viên mấy vạn dặm nơi cũng che phủ ở trong đó, kia tam đại thần tộc cường giả, tự nhiên cũng bị che kín ở sương mù này bên trong. Ở sương mù này dưới ảnh hưởng, tam đại thần tộc cường giả thực lực nhất thời đều là bị áp chế hơn 1/10, mà ngược lại, Lâm Vũ thực lực, cũng đồng dạng là tăng trưởng suốt hơn 1/10. Làm tốt lắm. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một đạo vẻ vui mừng, chớ nhìn hắn thực lực chẳng qua là tăng trưởng hơn 1/10, đối diện cũng chỉ là bị suy yếu hơn 1/10, có thể này vừa đến vừa đi, kém, nhưng là suốt 3 thành thực lực. Mà ở tầng thứ này trong chiến đấu, 3 thành thực lực sai biệt, hoàn toàn đủ để thay đổi một trận chiến đấu thế cục. Trước hết giết mạnh nhất người kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chút do dự chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, linh hồn hắn lực điên cuồng trào đãng mà ra, hướng kia ba gã thần tộc trong cường giả mạnh nhất người đàn ông áo bào tím đánh tới. Mệt! Không chỉ có như thế, ở Lâm Vũ thi triển ra phục thần bí thuật đồng thời, Vũ Tinh thần tướng sắc mặt cũng là chợt trở nên chiều hồng, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi. Có thể động tác trên tay của hắn nhưng là trở nên nhanh hơn, đảo mắt liền nặn ra một đạo vô cùng phức tạp kết ấn. Giao. Ở nơi này kết ấn hiệu quả xuống, kia người đàn ông áo bào tím chung quanh xương mù nhất thời trở nên càng đậm đà, thậm chí cơ hồ tạo thành thực chất, giống như ống khóa như vậy hướng người đàn ông áo bào tím quấn quanh đi. Mà lúc này đây, ở Lâm Vũ linh hồn dưới sự xung kích, kia người đàn ông áo bào tím đã là không có thể khống chế đất đờ đẫn một chút, thừa cơ hội này. Cả người hắn, đều đã nhưng là bị kia từng luồng sương mù tầng tầng quấn quanh. Cơ hội tốt. Lâm Vũ trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, chợt hắn lập tức liền điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận giết hướng kia người đàn ông áo bào tím, đồng thời, hắn càng là một chỉ điểm ra, chỉ một cái, chính là Mạt Nhật chi kiếp. Ầm. Trong nhấp nháy, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cùng kinh khủng kia chỉ mang, liền đồng thời là rơi vào kia người đàn ông áo bào tím trên người, mà ở kinh khủng như vậy sát chiêu xuống, người đàn ông áo bào tím cũng trực tiếp bị liền đánh thành một đám mưa máu. Trận chiến này, người đàn ông áo bào tím căn bản còn chưa kịp xuất thủ, cũng đã bị Lâm Vũ cùng Vũ Tinh hai người liên thủ trong nháy mắt giết. Không được. Thấy như vậy một màn, còn thừa lại lượng danh thần tộc cường giả cũng đều là sắc mặt đại biến, làm mặc dù muốn chạy trốn đứng lên. Truy sát ta thời gian dài như vậy, bây giờ muốn đi. Có thể cùng lúc đó, Vũ Tinh trong mắt cũng là thoáng qua một đạo sát mang, hắn lệ quát một tiếng, kia chung quanh sương mù nhất thời điên cuồng khuyết tán ra. Đem kia lượng danh thần tộc cường giả chặt chẽ bao vây sương mù này thế giới chính giữa. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ cũng là không chút do dự xuất thủ, hắn không có chút nào nương tay ý tứ, trước tiên, liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Không, không. Rốt cuộc, kèm theo lưỡng đạo kêu thê lương thảm thiết, kia lượng danh thần tộc cường giả, trước sau đều là bị Lâm Vũ chém chết. Ở Lâm Vũ cùng Vũ Tinh hai người dưới sự phối hợp, tam đại thần tộc cường giả. Khí thế hung hăng tới, cuối cùng, nhưng là tao ngộ đoàn diện kết quả. Ha ha ha, làm rất khá. Vũ Tinh không nhịn được phát ra một trận niềm vui tràn trề cười to. Lúc trước, hắn bị kia tam đại thần tộc cường giả đuổi giết nhưng là vô cùng bực bội. Nhưng bây giờ, hết thể các thứ này bực bội lại tất cả đều quét một cái sạch. Sau một khắc, hắn không khỏi nhìn về Lâm Vũ, cười lớn, vị huynh đệ kia, lần này thật đúng là nhờ có ngươi, không biết ngươi nên xưng hô như thế nào. Ta được đặt tên là Thiên Vũ Thần Tôn. Lâm Vũ hơi do dự một chút, chật, nhưng vẫn là giấu giếm chính mình thân phận chân thật. Không phải là hắn không tín nhiệm Vũ Tinh thần tướng, mà là bây giờ Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, cường giả như vân, thần tôn bảng cường giả cũng tùy ý có thể thấy, nhiều biết đến thân phận của hắn, liền nhiều một phần nguy hiểm. Thiên Vũ Thần Tôn sao? Vũ Tinh gật đầu một cái, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là Vũ Tinh, vào giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy biến hóa, hắn cùng với Vũ Tinh cơ hồ là đồng thời nâng lên đầu, ánh mắt đồng loạt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chương 1842, Thần Đế Cảnh. Ông. Ở Lâm Vũ cùng Vũ Tinh nhìn lại phương hướng, một đạo du dương tiếng chuông bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy một đạo tràn đầy cổ xưa mênh mông khí tức cổ trùng chậm rãi bay lên, trong nháy mắt liền chiếm cứ hơn nửa hư không. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng mãnh liệt uy áp đột nhiên bộc phát ra, cảm thụ vậy mạnh mẽ uy áp, cho dù là cách nhau đến xa khoảng cách xa, có thể Lâm Vũ hai người sắc mặt cũng đều là đồng loạt biến đổi. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không nhịn được đồng loạt là hiện ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ là hai người bọn họ, vào giờ khắc này, toàn bộ Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, vô số cường giả cũng nâng lên đầu. Nhìn hư không kia phong cách cổ xưa đại trung, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoàn toàn biến hóa. Có người mặt lộ sợ hãi, có người mặt đầy không cam lòng, có người tràn đầy ghen tị, mà có người chính là ánh mắt cùng nhiệt, tất cả mọi người đều rất rõ. Như vậy cảnh tượng, kết quả đại biểu cái gì? 3.800 năm, ta chờ đợi ngày này, đã suốt 3.800 năm. Hôm nay, ta Đông Thánh, bước vào đế cảnh. Một đạo rộng lớn quần cuộn thanh âm vang dội lên. Thanh âm kia chính giữa tràn đầy kích động, thậm chí mang theo một tia điên cuồng, ở toàn bộ đất trời chính giữa quanh quẩn, truyền về không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Sau đó, một đạo người mặc phong cách cổ xưa áo khoác nam tử chậm rãi bay lên, thân hình hắn chỉ là nhân loại bình thường lớn nhỏ, ở mênh mông giữa hư không lộ ra không đáng nhắc tới. Có thể giờ khắc này, ở nơi này Trần Sơn giới nhị trọng cảnh toàn bộ võ giả, lại cũng có thể thấy rõ kia phong cách cổ xưa áo khoác nam tử dung mạo. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tản mát ra rộng lớn khí tức. Loại khí tức này, không chỉ là cường đại, mênh mông, càng là một loại hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ rộng lớn. Loại khí tức này, hiển nhiên là chỉ có thần đế cường giả mới có khí tức. Ầm. Sau một khắc, toàn bộ đất trời cũng phảng phất rung rung, chỉ thấy kia phong cách cổ xưa áo khoác nam tử một trưởng vỗ ra, trực tiếp liền vỗ vào kia phong cách cổ xưa đại trung trên. Giáp giáp. Giáp giáp. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia phong cách cổ xưa đại trung liền trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, có thể rất nhanh, sâu trong hư không, lại có một đạo đạo tia sáng kỳ dị đáp xuống. Ở đó tia sáng kỳ dị bao phủ xuống, phong cách cổ xưa đại trung rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ, không chỉ có như thế, nó tản mát ra khí tức, trở nên so với trước kia còn cổ lão hơn, còn mênh mông hơn mà cường đại. Ở đó phong cách cổ xưa đại trung trên, càng là có một đạo đạo thần bí nói văn nổi lên, cái này văn, chính là thiên đạo đạo văn, là chỉ có đạt đến đỉnh điểm thiên đạo sau mới có thể hiện hiện ra. Nắm giữ cái này văn, liền ý nghĩa phong cách cổ xưa đại trung không còn là thiên đạo hình chiếu, mà là chân chính thiên đạo hư ảnh, chỉ có thần đế cường giả mới có thể nắm giữ thiên đạo hư ảnh. Thiên đạo, do ta trưởng khống. Cùng lúc đó, kia phong cách cổ xưa áo khoác nam tử chợt quát một tiếng, mà ở hắn một tiếng này quát lên sau khi, kia phong cách cổ xưa đại trung chung quanh thiên đạo, lại coi là thật lui ra tới. Vào giờ khắc này, phong cách cổ xưa đại trung chung quanh, không hề do nguyên cổ hỗn độn thế giới thiên đạo nắm trong tay, mà là do phong cách cổ xưa áo khoác nam tử mở đi ra thiên đạo trường khống. Chính là thần đế cường giả cường đại, cho dù là nguyên cổ hỗn độn thế giới bản thân thiên đạo, đều phải tại bực này cường giả trước mặt nhượng bộ. Đương nhiên, bực này nhượng bộ, cũng không phải là không có có cực hạn, cho dù là thần đế cường giả, có thể nắm giữ cũng chỉ là mình chung quanh thiên đạo, nhưng dù vậy, cũng đã là cường đại đến cực điểm. Giao. Đang lúc này, kia phong cách cổ xưa áo khoác nam tử đỉnh đầu, đống nhiên trào đung đưa một cổ năng lượng kỳ dị, năng lượng đó nhanh chóng hội tụ thành một cái thời không thông đạo, mơ hồ hướng kia phong cách cổ xưa áo khoác nam tử ép tới. Ừ. Cảm nhận được kia thời không thông đạo áp bách, phong cách cổ xưa áo khoác nam tử đông thánh chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chợt lẩm bẩm, bước vào thần đế cảnh sau, liền không được tại Trần Sơn giới bên trong dừng lại sao. Cũng được, có thể đột phá thần đế cảnh, ta cũng đã là biết đủ, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, kia đông thánh cũng không có dừng lại lâu, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp không có vào kia thời không thông đạo chính giữa, rồi sau đó liền hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Có thể đông thánh mặc dù nhưng đã rời đi, nhưng Trần Sơn giới bên trong toàn bộ võ giả, ánh mắt lại như cũ tràn đầy vô cùng rung động, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Trước đó, mặc dù bọn họ mỗi một người đều tiến vào Trần Sơn giới nhị trọng cảnh, nhưng trên thực tế, đây chỉ là từ một tên cường giả bản năng, đối với lấy được đột phá thần đế cơ hội, trong lòng bọn họ thật ra thì cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, quá khứ trong năm tháng, tương tự với Trần Sơn giới nhị trọng cảnh cơ duyên nơi mặc dù ít cách nhìn, có thể cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng cũng không có thấy mấy người có thể đột phá đáo thần đế cảnh. Có thể ngay mới vừa rồi, làm đến tất cả mọi người bọn họ mặt, vốn là thần tôn bảng đệ tam cường giả, đông thánh, lại là chân chính đột phá đáo thần đế cảnh. Ở nơi này Trần Sơn giới nhị trọng biên giới, thật có đến đột phá thần đế hy vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả tất cả đều là hoàn toàn điên cuồng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không nghĩ tới, kia đông thánh, lại đột phá đáo thần đế cảnh. Lâm Vũ bên người, Vũ Tinh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn vẫn mang theo một tia rung động cùng vẻ hâm mộ. Thân là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, không có một sẽ không muốn đột phá thần đế cảnh, hắn dĩ nhiên cũng là như vậy, chẳng qua là hắn cũng biết, bước vào thần đế cảnh, cuối cùng không phải là dễ dàng như vậy. Đừng xem Đông Thánh thành công tấn nhập thần đế cảnh, có thể trừ Đông Thánh ra, Trần Sơn giới còn thừa lại toàn bộ cường giả cộng lại, có thể hay không còn nữa một người đột phá đáo thần đế cảnh, chỉ sợ cũng còn khó nói. Cũng còn khá, kia Đông Thánh là xuất từ một cái đặc thù tộc quần, theo ta nhân tộc quan hệ mặc dù bình thường, nhưng cũng không coi là bao nhiêu tồi tệ. Sau một khắc, hắn nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái. Đông Thánh đột phá, đối với nhân tộc ảnh hưởng ngược lại không phải là quá lớn, nhưng nếu là thần tộc chờ tứ đại đỉnh phong tộc quần nhiều hơn một tên thần đế cường giả, kia đối với nhân tộc mà nói, liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đúng, Thiên Vũ huynh, thế nào nửa ngày không có động tĩnh? Đột nhiên, hắn tựa hồ là chợt nghĩ đến cái gì, nhất thời hướng bên người Lâm Vũ nhìn lại, mà nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ thấy giờ phút này, Lâm Vũ đã là đôi mắt nhắm chặt, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà một cổ huyền diệu vô cùng khí tức, chính là từ trên người Lâm Vũ không ngừng trào hiện ra, nhìn như vậy, rõ ràng là lâm vào cấp độ sâu tu hành chính giữa. Đông Thánh đột phá, lại để cho người này tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Hắn khẽ cau mày, chợt sắc mặt nhưng là trở nên ngưng trọng, nếu là ở bình thường, hắn bữa này ngộ đạo là chuyện tốt, nhưng để ở bây giờ, nhưng là sẽ trở thành đại phiền toái a. Đông Thánh vừa mới đột phá, lúc này tất nhiên là lòng người trôi lơ lửng, tất cả mọi người đều sẽ trở nên vô cùng sống động, sợ rằng dùng không bao lâu, liền sẽ có người tìm tới nơi này. Nếu như là chúng ta tộc cường giả cũng liền thôi, nhưng nếu là những dị tộc kia cường giả, tuyệt đối sẽ không để ý thuận tay chém chết một cái đang ở đốn ngộ người trong tộc cường giả. Chương 1843, đi không? 4. Nghĩ tới đây, Vũ Tinh sắc mặt biến được buộc phát trịnh trọng. Ở hiện tại ở nơi này trước mắt, một cái thuộc về trạng thái ngộ hiểu, không cách nào tự do hành động cường giả, nhất định sẽ trở thành những người còn lại mục tiêu sống. Một khi gặp, những dị tộc kia cường giả tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vốn là, Lâm Vũ như thế nào với hắn tự nhiên không có quan hệ, dù sao hắn cũng không biết Lâm Vũ thân phận chân chính, nhưng ngay khi trước đây không lâu, Lâm Vũ mới vừa cứu tính mạng hắn. Cũng được, lần này ta liền giúp hắn một chút, coi như là còn lên trước cân huệ, thật sự là thế cục không ổn, ta sẽ rời đi cũng không muộn. Trong lòng do dự hồi lâu, Vũ Tinh rốt cuộc quyết định, hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, đậm đà sương mù nhất thời tràn ngập ra, đưa hắn cùng Lâm Vũ hai người cũng che phủ ở trong đó. Chẳng qua là, ở chung quanh đều bị sương mù bao phủ bên dưới, Vũ Tinh tâm tình lại không chút nào thanh tĩnh lại. Hắn chút thủ đoạn, đối với phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả mà nói là đủ, nhưng đối với những thế lực kia mạnh mẽ nhiều chút ra hỏa, thậm chí còn thần tôn bảng cường giả, lại căn bản không có chút nào ý nghĩa. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng trông đợi, Lâm Vũ có thể mau sớm chấm dứt đốn ngộ, mà những thứ kia còn lại cường giả, cũng có thể tận lực chậm chút mới tìm được nơi này. Đáng tiếc là, sợ cái gì liền tới cái gì, chỉ là quá khứ không tới nửa giờ, Vũ Tinh liền cảm nhận đã có còn lại cường giả đến. Vèo. Một đạo tiếng xe gió vang dội lên, chợt liền thấy một tên hắc bảo lão giả từ giữa hư không xẹt qua, có thể bỗng nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, thân hình nhất thời liền đỉnh trệ đi xuống. Sương mù này. Hắn nhìn lên trước mặt đậm đà sương mù, con người có chút co rúm lại một trận, chợt liền buộc phát ra một cổ kinh người hàn mang, chính giữa, có người. Ẩm. Sau một khắc, hắc bảo lão giả không chút do dự liền xuất thủ. Bàn tay hắn chính giữa buộc phát ra một đạo đen nhánh ánh sáng, giống như một vòng hắc nguyệt liền hạ xuống, trong nháy mắt liền đánh vào kia một trận xương ngủ thượng. Lần này phiền toái. Cùng lúc đó, Vũ Tinh sắc mặt hơi đổi, bàn tay hắn nhanh chóng lật động, chung quanh xương ngủ điền cuồng dũng động, rất nhanh liền đem kia hắc nguyệt hoàn toàn nuốt mất. Rồi sau đó, hắn vừa xài bước ra, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở hắc bảo lão giả kia trước mặt, hơi thở lạnh như băng cũng theo đó tản mắt ra. Vũ Tinh. Thấy Vũ Tinh xuất hiện, hắc bào lão giả kia khẽ to mày, hiển nhiên là nhận ra Lâm Vũ thân phận, chợt ánh mắt của hắn lại tiếp tục rơi đang nồng nặc sương mù sâu bên trong. Ở đó sương mù sâu bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được còn có một đạo bóng người tồn tại, lại kia một đạo thân ảnh, tựa hồ đang đứng ở một loại trạng thái đặc thù, không có cách nào xuất thủ. Thì ra là như vậy. Hắn trố mắt nhìn, trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười lạnh lùng, Vũ Tinh. Kia sương mù chính giữa, phải làm chính là ngươi đồng bạn chứ. Ở thời điểm này đốn ngộ, người này, ngược lại có chút bản lĩnh chứ sao. Đáng tiếc, vào lúc này nắm giữ loại khả năng này, vậy hãy cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Tiếng nói rơi xuống, hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng, đồng nhiên cất cao giọng kêu to đạo, phù dạ, huyết lũng, chỗ này của ta có phát hiện, cũng cho ta vội vàng tới. Cái gì? Nghe nói như vậy. Vũ Tinh sắc mặt cũng là nhất thời đại biến, hắn lo lắng nhất chuyện, rốt cục vẫn phải phát sinh. Nếu như chỉ chẳng qua là hắc bảo lão giả một người, hắn vẫn có niềm tin ngăn cản đối phương, là Lâm Vũ chỉ hoãn đủ thời gian, nhưng này hắc bảo lão giả, vẫn còn có lượng danh người rút. Siêu siêu siêu. Chẳng qua chỉ là hai ba cái hô hấp thời gian, lại vừa là hai bóng người liền xuất hiện ở Vũ Tinh trước mặt, cộng thêm hắc bảo lão giả. Trận này cho mặc dù không bằng Lâm Vũ cùng Vũ Tinh lúc trước chém chết ba gã thần tôn cường giả, có thể cũng không phải Vũ Tinh có thể một mình ngăn cản. Phù dạ, huyễn lũng, nơi này có một tên đang ở đốn ngộ nhân tộc cường giả, còn có thời không đảo cửu đại thần tướng chính giữa Vũ Tinh, theo ta liên thủ, giết hai người này. Thấy hai người khác đến, Hắc bào lão giả nhất thời nanh cười một tiếng, mà nghe nói như vậy, còn lại hai người trong mắt cũng nhất thời bộc phát ra một đạo hàn quang. Đối với chém chết Vũ Tinh, thuận tiện đánh chết một tên đang ở trạng thái ngộ hiểu người trong tộc cường giả, bọn họ tự nhiên cũng có cực kỳ hưng thịnh thú. Giết! Sau một khắc, không chút do dự nào, lưỡng danh cường giả liền đồng loạt ra tay, mà Hắc bào lão giả cũng không có rơi ở phía sau, ba đại cường giả sát chiêu, nhất thời đồng loạt hướng Vũ Tinh bao phủ đi. Tận lực kéo dài thời gian quả thực không được, ta cũng chỉ có thể rút lui. Vũ Tinh sắc mặt khó coi, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn trong sương mù Lâm Vũ, nhưng lúc này Lâm Vũ lại như cũ thị sử ở trạng thái ngộ hiểu chính giữa, không chút nào tỉnh lại ý tứ. Khẽ cắn răng, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, lúc này liền cùng kia ba gã cường giả đóng đánh nhau. Với trước tiền tam danh thần tộc cường giả so với Hắc bào lão giả ba người thực lực đúng là yếu hơn không ít, hơn nữa Vũ Tinh một lòng chỉ suy nghĩ kéo dài thời gian, cũng không có lập tức hiện ra bại tướng. Nhưng dù cho như thế, theo thời gian trôi qua, Vũ Tinh sa sút cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Chặt chặt, nơi này còn thật náo nhiệt mà. Bết bát hơn là, ở Vũ Tinh cùng Hắc bào lão giả ba người giao chiến một lát sau, một đạo khinh bạc vô cùng thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống, một tên mặt mũi vô cùng trắng bệnh tà dị nam tử, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà hắn tản mát ra khí tức, là rõ ràng cho thấy so với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh hơn hoành một nước. Cho dù là Vũ Tinh, cũng xa kém xa cùng tà dị nam tử so sánh, thực lực của hắn, rất rõ ràng là vượt qua phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ. Thần tôn bảng cường giả. Vũ Tinh sắc mặt nhất thời đại biến, ủng có mạnh mẽ như vậy khí tức ba động. Rõ ràng chính là thần tôn bảng cường giả. Mặc dù hơi thở này chỉ có thể coi là thần tôn bảng đội sổ, nhưng dù cho như thế, tà dị nam tử cũng xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại. Đại nhân. Cùng lúc đó, Hắc bào lão giả kia ba người thấy rõ tà dị nam tử bộ dáng sau, sắc mặt cũng đều là biến đổi, chợt nhưng là đồng loạt cung kính cúi người hành lễ. Hiển nhiên, đột nhiên này xuất hiện tà dị nam tử với Hắc bào lão giả ba người cũng là một phần của cùng một chiến tuyến. Lúc này, đừng nói là giúp hắn kéo dài thời gian, e là cho dù là chính ta, cũng là tự thân khó bảo toàn a. Thấy vậy, Vũ Tinh sắc mặt bộc phát khó coi, hắn liếc mắt nhìn vẫn còn ở đốn ngộ Lâm Vũ, không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng càng là tràn đầy khổ sở. Hắc bào lão giả ba người liên thủ, cũng đã để cho hắn vô cùng chật vật, hơn nữa một cái thần tôn bảng cường giả. Lúc này, đừng nói là giúp Lâm Vũ, coi như là chính bản thân hắn, sợ rằng đều phải đi không. Chết đi. Sau một khắc, ở Vũ Tinh khó coi trên sắc mặt, kia tà dị nam tử nhưng là khinh bạc cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vừa xài bước ra, nhìn như tùy ý một bước, cũng đã là để cho hắn xuất hiện ở Vũ Tinh trước mặt, rồi sau đó, bàn tay hắn, chính là chậm rãi bao trùm ở Vũ Tinh trên lồng ngực. Chương 1844, Thần Tôn Cảnh. Ẩm. Không có chút nào sức chống cự. Ở tà dị nam tử một trưởng này bên dưới, Vũ Tinh thân hình trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Thực lực của hắn mặc dù đang phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn chính giữa coi như là mạnh, quá mức thậm chí đã tiếp cận thần tôn bảng tầng thứ, có thể với chân chính thần tôn bảng cường giả so với, lại như cũng là có chênh lệch không nhỏ. Ở trong trận chiến đấu này, hắn trực tiếp liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Trong vòng ba chiêu, giết ngươi. Thấy vậy, tà dị nam tử lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn lại vừa là một trưởng vỗ ra, nhìn như tùy ý một trưởng, nhưng là trong nháy mắt liền vỗ vào Vũ Tinh trên ngực. Một trưởng này, trực tiếp liền để cho Vũ Tinh lồng ngực sụp xuống, hắn thân thể, cũng bị trực tiếp phá hủy suốt ba thành. Ẩm. Không có cho Vũ Tinh thở dốc cơ hội, tà dị nam tử lại vừa là một bước lướt đi, thân hình hắn liền xuất hiện sau lưng Vũ Tinh, rồi sau đó lại lần nữa một trưởng vô ở Vũ Tinh trên lưng. Vũ Tinh lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, hắn thần thể lại lần nữa bị phá diệt 5 phần 10, nói cách khác, lại bị tà dị nam tử một trưởng, hắn sẽ gặp bị trực tiếp đánh giết. Chết đi! Tà dị nam tử trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười, hắn lại lần nữa chậm rãi duỗi ra bàn tay mình, mà nhìn thấy một màn này, Vũ Tinh trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, hắn sợ rằng thật là khó thoát tại kiếp. Ẩm! Cũng chính là ở chỗ này đồng thời, kia sương mù sâu bên trong, một đạo mạnh mẽ cực kỳ năng lượng đống nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh sương mù hoàn toàn tách ra mở, mà Lâm Vũ thân hình cũng theo đó nổi lên. Mắt thấy vụ tinh liền muốn bị tà dị nam tử chém chết, ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Vũ cuối cùng kết thúc chính mình đốn ngộ, hắn tu vi chính là trực tiếp đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới. Vốn là, hắn muốn đột phá đáo thần tôn cảnh, ít nhất còn phải tốn nửa năm đến thời gian một năm, có thể kia Đông Thánh đột phá thần đế cảnh giới cảnh tượng, nhưng là để cho trong lòng của hắn có cảm giác ngộ, trước thời hạn làm ra đột phá. Mà đang đột phá đáo thần tôn cảnh sau, thực lực của hắn tự nhiên cũng có tăng lên cực lớn, bây giờ hắn, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, cũng đủ để cùng thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu cường giả chống lại. Đây cũng là thần tôn bảng cường giả chiến lược sao. Cảm thụ trong cơ thể dũng động cường đại thần lực, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch. Phen này đột phá, thực lực của hắn cũng so với trước kia có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Hiện tại hắn, hoàn toàn có nắm chắc ở ba cái hô hấp bên trong chém chết chưa từng đột phá trước chính mình. Thiên Vũ huynh. Thấy Lâm Vũ rốt cuộc tỉnh lại, nhất là cảm nhận được Lâm Vũ tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ sau khi, vụ tinh trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Rất rõ ràng, Lâm Vũ thực lực ở nơi này lần đốn ngộ bên trong được tăng lên rất cao, thậm chí là đạt tới thần tôn bảng tầng thứ. Như thế, cũng không uổng phí hắn mạo hiểm cơ hồ ngã xuống nguy hiểm đi bảo vệ Lâm Vũ. Người này. Cùng lúc đó, kia tà dị nam tử sắc mặt chính là trầm xuống, hắn có thể đủ cảm nhận được Lâm Vũ tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Hơi thở kia, thậm chí để cho hắn đều mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Ba người các ngươi, lên cho ta. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn bỗng nhiên nhìn về sau lưng hắc bảo lão giả ba người, thanh âm lạnh như băng vang lên, lại để cho hắc bảo lão giả ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ba người bọn họ cũng tương tự có thể cảm nhận được Lâm Vũ thực lực khí tức, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không có nắm chặt đối phó một tên đủ để bước lên thần tôn bảng cường giả. Đại nhân, chuyện này. Nghĩ tới đây, hắc bào lão giả không nhịn được mở miệng nói, có thể lời hắn mới vừa nói đến một nửa, liền bị kia tà dị nam tử âm xâm xâm cắt đứt. Thế nào, ta nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi không có nghe sao? Tà dị thanh âm nam tử lạnh lùng, cười lạnh nói, ba người các ngươi nếu không phải xuất thủ, ta bây giờ liền trước đem các ngươi giết, vội vàng động thủ cho ta. Phải. Nghe nói như vậy. Hắc bào lão giả ba người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, có thể tà dị nam tử kia lạnh giá ánh mắt, nhưng lại làm cho bọn họ cũng ý thức được đối phương cũng không phải là đang nói đùa. Nếu là bọn họ không ra tay lời nói, tà dị nam tử, sợ rằng thật sẽ trước đối với bọn họ động thủ. Hợp lại, người này mới vừa đột phá, thực lực cũng không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, ba người chúng ta liên thủ, chưa chắc không có thể cùng đánh một trận. Nghĩ tới đây. Hắc bào lão giả khẽ cắn răng, chợt chợt quát một tiếng, tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, thân hình hắn, lại dĩ nhiên là lướt đi tới. Thiên thủ ma đằng. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, chung quanh hư không nhất thời bể ra, rồi sau đó, một đạo ma đằng liền từ phá toái hư không chính giữa nổi lên, vô số đạo cánh tay, chính là từ kia ma đằng thượng chui ra ngoài, đồng loạt hướng Lâm Vũ bắt đi. Không chỉ là hắc bào lão giả. Còn lại lưỡng danh cường giả cũng đều là trước tiên thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Trong lòng bọn họ rất rõ, đối mặt một tên thần tôn bảng cường giả, dù là chỉ là vừa mới vừa tấn thăng thần tôn bảng cường giả, cũng không cho phép bọn họ chút nào lưu lực cùng kinh thường. Ba người liên thủ sao? Mắt thấy ba đại cường giả sát chiêu đồng loạt hướng chính mình vào tới, Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, ngược lại là lộ ra một tia bình thản nụ cười. Bây giờ nhìn lại, phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng thật đúng là đủ yếu. Bình tĩnh thanh âm vang dội lên, sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một cổ kinh người hàn mang, một đạo quát lên âm thanh, cũng là đồng thời vang dội lên, cút cho ta. Ẩm. Kèm theo đạo này quát lên, một cổ cường đại cực kỳ linh hồn lực lượng bỗng nhiên điên cuồng buộc phát ra, hạo hạo đáng đáng hướng hắc bảo lão giả kia ba người đánh tới, hiển nhiên chính là phục thần bí thuật. Đang đột phá đáo thần tôn cảnh sau khi, Lâm Vũ linh hồn lực cũng so với trước kia tăng vọt suốt một cấp độ, ở kinh khủng như vậy linh hồn lực lượng dưới sự xung kích, hắc bào lao giả kia, lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra. Cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài, cả người không ngừng có tiên huyết tiêu xạ mà ra, bộ dáng kia, thật là chính là thê thảm tới cực điểm. Có thể với còn lại hai người so với, hắn nhưng lại muốn tốt hơn nhiều, bởi vì, kia còn thừa lại hai người, đều là ở kinh khủng này linh hồn lực dưới sự xung kích bị trực tiếp tiêu diệt. Ở Lâm Vũ thi triển ra phục thần bí thuật trước mặt, ba gã thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, một người trọng thương, hai người tại chỗ ngã xuống. Thật là mạnh. Một màn này, để cho Vũ Tinh cả người không nhịn được dùng một cái, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi. Ngay tại trước đây không lâu, Lâm Vũ thực lực mặc dù còn mạnh hơn hắn một ít, nhưng là còn mạnh hơn có hạn, có thể ở phen này sau khi đột phá, Lâm Vũ thực lực, không thể nghi ngờ đã là hoàn toàn lăng giá ở trên hắn. Có chút ý tứ. Bên kia, kia tà dị nam tử tựa hồ không chút nào bởi vì hắc bảo lão giả ba người thương vong mà chịu ảnh hưởng, ánh mắt hắn có chút meo lại, chợt một cổ khí tức đáng sợ, bắt đầu từ trong cơ thể hắn phát ra. Chương 1845, chém chết. Đáng tiếc, trung quy chỉ là một vừa mới đột phá ra hỏa. Tiếng nói rơi xuống, kia tà dị nam tử chính là vừa xài bước ra, lạnh lẽo cực kỳ khí tức điên cuồng bộc phát ra, mà trong tay hắn, là trực tiếp là hiện ra một thanh kim sắc nhuyễn kiếm. Với Lâm Vũ như thế, tà dị nam tử đồng dạng cũng là dùng kiếm, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng nhất thời bộc phát ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Dùng kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhíu mày, hắn lật bàn tay một cái, thánh nguyên kiếm chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó nhất kiếm chém ra, lúc này liền đem ánh kiếm màu vàng nóng kia ngăn trở đỡ được. Hừ, chút tài mọn. Thấy Lâm Vũ ngăn trở đã biết nhất kiếm, tà dị nam tử sắc mặt đảo không có bao nhiêu biến hóa, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay kim sắc nhuyễn kiếm nhất thời lấy tốc độ kinh người rung động. Mỗi một cái rung rung, liền có một đạo ánh kiếm màu vàng nóng hô khiếu nhi ra, trong tích tắc gian, thì có ước chừng hơn ngàn đạo ánh kiếm màu vàng nóng đồng thời tiêu xạ mà ra, đồng loạt bao phủ hướng Lâm Vũ phương hướng. Thân là thần tôn bảng cường giả, tà dị nam tử thực lực đúng là tương đối đáng sợ, chỉ bằng một chiêu này, liền đủ để dễ dàng đánh chết Vũ Tinh cấp bậc này cường giả. Hiển nhiên, ở trước đó cùng Vũ Tinh trong khi giao chiến, hắn căn bản không có vận dụng thực lực chân chính, nếu không lời nói, Vũ Tinh căn bản không có thể chống đỡ đến Lâm Vũ thành công đột phá. Hồn La tức giận. Đối mặt tà dị nam tử chiêu thức, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không khinh thường, hắn nhanh chóng huy kiếm, từng đạo kiếm khí liền giống như xuôi ngược thành một đạo gió thổi không lọt lưới lớn, đem kia hơn ngàn đạo kiếm quang tất cả đều ngăn trở cả lại. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là chủ động phát khởi thế công, hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, giống vậy hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người chém về phía tà dị nam tử. Suy. Với tà dị nam tử kim sắc nhuyễn kiếm so với, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận rõ ràng còn phải tốc độ nhanh hơn, lại cũng càng thêm linh hoạt, cơ hồ ở tà dị nam tử kịp phản ứng trước, cũng đã là hoành ở trên người đối phương. Ẩm. Căn bản không kịp làm ra thủ đoạn ứng đối, tà dị nam tử thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, nếu không phải hắn có thần tôn bảng chiến lực, một chiêu này, liền đủ để đưa hắn trực tiếp trong nháy mắt giết. Người này thực lực, như thế này mà cường. Thà cho là như thế, tà dị nam tử sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là vượt xa khỏi hắn dự liệu. Thực lực của hắn mặc dù chỉ có thể xếp hàng thần tôn bảng đội sổ, mà dù sao cũng đã là bước vào cấp bậc này thời gian rất lâu, có thể Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là một cái vừa mới đột phá ra hỏa, lại cũng có thể với hắn chống lại. Kiếm thuật không sánh bằng ngươi, vậy thì tới so tài một chút đạo. Sau một khắc, tà dị nam tử chợt cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn trong đôi mắt bỗng nhiên dọc theo một vệt kim quang. Kim quang kia nhanh chóng liền hóa thành một đạo kim kiếm trôi lơ lửng ở trên hư không, ác liệt khí tức âm hàn, nhất thời từ kim kiếm kia thượng lơ lửng mà ra. Vang nay kiếm, chính là tà dị nam tử thiên đạo hình chiếu. Những thần tôn đó bảng hàng đầu cường giả, có thể cách xa khoảng cách xa lấy thiên đạo hình chiếu giết địch, mà tương tự với tà dị nam tử loại này đội sổ thần tôn bảng cường giả. Mặc dù nếu không thể làm được điểm này, nhưng cũng có thể mượn thiên đạo hình chiếu, để cho thực lực của chính mình được tăng lên rất cao. Chém. Rồi sau đó, tà dị nam tử lại vừa là nhất kiếm chém ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, ở tự thân thiên đạo hình chiếu ra chỉ xuống, hắn một kiếm này uy năng, lập tức chính là so với trước kia tăng vọt. Hiu. Hiu. Hiu. Quần quần kiếm quang giống như kim chỉ như vậy ở trên hư không qua lại mà qua, chung quanh hư không nhanh chóng bể ra, một kiếm này uy năng, thậm chí để cho Lâm Vũ cả người đều không khỏi dâng lên dùng cả mình. Thiên đạo hình chiếu, cũng không phải là chỉ có ngươi mới nắm giữ. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền bộc phát ra một trận hàn quang, một cổ kinh người kiếm ý từ trên người hắn bay lên, nhanh chóng liền hội tụ thành một mảnh hoàn toàn do kiếm hội tụ mà thành thế giới. Ở nơi này kiếm chi thế giới chính giữa, vô số thanh kiếm chìm chìm nổi nổi, mỗi một chuôi kiếm, cũng là hoàn toàn độc lập bất đồng thân thể, có thể dung hợp vào một chỗ, nhưng là vô cùng hoàn mỹ cho khế. So sánh với tà dị nam tử, Lâm Vũ thi triển ra thiên đạo hình chiếu, vô luận là từ bộ dáng hay lại là huy năng đến xem, cũng rõ ràng cho thấy cường một cấp độ đều không ngừng. 3.000 thế giới. Rồi sau đó, Lâm Vũ đông nhiên nhất kiếm chém ra, khi hắn chém ra một kiếm này đồng thời, tiêu kiếm chi thế giới phảng phất cũng dung nhập vào hắn một kiếm này chính giữa, để cho một kiếm này uy năng trở nên bộc phát mạnh mẽ. Ẩm. Sau một khắc, hắn một kiếm này trực tiếp liền chém vỡ tà dị nam tử đạo kiếm quang kia, rồi sau đó, ở đối phương không thể tin kinh hãi dưới ánh mắt, trực tiếp liền oanh ở trên người đối phương. Phúc. Tà dị nam tử lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, bộ ngực hắn chính giữa nghiễm nhiên hiện ra một đạo vết kiếm, ở vết kiếm kia chính giữa, vô số huyết dịch không ngừng chạy xuôi mà ra. Nhưng lúc này, tà dị nam tử nhưng căn bản bất chấp ngực thương thế, ánh mắt của hắn tức giận vô cùng nhìn Lâm Vũ, tức giận đồng thời, thậm chí còn mang theo một vẻ hoảng sợ, sợ hãi. Mới vừa rồi va chạm chính giữa, không chỉ là hắn thần thể bị thương nặng, hắn thiên đạo hình chiếu, cũng đồng dạng là tao ngộ gần như tựa là hủy diệt đả kích. Để đọc chuyện, chỉ thiếu một chút, hắn thiên đạo hình chiếu sẽ gặp hoàn toàn vỡ nát, mà đã như thế, hắn cũng cần ít nhất tiêu phí vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm thời gian, mới có thể làm cho hắn thiên đạo hình chiếu khôi phục như cũ. Bại, trận chiến này, hắn hoàn toàn bại, thậm chí có thể nói là bại vô cùng thê thảm. Đáng chết ra hỏa, ta nhớ ở ngươi. Hoán độc vô cùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, tà dị nam tử làm mặc dù muốn xoay người chạy trốn, có thể thấy hình, Lâm Vũ trong mắt nhưng là nhất thời buộc phát ra một trận hàn quang. Lúc trước, nếu không phải là có vụ tinh giúp hắn trì hoãn một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối sẽ bị tà dị nam tử chém chết. Bây giờ, người này nhưng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn há lại sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh. Ta xem, ngươi chính là ở lại đây đi. Lạnh lẽo cười một tiếng, Lâm Vũ không chút do dự liền thi triển ra cửu lê thượng hà kiếm trận, kiếm kia trận lấy tốc độ kinh người đánh phía tà dị nam tử, nhất thời để cho tà dị nam tử sắc mặt biến được bộc phát tức giận. Hôn trướng, ngươi lại còn dám ra tay, ngươi cũng đã biết, ta đại ca chính là... Tà dị nam tử lời nói còn chưa nói hết, chính là bỗng nhiên hơi ngừng, bởi vì, Lâm Vũ thao túng cửu lê thượng hà kiếm trận đã là xuyên qua thân thể của hắn. Suy, không có chút nào huyền niệm, vốn là cũng đã bị thương nặng hắn, ngực lúc này liền bị kiếm này trận xuyên qua mà qua, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, càng là lấy tốc độ kinh người hướng hắn cả người lan tràn ra. Không, tà dị nam tử ánh mắt lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ kịp thê lương quát to một tiếng, cả người liền hóa thành một đám mưa máu nổ bể ra tới. Chỉ giao chiến không tới 10 cái hô hấp thời gian, tà dị nam tử liền bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết, mà hắn, cũng là Lâm Vũ đánh chết hạng nhất thần tôn bảng cường giả. Chương 1846, thân phận bại lộ. Mặc dù chỉ là thần tôn bảng đội sổ, nhưng này tà dị nam tử, đúng là thứ thiệt thần tôn bảng cường giả. Có thể chém chết tà dị nam tử. Cái này cũng ý nghĩa Lâm Vũ đủ để tại thần tôn trên bảng đứng vững cân cước, dù là chỉ chẳng qua là xếp hạng sau cùng, có thể kia cũng đã là cực kỳ không được. Dù sao, ngay cả thời không đảo, cũng chỉ có 3 gã thần tôn bảng cường giả, lại 3 người kia chính giữa, tương đối yếu nhất Phượng Hoàng Diễm, cũng liền chẳng qua là xếp hạng thần tôn bảng 279 danh thôi, cũng tương tự chẳng qua là sau cùng tầng thứ. Nếu để cho Lâm Vũ cùng Phượng Hoàng Diễm giao chiến một trận, sợ rằng thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Mà, hay là ở Lâm Vũ không nhúc nhích dùng đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ thực lực, thậm chí đều đủ để bước lên thần tôn trong bảng du. Thiên Vũ huynh, chúc mừng ngươi. Sau một khắc, vụ tinh âm thanh âm vang lên đến, trên mặt hắn rõ ràng mang theo một tia hâm mộ. Phổ thông thần tôn tam trọng thiên viên mãn cùng thần tôn bảng sau cùng tầng thứ. Nhìn như chẳng qua là kém một tầng hạng, nhưng lại có vô số người thẻ ở chỗ này, mãi mãi cũng không cách nào bước qua một ngưỡng cửa. Giống như là hắn, cũng đã ở cái cảnh giới này dừng lại gần trăm năm thời gian, thấy Lâm Vũ đột phá, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là khó tránh khỏi có mấy phần hâm mộ cùng ghen tị. Lần này ta có thể đột phá, cũng là nhờ có Vũ Tinh huynh hỗ trợ. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đối với Vũ Tinh thái độ cũng là càng phát ra thân cận, đây không chỉ là bởi vì bọn họ giống vậy xuất từ thời không đảo, mà là bởi vì Vũ Tinh trước lựa chọn. Nếu như không có Vũ Tinh thủ hộ, hắn tuyệt đối không thể nào có như thế đầy đủ thời gian, để cho hắn tâm vô bàng vụ đất đột phá đáo thần tôn cảnh, còn nếu là bỏ qua lần này đốn ngộ cơ hội, hắn lần sau còn muốn tưởng đột phá, liền không biết phải tới lúc nào đi. Bất quá, đột phá đáo thần tôn bảng tầng thứ sau, Lâm Vũ cũng không thích hợp cùng Vũ Tinh lại hành động chung. Dù sao, hai người bây giờ thực lực cũng có chênh lệch không nhỏ, cưỡng ép đồng thời xông xáo. Đối với hai người bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Một điểm này, Vũ Tinh trong lòng cũng biết, ở lẫn nhau cáo biệt đi qua, hai người liền cũng lại lần nữa phân tán ra. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ đám người rất là xa xôi địa phương. Một tên thân mặc áo bào tím anh tuấn nam tử chính tại trong hư không chậm rãi cướp đi đến, mà sau lưng hắn, còn đi theo ước chừng 6 gã võ giả. Kia 6 gã võ giả chính giữa, trong đó 5 người đều là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà một gã khác áo dài trắng nam tử, càng là đạt tới thần tôn bảng sau cùng tầng thứ. Có thể cho dù là kia thần tôn bảng sau cùng cường giả, với áo bào tím anh tuấn nam tử so với, cũng rõ ràng cho thấy bị triệt để chế trụ, thậm chí hai người tản mát ra khí tức cường độ, cũng căn bản không ở vào cùng một cấp độ thượng. Giờ phút này, nếu là có người thấy áo bào tím anh tuấn nam tử, liền có thể lập tức nhận ra, áo bào tím anh tuấn nam tử, chính là thần tôn bảng hạng 168 danh chán ghét gì thần tôn. Ẩm. Đang ở cướp giữa các hàng, đồng nhiên, kia chán ghét gì thần tôn bên hông, một quả tử sắc ngọc bội bỗng nhiên hiện ra một vết nước, chật, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền là hoàn toàn vỡ vụn ra. Tiểu đệ. Thấy như vậy một màn, chán ghét gì thần tôn sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn vốn là lãnh đạm đôi mắt nhưng là trở nên một mảnh đỏ ngầu. Một cổ kinh người sát ý lập tức tràn ngập ra, là ai giết tiểu đệ của ta. Tức giận tiếng gầm nhỏ bên trong, kia vỡ vụn tử sắc trên ngọc bội phương, lại có một đạo kính tượng hư ảnh nổi lên, mà Lâm Vũ chém chết kia tà dị nam tử hình ảnh, chính là ở hư ảnh này chính giữa liền hiện ra. Rất hiển nhiên, chán ghét gì thần tôn lời muốn nói tiểu đệ, chính là bị Lâm Vũ chém chết tà dị nam tử. Chán ghét cửu, lại chết. Cùng lúc đó, chán ghét gì thần tôn sau lưng, còn lại 6 người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Coi như chán ghét gì thần tôn tùy tùng, bọn hắn cũng đều rất rõ. Chán ghét gì thần tôn cùng đệ đệ của hắn chán ghét cửu giữa quan hệ cứ tốt, chán ghét cửu vừa chết, chán ghét gì thần tôn tuyệt đối tương hội tiến hành điên cuồng trả thù. Cha, ta cho cha, ta muốn biết người này đến tột cùng là ai, lại dám giết ta chán ghét gì đệ đệ. Quả nhiên, sau một khắc, chán ghét gì thần tôn tiếng giận dữ thanh âm liền vang lên, mà nghe nói như vậy, kia 6 gã tùy tùng không dám thờ ơ, lúc này liền bắt đầu liên lạc lên mỗi người quen. Đại nhân, ta tra được. Rất nhanh, một người trong đó liền nạt nhỏ, chém chết chán ghét cửu đại nhân, là nhân tộc một cái được đặt tên là Thiên Vũ Thần Tôn ra hỏa. Thiên Vũ Thần Tôn. Nghe nói như vậy, chán ghét gì thần tôn trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận kinh người sắc ý. Có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa, kia cụ bị thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu thực lực áo dài trắng nam tử nhưng là nhướng mày một cái. Đại nhân, chuyện này, sợ rằng có chút cổ quái. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền mở miệng đạo, ta hoài nghi, giết chết chán ghét cửu, cũng không phải là chân chính Thiên Vũ Thần Tôn. Ừ, lời này vừa nói ra, chán ghét gì thần tôn nhất thời liền nhìn về phía áo dài trắng nam tử, lạnh lùng nói. Lời này của ngươi, kết quả là ý gì? Đại nhân, ở mấy chục năm trước, ta đã từng cùng một tên nhân tộc cường giả lâm vào qua cùng một cái tuyệt cảnh, lại ở đó tuyệt cảnh chính giữa, ta tự tay chém chết nhân tộc cường giả, mà tên kia tên, liền cứ gọi là Thiên Vũ Thần Tôn. Áo dài trắng nam tử trầm giọng nói, Thiên Vũ Thần Tôn cũng sớm đã chết, một điểm này, ta có thể có 100% nắm chặt, nói cách khác, kia giết chết chán ghét cửu cái gọi là Thiên Vũ Thần Tôn. Sợ rằng căn bản chính là một cái hàng giả. Hàng giả. Chán ghét gì thần tôn bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, ta quản hắn khỉ gió có phải là thật hay không Thiên Vũ thần tôn, ngược lại, dám giết ta chán ghét Di đệ đệ, chẳng cần biết hắn là ai, cũng như thường phải chết. Mấy người các ngươi, cũng cho ta hành động, trong vòng nửa tháng, phải tìm cho ta đến kia Thiên Vũ thần tôn tung tích. Phải. Nghe nói như vậy, vài tên tùy tùng lúc này liền là gật đầu kêu, cho dù là áo dài trắng nam tử, cũng đè xuống ý niệm trong lòng, lập tức chính là hành động. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ còn cũng không biết chán ghét Di thần tôn sự tình, hắn càng không biết, thân phận của mình đã là có bại lộ dấu hiệu. Đang cùng Vũ Tinh sau khi tách ra, Lâm Vũ liền bắt đầu một mình xông xao đứng lên, mà bởi vì Đông Thánh đột phá thần đế nguyên nhân, hắn đụng phải còn lại cường giả xác suất cũng đúng là tăng dài hơn nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Vũ liền liên tiếp đụng phải chừng mấy danh thần tôn bảng cường giả, cũng may, kia vài tên thần tôn bảng cường giả cũng chỉ là ở vào đoạn kết của trào lưu tầng thứ, đối với Lâm Vũ mà nói, ngược lại không coi vào đâu uy hiếp. Ngược lại, đang cùng vài tên cường giả trong khi giao chiến, Lâm Vũ ngược lại là dần dần củng cố tự thân tu vi cảnh giới, thực lực cũng giống vậy vững bước đang tăng lên. Chẳng qua là, đối với Lâm Vũ mà nói, như vậy ngày yên tĩnh, nhất định không thể nào duy trì quá lâu. Thân là thần tôn trong bảng du cường giả, kia chán ghét Di thần tôn năng lượng cũng xác thực là không như bình thường, chỉ là quá khứ thời gian 10 ngày, hắn vài tên tùy tùng, cũng đã là tìm được Lâm Vũ tung tích. Chương 1847, Chiến yếm Di thần tôn. Đại nhân, một tòa hắc vụ lượn quanh bên trong sơn cốc, một tên hoàng bảo võ giả đứng ở yếm Di thần tôn trước mặt, cung kính mở miệng nói, kia Thiên Vũ thần tôn vị trí, chúng ta đã tìm được. Ừ, nghe nói như vậy, yếm Di thần tôn trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn mang, trận quát lạnh, rất tốt, lập tức mang ta đi tìm tên kia. Đối với chán ghét Di để mắt tới chuyện mình, Lâm Vũ lúc này vẫn còn không biết hiểu. Vừa mới đột phá đáo thần tôn cảnh, thực lực của hắn bản thân liền nơi ở một cái nhanh mạnh tiến bộ giai đoạn, mà liên tiếp việc trải qua mấy trận chiến đấu, càng làm cho thực lực của hắn lấy được không nhỏ tăng lên. Mặc dù mới quá khứ 10 ngày, nhưng hắn đã cơ hồ là ổn định lại thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới, trừ lần đó ra, hắn càng là rốt cuộc lần nữa sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ tư. Hiện tại hắn, thực lực phải làm so với Phượng Hoàng Diễm còn phải mạnh hơn một chút, đủ để xếp vào thần tôn bảng 260 danh, thậm chí có khả năng đánh vào 250 danh hạng. Tiếp đó, nên tiếp tục xông xáo. Mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, trong lòng của hắn, vậy đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ẩm. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ đàng xa bùng nổ lên, giống như quần cuộn đợt sóng hướng Lâm Vũ đánh tới, chợt liền thấy một vòng tử sắc thái dương nổi lên. Đùng, đùng, đùng. Rồi sau đó, giống như trống trận như vậy trầm muộn tiếng bước chân vang dội lên, kèm theo kia trầm muộn mà làm cho người kinh hãi run rẩy thanh âm, tử sắc thái dương cũng không ngừng phóng đại, chợt một tên thân mặc áo bào tím anh tuấn nam tử, liền từ tử sắc thái dương chính giữa hiện ra. Yếm Di thần tôn. Thấy người đàn ông áo bào tím trước mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết trong lòng mình vậy không tưởng dự cảm là đến từ đâu. Yếm Di thần tôn, thần tôn bảng hạng 168 danh cường giả. Đối với thần tôn bảng hạng 200 danh ra ngoài cường giả, Lâm Vũ cũng không tính biết, chỉ biết là một ít xuất từ nhân tộc, hồng minh cường giả. Dù sao, tầng thứ này cũng chỉ có thể coi là thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu, cũng không cần biết quá nhiều. Có lẽ 200 người đứng đầu bắt đầu, đó chính là bước vào thần tôn trong bảng du tầng thứ. Đối với nhóm cường giả, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không khinh thường chút nào, cũng sớm đã là nhớ những cường giả này liên quan tin tức. Nguyên nhân chính là như thế, Yếm Di thần tôn vừa xuất hiện, Lâm Vũ cũng đã nhận ra thân phận đối phương, đây tuyệt đối là một cái hắn bây giờ không cách nào chống lại cường địch. Đi! Nghĩ tới đây, mặc dù còn không biết Yếm Di thần tôn xuất hiện mục đích, có thể Lâm Vũ cũng không chần chờ chút nào, lúc này liền xoay người lại, nghĩ tưởng phải nhanh rời đi nơi này. Muốn đi! Có thể còn không đợi hắn lên đường rời đi, Yếm Di thần tôn khỏe miệng chính là khều một cái. Trên mặt hắn hiện ra một đạo tàn nhẫn nụ cười, cười lạnh nói, giết ta Yếm Di thần tôn đệ đệ, ngươi còn muốn đi. Hôm nay, ngươi chết định. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cho ngươi gặp trên đời thê thảm nhất hành hạ, ta muốn cho ngươi lấy bi thảm nhất thống khổ nhất phương thức chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Yếm Di Thần Tôn thủ trưởng đột nhiên vung lên, từng cái ống khóa liền nhanh chóng dọc theo mà ra, giống như vô số cự xà, đem chung quanh hư không thiên địa quấn quanh. Ở điều này cái ống khóa quấn quanh xuống, vùng thế giới này thời không đều bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù là Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào xông phá những thứ này ống khóa trở ngại. Lần này phiền toái. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, Yếm Di Thần Tôn hiển nhiên đến coi chuẩn bị, trận chiến này, chỉ sợ hắn là trốn không. Chết đi cho ta. Quả nhiên, ở phong tỏa thời không sau khi, kia Yếm Di Thần Tôn trực tiếp chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, bàn tay kia cuối cùng trực tiếp phân hóa thành ba cái tay trưởng, mỗi một cánh tay cũng trắng non như ngọc, lớn vô cùng, giống như ngọn núi đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, với Yếm Di Thần Tôn so với, thực lực của hắn, xác thực là có chênh lệch không nhỏ. Giết. Một trưởng vỗ bay Lâm Vũ sau khi, Yếm Di Thần Tôn không chút nào dừng tay ý tứ, hắn lại lần nữa một trưởng vỗ ra, bàn tay kia vẫn là phân hóa thành ba cái như ngọn núi cự trưởng, hung mãnh vô cùng đánh vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Lần này, Lâm Vũ càng là trực tiếp búng máu tươi lớn phun ra, hắn thần thể càng là vào giờ khắc này băng diệt ước chừng ba thành có thừa. Không có biện pháp. Liên tiếp bị Yếm Di Thần Tôn hai trưởng đánh bay, Lâm Vũ rốt cuộc quyết định, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, rồi sau đó, không chút do dự liền vận dụng đấu chiến trí thánh thể. Ở bây giờ dưới tình huống, hắn hoặc là chính là vận dụng khôi lỗi chiến binh, hoặc là chính là thi triển đấu chiến trí thánh thể, tương đối mà nói. Đấu chiến trí thánh thể mặc dù có khả năng bại lộ Lâm Vũ thân phận, có thể cụ bị thần tôn bảng hàng đầu chiến lực khôi lỗi chiến binh, nhưng là càng làm người khác chú ý. Vì vậy, tại loại này trước mắt, Lâm Vũ cũng không cần làm nhiều cân nhắc, sau một khắc, thân hình hắn lúc này liền là kịch liệt leo thăng lên. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã nhảy lên tới gần như 9 cao trăm trượng độ, mà hắn cảnh giới, cũng theo đó tăng lên tới thần tôn nhất trọng thiên đại thành, ý vị này hắn chiến lược cũng đạt tới đủ để cùng thần tôn trong bảng du cường giả chống lại tầng thứ. Ừ. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa, Yếm Di Thần Tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, toàn cho dù là cười lạnh, có chút thủ đoạn, khó trách có can đảm giết ta chán ghét Di đệ đệ, đáng tiếc, như thường phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn lật bàn tay một cái, một cây côn gỗ chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn trực tiếp một côn hướng Lâm Vũ nện xuống đến. Kia côn gỗ trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần. Cùng lúc đó, một viên thương thiên đại thụ hư ảnh nổi lên, thương thiên đại thụ, chính là Yếm Di Thần Tôn thi triển ra thiên đạo hình chiếu. Ẩm. Sau một khắc, kia thương thiên đại thụ hư ảnh liền dung nhập vào côn gỗ chính giữa, kia côn gỗ nhất thời tăng vọt, phảng phất giống vậy hóa thành một viên thương thiên đại thụ, lấy hủy thiên diệt địa kinh khủng tư thế, hướng Lâm Vũ hung hăng nện xuống tới. 3000 thế giới. Đối mặt Yếm Di Thần Tôn một côn này, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, hắn lúc này cũng thi triển ra chính mình thiên đạo hình chiếu, kiếm chi thế giới nhanh chóng nổi lên, mãnh liệt kiếm ý nhất thời phóng lên cao. Ồn ào. Chật, hắn nhất kiếm chém ra, nhất thời kiếm quang phun ra nuốt vào, chiếu sáng thiên địa, vô số đạo bóng kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt, liền cùng kia to một côn lớn đóng đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp ba đạo tiếng nổ vang vang lên, chợt Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên như đạn pháo bay rớt ra ngoài, có thể cùng lúc đó, Yếm Di Thần Tôn thân hình nhưng cũng là một trận lay động, mới một lần nữa ổn định thân thể. Lần này, Yếm Di Thần Tôn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Chương 1848, bại lộ. Người này, lại có thực lực bực này. Yếm Di Thần Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn chính là đường đường thần tôn bảng hạng 168 danh cường giả, có thể ngay mới vừa rồi, hắn đã thi triển ra chính mình thiên đạo hình chiếu, lại như cũ không có thể đánh bại Lâm Vũ. Với hắn so sánh, Lâm Vũ thực lực có lẽ còn có nhất định chênh lệch, có thể chênh lệch này thật ra thì cũng không tính quá khổng lồ. Hắn nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hừ, coi như thế, ngươi cũng vẫn phải chết. Lạnh rên một tiếng. Yếm Di Thần Tôn trong mắt rất nhanh thoáng qua một đạo dùng mình, nếu như là ở nơi này Trần Sơn giới nhị trọng cảnh mở ra trước, hắn còn thật không có nắm chắc chém chết nắm giữ thực lực bực này Lâm Vũ. Có thể ở nơi này nhị trọng cảnh mở ra hơn nửa năm đến, hắn cũng tương tự lấy được không nhỏ chỗ tốt, nhất là trước đây không lâu, đang nắm giữ một chiêu kia sau khi, hắn thậm chí có nắm chặt để cho thực lực của chính mình tại thần tôn trên bảng tiếp tục tiến lên ít nhất 10 tên. Bị ngạn mục hoa. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn quang thiểm thước, không chút do dự liền thi triển ra mới nắm giữ kia một sát chiêu. Mặc dù một sát chiêu, hắn vốn là định dùng tới ứng đối sau khi cơ duyên tranh đoạt, có thể là cho đệ đệ mình báo thủ, giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ẩm. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, trong tay hắn côn gỗ thuận tiện lấy tốc độ kinh người đập ra không biết bao nhiêu lần, mà một viên thương thiên đại thụ hư ảnh, chính là nhanh chóng nổi lên. Ở đó thương thiên đại thụ thượng, càng là có nhiều đóa cánh hoa mọc ra, nhiều đóa cánh hoa nhìn xinh đẹp tuyệt vời, tuyệt đẹp tới cực điểm, có thể một cổ lạnh giá rét lạnh khí tức, nhưng cũng đồng dạng là tràn ngập ra. Không được. Nhìn lên trước mặt kia nhiều đóa tuyệt đẹp cánh hoa, Lâm Vũ sắc mặt cũng là chợt biến hóa. Ở đó nhiều chút trên mặt cánh hoa, hắn cảm nhận được vô cùng uy hiếp thật lớn, yếm di thần tôn một chiêu này, hiển nhiên so với trước kia chiêu thức còn kinh khủng hơn rất nhiều, liền coi như là bình thường thần tôn trong bảng du cường giả, sợ rằng đều khó ngăn trở một chiêu này. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ tư, vạn niệm vĩnh hằng. Ở áp lực thật lớn dưới sự bức bách, Lâm Vũ lúc này liền thi triển ra vừa mới sáng chế ra kiếm chiêu, vô hình kiếm ánh sáng khuyết tán ra, tại trong hư không nhanh chóng dâng lên vô số đạo rung động. Mà ở tầng kia tầng rung động chính giữa, vô mấy đạo kiếm quang đã là bất chi bất giác cùng những thứ kia tuyệt đẹp cánh hoa đụng vào nhau. Vừa đụng chạm, hai người nhưng là lặng yên không một tiếng động hòa vào nhau, có thể ở cái này nhìn như tốt đẹp hài hòa giao dung chính giữa, chung quanh hư không nhưng là điên cuồng phá toái đứng lên, một cổ lực lượng kinh khủng, càng là ầm ầm nổ tung. Ầm. Ở nơi này nổ tung năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình lúc này liền điên cuồng lui nhanh mở, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng kia đơn giản là chật vật tới cực điểm. Có thể mặc dù bộ dáng vô cùng chật vật, hiếm di thần tôn đạo này sát chiêu, nhưng là bị hắn ngăn cản tới. Hiu, hiu, hiu. Không chỉ có như thế, ở bay rất ra ngoài đồng thời, Lâm Vũ không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền thúc giục ra cửu lê thượng hà kiếm trận. Hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người chém về phía chung quanh hắn những thứ kia ống khóa. Ở cửu lê thượng hà kiếm trận cuồng mãnh đụng bên dưới, chỉ mấy cái đi qua, kia từng cái ống khóa liền đồng loạt bể ra, mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự liền lập tức chạy trốn đứng lên. Mặc dù ngăn trở hiếm di thần tôn sát chiêu, nhưng hắn cũng biết, thực lực của chính mình xác thực còn chưa phải là hiếm di thần tôn đối thủ, nếu tiếp tục đóng tiếp tục đánh. Hắn sợ rằng vẫn khó thoát một kiếp. Vì vậy, thừa cơ hội này, hắn trước tiên liền lựa chọn thoát đi nơi này. Muốn đi. Thấy vậy, Yếm Di thần tôn sắc mặt cũng là giận dữ. Lâm Vũ có thể ngăn trở hắn sát chiêu, đúng là ra hắn dự liệu, nhưng hắn cũng nhìn ra, Lâm Vũ giờ phút này đã là lâm vào nỏ hết đà, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý để cho Lâm Vũ chạy thoát. Giết. Lúc này, Yếm Di thần tôn liền lập tức hướng Lâm Vũ đuổi theo. Nhưng ngay khi hắn đuổi theo đồng thời, Lâm Vũ cũng điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hướng hắn nghênh đón. Ở cửu lê thượng hà kiếm trận trở ngại xuống, thân hình hắn không thể tránh khỏi dừng một cái, mà nhân cơ hội này, Lâm Vũ thân hình, liền đã là biến mất ở hắn trong tầm mắt. Đáng chết! Yếm Di thần tôn trong lòng buộc phát tức giận, có thể thực lực của hắn mặc dù không tụ, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng cũng không giỏi, mười mấy hơi thở sau khi, hắn không chỉ không có đuổi kịp Lâm Vũ. Ngược lại là hoàn toàn mất đi đối với Lâm Vũ khí tức cảm ứng. Hắn lần này tập sát, đã là hoàn toàn thất bại. Siêu siêu siêu. Lại qua mười mấy hơi thở sau khi, Yếm Di thần tôn vài tên tùy tùng thân hình đều là nổi lên, có thể thấy mấy người kia, Yếm Di thần tôn sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi. Mấy người các ngươi, vì sao không cho ta ngăn lại tên kia? Trong mắt của hắn hàn mang hiện lên, thanh âm lạnh như băng. Nhất thời để cho hắn vài tên tùy tùng trong lòng đều là giật mình. Mới vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ trên thực tế cũng đều có ở đây không xa địa phương vây xem, nhưng bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lâm Vũ có thể xông phá hiếm di thần tôn trở ngại, mà ở tại bọn hắn kịp phản ứng sau khi, cũng đã là mất đi ngăn trở Lâm Vũ cơ hội. Huống chi, liền coi như bọn họ có thể đuổi theo Lâm Vũ tốc độ, bọn họ cũng sẽ không thật đi ngăn trở Lâm Vũ, dù sao. Có thể với hiếm di thần tôn tỷ đấu đối thủ, như thế nào bọn họ có thể ngăn lại? Đến lúc đó, Lâm Vũ không có ngăn lại, ngược lại ngồi tánh mạng mình, đây mới thực sự là cái mất nhiều hơn cái được. Hừ. Thấy vài tên tùy tùng sắc mặt, Yếm Di thần tôn tự nhiên cũng có thể đoán được bọn họ ý tưởng, hắn lạnh rên một tiếng, sắc mặt biến được bộc phát âm trầm. Đại nhân không cần cuống cuồng. Đang lúc này, kia vài tên tùy tùng chính giữa, kia áo dài trắng nam tử phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, ở vừa mới trận chiến ấy chính giữa, ta ngược lại thật ra phát hiện một món thú vị sự tình. Ừ. Nghe được áo dài trắng nam tử lời này, Yếm Di thần tôn ánh mắt nhất thời nhìn sang, hắn thái độ, cũng rõ ràng cho thấy chuyển biến tốt rất nhiều. Dù sao, áo dài trắng nam tử không chỉ là dưới trướng hắn duy nhất thần tôn bảng tầng thứ tùy tùng, đồng thời cũng là hắn tín nhiệm nhất cố vấn, đối thoại bào nam tử lời nói, hắn vẫn có chút coi trọng. Đúng như ta lúc trước suy đoán như thế, kia cái gọi là thiên vũ thần tôn, căn bản chính là một cái hàng giả. Ở Hiếm Di thần tôn nhìn soi mói, áo dài trắng nam tử lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ngoài ra, căn cứ mới vừa rồi trận chiến ấy, ta hoài nghi, tên kia chính là trước đây không lâu quật khởi nhân tộc thiên tài, Lâm Vũ. Lâm Vũ. Nghe được áo dài trắng nam tử lời này, Yếm Di thần tôn chân mày không khỏi nhíu một cái, lạnh lùng nói, ngươi là nói, thần vương bảng đệ nhất cái đó Lâm Vũ. Đúng, chính là hắn. Áo dài trắng nam tử gật đầu một cái, trịnh trọng nói, căn cứ mới vừa rồi tên kia thi triển ra các loại thủ đoạn, ta có 90% chắc chắn có thể kết luận, hắn, chính là nhân tộc Lâm Vũ. Chương 1849, Phong Khởi Vân Dũng. Làm sao có thể? Nghe nói như vậy, Yếm Di thần tôn chân mày lại như cũ thật chặt nhíu, lạnh lùng nói, cự ly này Lâm Vũ trở thành thần vương bảng đệ nhất mới qua bao lâu, hắn làm sao có thể nắm giữ thực lực bực này. Đổi lại là người khác có lẽ không thể nào, nhưng nếu là Lâm Vũ, thật đúng là không nhất định. Áo dài trắng nam tử lắc đầu một cái, đạo, kia Lâm Vũ, nhưng là được xưng nhân tộc mạnh nhất trong lịch sử thiên tài một trong, sư phó hắn càng là nhân tộc đệ nhất cường giả, thời không lĩnh chủ. Nắm giữ loại tiến bộ này tốc độ, cũng chưa chắc không có khả năng. Huống chi, mặc dù ta có 90% chắc chắn xác nhận tên kia chính là Lâm Vũ, có thể quan trọng hơn là, người kia đến cùng phải hay không Lâm Vũ, thật rất trọng yếu sao. Phải biết, tứ đại đỉnh phong tộc quần, một ít đặc thù tộc quần cường giả, thậm chí bao gồm trong nhân tộc bộ, cũng có không ít người đối với kia Lâm Vũ tràn đầy sát tâm, hận không được đưa hắn trừ chi cho thông khoái. Vào lúc này, nếu để cho bọn họ phát hiện một cái hư hư thực thực Lâm Vũ ra hỏa, đại nhân, ngươi thấy cho bọn họ là sẽ đi cẩn thận xác nhận tên kia thân phận, hay là trước trực tiếp giết lại nói? Ừ. Tiếng nói rơi xuống, Yếm Di thần tôn ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Áo dài trắng nam tử nói lời nói này, nhất là kia câu nói sau cùng, đúng là đả động hắn. Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một người, đây là rất nhiều cường giả đều tin phụng đạo lý. Đối với những thứ kia nghỉ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ người mà nói, chỉ cần bọn họ có một chút hoài nghi, liền tuyệt đối sẽ không để ý xuất thủ. Bất kể kia cái gọi là Thiên Vũ thần tôn đến cùng là đúng hay không thật Lâm Vũ, dưới tình huống này, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Được, chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm. Nghĩ tới đây, Yếm Di thần tôn lúc này liền nhìn về phía áo dài trắng nam tử, trầm giọng nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi đem tin tức này chuyển cho tứ đại đỉnh phong tộc quần, còn có những thứ kia đối với Lâm Vũ căm thù đặc thù tộc quần, Hồng Minh nội bộ cường giả. Hừ hừ, tránh được ta đuổi giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tên kia, phải như thế nào đối mặt tiếp theo vây giết. Thân là thần tôn trong bảng du cường giả, Yếm Di thần tôn mặc dù cũng không phải là xuất từ tứ đại đỉnh phong tộc quần, có thể cũng là có không nhỏ năng lượng, tại hắn tận lực truyền bá xuống, Lâm Vũ hiện thân tin tức rất nhanh liền ở Trần Sơn giới bên trong truyền ra tới. Kia Lâm Vũ, hư hư thực thực tiến vào Trần Sơn giới, lại đã có từ Hiếm Di thần tôn trong tay chạy thoát thân thực lực. Trước nhất nhận được tin tức, đương nhiên đó là kia tứ đại đỉnh phong tộc quần bên trong mạnh nhất thần tộc, một tên thần tộc cường giả nhìn lên trước mặt tình báo tin tức, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất kể tin tức này có phải là thật hay không, dù là chỉ cần có 1/1000 tỷ lệ, kia Lâm Vũ, liền tuyệt đối không thể lưu lại. Trong mắt của hắn hàn quang thiểm thước, rất nhanh liền quyết định, nạt nhỏ, lập tức để cho thần tẫn, cổ kiếp bọn họ xuất thủ, ngoài ra, để cho Hắc Nguyên cũng đi theo trấn giữ, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền để cho hắn tự mình xuất thủ. Phải. Kia thần tộc cường giả phía dưới, Một tên thần tộc cường giả cung kính đáp một tiếng, chợt liền lập tức lùi xuống đi. Cùng lúc đó, một mảnh nhỏ trong hư không tối tăm. Một tên người mặc hắc bào, mặt mũi bao phủ ở màu đen sương mù chính giữa lao giả chính chậm rãi cướp đi đến, có thể đột nhiên, bước chân hắn nhưng là chợt dừng lại. Kia Lâm Vũ, lại còn dám vào vực ngoại chiến trường, thậm chí còn trực tiếp tới Trần Sơn giới. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cổ quái nụ cười, khàn khàn tự nói đạo, tiểu tử này, ngược lại thật có can đảm mà, bất quá, có can đảm người, thường thường chết cũng nhanh. Chỉ tiếc, dưới mắt, tranh đoạt tức sắp xuất thế lại một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa mới là trọng yếu nhất, chém chết kia Lâm Vũ sự tình, cũng chỉ đành giao cho những tiểu tử kia. Vừa nói, Hắc Bảo lão giả lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, nhàn nhạt phân phó. Thanh âm hắn mặc dù khàn khàn, lại tràn đầy một cổ không cho bài xích uy nghiêm, bởi vì, hắn, là cả hồn tộc thần đế cảnh bên dưới mạnh nhất tam đại tộc lão một trong, đồng thời, cũng là thần tôn bảng xếp hạng thứ 100 cường giả đỉnh cao. Không chỉ là thần tộc, hồn tộc, trung tộc, cổ yêu tộc, cũng đồng dạng là chiếm được tin tức này, mà bọn họ phản ứng cũng đều không ngoại lệ, đều là lập tức liền chạy nhằm vào Lâm Vũ sát cục. Trừ tứ đại đỉnh phong tộc quần gia, một ít đặc thù tộc quần cường giả, cũng giống vậy là có điều hành động. Dù sao, Lâm Vũ ban đầu ở vực ngoại chiến trường xông xáo thời điểm, mặc dù chủ muốn chạm sát đều là tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, nhưng cũng giống vậy đánh chết không ít đặc thù tộc quần cường giả. Mà những thứ kia đặc thù tộc quần, bởi vì dân số thưa thất nguyên nhân, cũng thường thường cực kỳ đoàn kết, lúc trước là bởi vì kiêng kỵ nhân tộc cùng Hồng Minh mà không dám trả thù, có thể ở bây giờ Trần Sơn giới như vậy trong hoàn cảnh phức tạp, bọn họ tự nhiên không cần phải nữa có điều kiêng kỵ gì. Thậm chí trừ tứ đại đỉnh phong tộc quần, một ít đặc thù tộc quần ra, Hồng Minh nội bộ, cũng đồng dạng là có chút dị động. Lâm Vũ, một tòa chạy dài dãy núi to lớn thượng, một tên người mặc trường bào màu xám đen cao lớn trung niên gầm nhẹ một tiếng, kèm theo cái kia gầm nhẹ một tiếng, chung quanh sơn mạch nhất thời tất cả đều băng liệt thành phấn vụn. Không nghi ngờ chút nào, người mặc trường bào màu xám đen cao lớn trung niên, chính là Kiêu Tôn giả phụ thân, Thiên Kiêu lão tổ. Được, thật là quá tốt. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng nụ cười, hắn cuồng tiếu đạo, Lâm Vũ, ta vốn là còn lo lắng không có cơ hội tìm ngươi báo thù. Thật không nghĩ đến, ngươi lại chủ động lại đưa tới cửa. Lần này, ta muốn đích thân xuất thủ, ngay tại Trần Sơn giới bên trong đưa ngươi chém chết. Tiêu Nhi, ngươi chờ đó, vi phụ rất nhanh liền sẽ báo thủ cho ngươi. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, đặc thù tộc quần, thiên tiêu lao tổ, thậm chí còn Hồng Minh bên trong một bộ phận dấu có dị tâm cường giả, vô số cường giả cũng bắt đầu hành động. Ngay cả chuyện này thủy tắc dũng giả, kia yếm di thần tôn cùng áo dài trắng nam tử chính mình cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn tiết lộ ra Lâm Vũ tin tức sau khi, lại sẽ đưa tới lớn như vậy gợn sóng cùng động tĩnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cuối cùng từ Xích Uyên nơi đó, lấy được thân phận của mình bại lộ tin tức. Lâm Vũ, ngươi lần này, sợ rằng thật có chút phiền phức. Xích Uyên thanh âm trầm thấp, Lâm Vũ che giấu thân phận tiến vào vực ngoại chiến trường sự tình, Xương Tiên Sinh lúc trước cũng đã là nói cho hắn biết, vì vậy, lúc nghe Lâm Vũ thân phận bại lộ tin tức sau, hắn trước tiên liền liên lạc với Lâm Vũ. Dựa theo ta được đến tình báo, bây giờ, ít nhất có trên 100 danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả chính đang sưu tầm ngươi tung tích, trong này, còn bao gồm hơn 30 danh thần tôn bảng cường giả. Ở nơi này hơn 30 danh thần tôn bảng trong cường giả, còn có khoảng 10 người đều đủ để xếp vào thần tôn trong bảng du. Ngoài ra, ngày đó Kiêu Lao Tổ, giờ phút này cũng đang Trần Sơn giới bên trong. Ở trong nhân tộc bộ cương vực, hắn không có cách nào ra tay với ngươi, nguyên nhân chính là như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này giết ngươi cơ hội. Chương 1850, bết bát nhất cục diện. Đang khi nói chuyện, Xích Uyên thanh âm trịnh trọng tới cực điểm. Lần này, Lâm Vũ đúng là gặp phải thiên đại nguy cơ. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, bộ phận đặc thù tộc quần, thậm chí còn nhân tộc, Hồng Minh nội bộ, đều có người muốn ra tay với Lâm Vũ, như vậy tình cảnh, chân chính có thể nói là tứ diện giai địch. Hơn nữa, giờ phút này Trần Sơn giới, chính xử ở một cái vô cùng hỗn loạn trong hoàn cảnh, dưới tình huống này, cho dù là đều là Hồng Minh, nhân tộc cường giả, cũng cơ hồ không thể nào biết ra mặt cứu viện Lâm Vũ. Chớ đừng nói chi là, ở trong nhân tộc bộ, thậm chí còn có ví dụ như Thiên Kiêu Lao Tổ như vậy hận không được tự tay chém chết Lâm Vũ nhân vật. Lâm Vũ, mặc dù lần này sẽ có rất nhiều người ra tay với ngươi, có thể đối với ngươi mà nói uy hiếp lớn nhất, lại chính là ngày đó Kiêu lão tổ. Nghĩ đến Thiên Kiêu lão tổ, Xích Huyên thanh âm càng trịnh trọng, hắn trầm giọng nói, từ trên mặt nổi, Thiên Kiêu lão tổ liền tại thần tôn bảng hạng 129, cái này ở thần tôn trong bảng du đã là rất cao hạng, hơn nữa, ta hoài nghi, thực lực của hắn còn không ngừng biểu lộ ra đơn giản như vậy. Theo ta đoán, ngày đó Kiêu lão tổ thực lực chân chính, sợ rằng có thể xếp hàng thần tôn bảng 110 danh tả hữu, thậm chí là vô cùng đến gần top 100 tầng thứ. Nghe Xích Uyên mấy lời nói, Lâm Vũ sắc mặt cũng là mơ hồ có chút khó coi. Mặc dù đã sớm ngờ tới thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thân phận của hắn lại bại lộ nhanh như vậy. Hiện tại hắn mới vừa đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới, cho dù mượn đấu chiến trí thánh thể, cũng mới chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thần tôn trong bảng du ngưỡng cửa. Coi như là kia hiếm di thần tôn, đều không phải là hắn bây giờ có thể chính diện chống lại, càng không cần phải nói là đồng thời đối mặt nhiều như vậy thần tôn bảng cường giả. Nhất là ngày đó Kiêu lão tổ, nếu là quả thật như Xích Uyên từng nói, có tiếp cận thần tôn bảng hàng đầu chiến lực, kia càng không phải là bây giờ hắn có thể đủ địch nổi. Duy nhất tin tức tốt là, ngày đó Kiêu lão tổ, phải làm chính là ngươi đem phải đối mặt mạnh nhất địch nhân. Dừng một cái, Xích Uyên lại trầm giọng nói, ngay tại Đông Thánh đột phá đáo thần đế cảnh không lâu sau, ở nhị trọng cảnh sâu bên trong, có người lại phát hiện một đóa tức sắp xuất thế hoàn chỉnh Hàn Minh Thiên Gia Hoa. Một đóa Hàn Minh Thiên Gia Hoa, hấp dẫn cơ hồ toàn bộ thần tôn bảng hàng đầu cường giả, nói cách khác, ngươi phải làm sẽ không đụng phải thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Có thể cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta, Huyền Tháng, còn có người tộc còn lại thần tôn bảng hàng đầu cường giả, chỉ sợ cũng đều không cách nào tới tiếp viện ngươi. Vừa nói, Xích Huyên không khỏi than nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ từ trước đến giờ cực kỳ coi trọng, nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, cũng tương tự có chính mình dã tâm cùng khát vọng, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng hắn cũng muốn tranh đoạt đến kia Hàn Minh Thiên Gia Hoa, đột phá đáo thần đế cảnh giới. Dưới tình huống này, hắn không thể nào buông tha Hàn Minh Thiên Gia Hoa tranh đoạt tới cứu viện Lâm Vũ. Huống chi, coi như hắn thật có ý định này, chờ hắn từ nhị trọng cảnh sâu bên trong đuổi lúc trở về, hết thể sợ rằng đều đã chấm dứt. Tiền bối không cần như thế. Nghe được Xích Uyên tiếng thở dài, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, đạo, lại vào vực ngoại chiến trường, đây là tự ta làm được quyết định, đụng phải loại chuyện này, tự nhiên cũng chỉ có thể là ta tự mình tới giải quyết. Lúc này, Lâm Vũ đã là lần nữa tỉnh táo lại. Mặc dù nhanh như vậy liền bại lộ thân phận, xác thực là có chút đánh loạn hắn kế hoạch, có thể sự tình như là đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn đối mặt. Dù sao, là chính bản thân hắn làm quyết định, hậu quả như thế nào, cũng chỉ có thể chính hắn gánh vác. Thu hồi đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ thật sâu thở ra một hơi, chợt liền trực tiếp khôi phục vốn là bộ dáng. Nếu thân phận đã bại lộ, ngụy trang cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân phận ta, phải làm là kia hiếm di thần tôn bại lộ, đã như vậy. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt, chính là lập tức rời đi nơi này. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ đang muốn hành động, có thể đột nhiên, trong lòng của hắn lại lần nữa sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Mà đang khi hắn sinh ra loại này không rõ dự cảm đồng thời, tại hắn phía bắc, một đạo to lớn đôi mắt bỗng nhiên bay lên, hiện lên trên hư không. Kia to lớn trong đôi mắt tràn đầy lạnh giá hờ hững vẻ, quan sát thiên địa hết thảy, phảng phất trong thiên địa hết thảy hắn thấy. Cũng không qua là con kiến hôi. Bạch. Sau một khắc, kia lạnh giá to lớn đôi mắt phảng phất là cảm nhận được cái gì, đống nhiên liền nhìn về Lâm Vũ phương hướng, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người lông tơ cũng lật ngược lại. Sau đó, một đạo chói mắt thần quang, đống nhiên từ kia trong đôi mắt dọc theo mà ra, ước chừng dọc theo không biết bao nhiêu khoảng cách nghìn vạn giảm, cuối cùng, nhưng là vừa vặn rơi vào Lâm Vũ phía trên. Nơi đó, chính là Lâm Vũ vị trí. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, thanh âm này vừa ra, càng làm cho Lâm Vũ như rơi vào hầm băng, trái tim hoàn toàn trầm xuống. Cục diện dưới mắt, so với hắn tưởng tượng còn phải càng tệ hại. Kia trên hư không lạnh giá đôi mắt, không nghi ngờ chút nào là một gã thần tôn bảng hàng đầu cường giả thi triển ra thiên đạo hình chiếu, mà đạo thiên đạo hình chiếu, nhưng là trực tiếp buộc lộ ra vị trí hắn. Những thần tôn đó bảng hàng đầu cường giả, mặc dù không có tự mình xuất thủ, có thể chỉ là vận dụng loại thủ đoạn này, cũng lập tức là đưa hắn lâm vào tối tình cảnh nguy hiểm. Sau đó, tứ đại đỉnh phong tộc quần, đặc thù tộc quần, thiên kiêu lão tổ đám người, đều đưa sẽ rửa theo kia lạnh giá đôi mắt chỉ dẫn, nhanh chóng chạy tới Lâm Vũ vị trí, đem Lâm Vũ hoàn toàn vây giết. Hôn trướng. Sau một khắc, một đạo tức giận thanh âm vang dội lên, chỉ thấy một đạo hỏa hồng trường thương hư ảnh nổi lên, trực tiếp liền hướng đến kia lạnh giá đôi mắt chém tới. Rất hiển nhiên, là nhân tộc cường giả xuất thủ. Mặc dù sẽ không tự mình chạy tới tiếp viện Lâm Vũ, nhưng bọn họ cũng sẽ không để mặc cho còn lại trận doanh cường giả, vận dụng như vậy thủ đoạn đi đối phó Lâm Vũ. Đi nhanh lên. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Vũ đã là bất chấp những thứ này, không chút do dự nào, hắn lúc này liền điên cuồng chạy trốn đứng lên. Phát hiện mục tiêu. Cũng trong lúc đó, Trần Sơn giới bên trong, vô số trong mắt cường giả buộc phát ra một đạo hàn quang, đang đằng sát khí hướng Lâm Vũ phương hướng chạy tới. Dưới tình huống này, mặc dù Lâm Vũ đã trước tiên chạy trốn, có thể gần chỉ quá khứ chốc lát, hắn liền gặp được đợt thứ nhất ngăn trở cường giả. Vây khốn hắn. Đợt thứ nhất cường giả, rõ ràng là ba gã thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, một người trong đó thực lực càng là tiếp cận thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu tầng thứ, hai mắt nhìn nhau một cái, ba đại cường giả, liền đều là không chút do dự động thủ. Giao. Trong tay bọn họ đồng thời ném ra một đạo trận bàn, trận kia bàn nhanh chóng khuyết trương mở, hóa thành tam trọng đại trận đồng loạt bao phủ hướng Lâm Vũ. Rất hiển nhiên, bọn họ là biết rõ mình chưa chắc có thể chém chết Lâm Vũ, mà lựa chọn trì hoãn vây khốn Lâm Vũ phương thức.